Chương 651, Bầy Hỏa Huyền Ngư. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh không ngừng bay lượn lấy. Khoảng cách Xích Thủy Hà càng gần, gặp phải võ tu chính là càng ngày càng nhiều. Mà nhiều người, cũng liền có mâu thuẫn cùng tranh đấu. Trên đường đi, Tô Tỉnh thấy được không ít lên đánh nhau sự kiện, có người vẫn lạc, có nhân sinh tích chữ tới. Càng có người, chặn đường Tô Tỉnh, ý đồ ăn cơm hắn. Kết quả của nó, tự nhiên là đá vào tấm sắt, bị Tô Tỉnh không chút khách khí hết thể trấn áp. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh dừng bước, đứng ở trên một dốc núi. Phía trước, một con sông lớn rộng lớn không gì sánh được, do bắc hướng nam, vắt ngang ở trên mặt đất, giống như đem toàn bộ Thăng Long bí cảnh, một phân thành hai. Mặt sông sóng cả mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy, có lượn lờ sương mù bốc hơi, vô luận là nhãn lực hay là linh hồn cảm giác lực, đều không có biện pháp thăm dò đến bờ bên kia. Xem ra, truyền thuyết Xích Thủy Hà rộng chừng 800 dặm, hoàn toàn không phải nói ngoa. Tô Tỉnh nhẹ nhàng cảm thán, đồng thời thu hồi lòng khinh thị. Nguyên bản, hắn cảm thấy qua sông cũng không khó. Nhưng giờ phút này ngắm nhìn cái kia sâu không thấy đáy nước sông, trong con ngươi nhiều hơn một vòng thận trọng, lấy thực lực của hắn, cũng từ nước sông kia bên trong, ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Điều này nói rõ, nước sông kia bên trong hơn phân nửa ẩn giấu đi một chút vật đại hung, ngăn cản đám người qua sông. Tại bên bờ sông, tụ tập rất nhiều đám người. Có cô đơn chiếc bóng, có top 5 top 3, càng có người xây dựng lên lều vải, phát ra tiếng gào to, lại là lâm thời làm lên mua bán. Nhìn qua một màn này, Tô Tỉnh không khỏi cảm thán, quả nhiên là rừng lớn, chim gì đều có. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ở loại địa phương này làm ăn, chỉ cần có thực lực bảo trụ tài sản, kỳ thật cũng là ý đồ không tồi. Bất quá, mọi người trọng điểm, còn tại đặt ở như thế nào qua sông phía trên. Bởi vì Thăng Long bí cảnh, dù sao không phải lần đầu tiên mở ra, cho nên đối với tình huống nơi này, đám người đại khái đều có chỗ hiểu rõ. Ở trong đó, tự nhiên là bao quát Xích Thủy Hà. Xích Thủy Hà bên trong, tồn tại rất nhiều thủy vực yêu thú. Yêu thú, đây là một cái đặc thù thứ tự, thực lực của bọn nó đạt đến yêu cấp độ, lại bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào hóa hình, chỉ có thể duy trì thú thể, cho nên cứ gọi yêu thú. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, thủy vực yêu thú sẽ không lên bờ, nhưng đối với qua sông người, lại phát động công kích. Nếu như thực lực không đủ, vận khí kém người, liền sẽ biến thành thủy vực yêu thú khẩu phần lương thực, chết không có chỗ chôn. Dù vậy, vẫn như cũ có vô số võ tu, muốn nếm thử vượt qua Xích Thủy Hà. Bởi vì tại cái kia bờ bên kia, có càng nhiều càng lớn cơ duyên. Tổng thể tới nói, Xích Thủy Hà là một đạo đường ranh giới. Thực lực không đủ người, chỉ có thể ở đây dừng bước không tiến, mà thực lực tinh xảo người, thì có thể vượt qua Xích Thủy Hà, đi tìm kiếm đại cơ duyên. Khi Tô Tỉnh đi vào bờ sông lúc, đã có người lục tục ngo ngoe bắt đầu qua sông. Hắn không có quá gấp, mà là lựa chọn trước quan sát. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền phát hiện một vấn đề, những cái kia qua sông người, trừ phi là đồng bạn, nếu không lẫn nhau đều cách xa nhau lấy một khoảng cách, phân biệt rõ ràng. Mà bọn hắn cũng rất ít mở miệng nói chuyện, mũi chân đạp ở trên mặt sông động tác, cũng tận lực duy trì nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ kinh động đến trong nước sông thủy vực yêu thú. Đột nhiên, hào hào hào, một đạo hào quang màu đỏ rực, từ trong nước sông xông ra, trên mặt sông xẹt qua một đạo mỹ lệ màu đỏ đường vòng cung, cuối cùng lại đã rơi vào trong nước sông. Mà ở trong quá trình này, cái kia thân ở đường vòng cung trung tâm một vị qua sông võ tu, đã trên mặt sông biến mất không thấy gì nữa. Đến chết, hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt, bờ sông lâm vào trong yên tĩnh, một màn quỷ dị này, cấp mọi người mang đến gần như ngạt thở giống như cảm giác các bách. Đang nhập, để đọc chuyện mà trên mặt sông mặt khác qua sông võ tu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới lấy. Sau đó không lâu, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, lần này là ba vị kết bạn mà đi qua sông võ tu, theo cái kia đạo màu đỏ đường vòng cung, cùng một chỗ biến mất tại trên mặt sông. Là Hỏa Huyền Ngư, nhất định là Hỏa Huyền Ngư. Có người lên tiếng kinh hô. Nói đúng ra, hẳn là Hỏa Huyền Ngư bầy. Lại có người mở miệng bổ sung. Hỏa Huyền Ngư là một loại thủy vực yêu thú, thực lực của bọn nó tại tứ cực cảnh hậu kỳ, không mạnh cũng không yếu. Đáng sợ là, nước Huyền Ngư là quần cư thủy vực yêu thú, mỗi lần đều là thành đàn xuất hiện, số lượng nhiều lắm, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, thường thường ngươi còn không có kịp phản ứng, liền đã táng thân bụng cá, bị gặm nuốt ngay cả xương vụn đều không thừa. Xuy xuy xuy. Trên mặt sông, màu đỏ đường vòng cung xuất hiện lần nữa, lần này bọn chúng nhằm vào là một tên độc hành võ tu. Chỉ là, người kia tu vi tinh xảo, cũng không có trong nháy mắt liền bị gặm nuốt rơi, hắn phản ứng không chậm, hai tay đánh ra hai đạo công kích, đem tạo thành đường vòng cung hỏa huyền ngư quần kích tán. Nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho hắn đào thoát tác ngộ. Vẫn như cũ có một phần nhỏ hỏa huyền ngư, thành công đột phá phòng ngự của hắn, gặm cắn lấy trên thân thể của hắn. Giang giác giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, mà tên kia độc hành võ tu, cũng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mắt trần có thể thấy bên trong, trên người hắn huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một bộ bộ xương, cuối cùng ngay cả xương kia giá đỡ, cũng bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hỏa huyền ngư, gặm cắn hầu như không còn. T. Trên bờ sông, mọi người trông thấy như vậy thảm liệt một màn, nhao nhao đổ kéo lên khí lạnh. Sau đó không lâu, mấy vị khác qua sông võ tu, cũng gặp hỏa huyền ngư công kích, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Trong lúc nhất thời, bờ sông lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc mọi người trước khi đến, đối với Xích Thủy Hà có hiểu biết, thế nhưng không nghĩ tới, qua sông tỷ lệ thành công, sẽ như thế thấp. Cần biết, hỏa huyền ngư tại Xích Thủy Hà thủy vực yêu thú bên trong, nhiều nhất chỉ là hạng chót tồn tại. Tại cái kia sâu không lường được trong nước sông, có rất nhiều, so nước huyền ngư muốn càng cường đại hơn thủy vực yêu thú. Đã biết có, trung thiên cảnh sơ kỳ Mặc Trương Yêu, trung thiên cảnh hậu kỳ Thanh Lôi Man. Thậm chí, còn có người gặp qua tinh túc cảnh Hắc Sa Yêu. Tại mọi người đối với Xích Thủy Hà sinh ra cực lớn e ngại thời điểm, một nhóm mấy chục người, đi ra đám người. Cầm đầu, là một vị thanh niên nam tử, người mặc màu vàng nhạt cẩm y, phong thần tuấn dật, toàn thân tản mát lấy khí chất cao quý, lông mi có chút dương lên, cho người ta cao cao tại thượng hương vị. Cố Đông Hải. Tô Tỉnh đứng ở trong đám người, trước tiên liền nhận ra tên kia hơn người thanh niên, chính là cùng hắn từng có khúc mắc Cố Đông Hải. Thân là thiên thục thái tử, Cố Đông Hải đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Thăng Long bí cảnh trận này cơ duyên, đối phương đến, Tô Tỉnh cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, Cố Đông Hải bên người cao thủ đông đảo, bản thân thực lực, cũng đạt tới trung thiên cảnh viên mãn, Tô Tỉnh trước mắt còn không phải đối thủ, liền không có tiến lên. Cố Đông Hải cũng không nói nhảm, một tay phất lên, liền có một đạo quang mang từ trong tay háo xung ra, rơi vào trước người cách đó không xa trên mặt sông. Đợi quang mang hơi ảm đạm, mọi người chính là nhìn thấy, đó là một chiếc hình rồng thuyền hoa, toàn thân do không biết tên chất liệu chế tạo thành, bốn phía điêu khắc có vô số hoa văn phức tạp, tản mát lấy thâm thúy hùng hồn khí tức. Chúng ta đi. Cố Đông Hải nhẹ nhàng vung tay lên, liền thân thể nhẹ nhàng vút qua, cái thứ nhất leo lên hình rồng thuyền hoa, mà những người khác thì theo sát phía sau. Rất nhanh, hình rồng thuyền hoa chính là xuất phát, như là mũi tên rời cung, trên mặt sông cấp tốc rong ruổi. Xuy xuy xuy. Hỏa huyền ngư bày lại tuyến, hóa thành một đạo mỹ lệ màu đỏ đường vòng cung, công kích về phía hình rồng thuyền hoa. Chỉ là, lần này hỏa huyền ngư bày trùng kích tại hình rồng thuyền hoa bốn phía dâng lên phòng ngự trên màn sáng, lại chỉ là khơi dậy một trận bành bành bành tiếng vang, cũng không có như trước đó như vậy thế như trẻ tre. Chương 652, Mặc Trương Yêu. Bành bành bành. Hỏa huyền ngư bầy đụng vào hình rồng thuyền hoa phòng ngự trên màn sáng, phát ra như là cuồn cuộn sấm rền thanh âm, bên tai không dứt. Lần này, hỏa huyền ngư bầy rõ ràng đá vào tấm sắt, không có chút nào thu hoạch. Mà hình rồng thuyền hoa, tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện, không cho hỏa huyền ngư bầy quá mức cơ hội, trong chớp mắt liền chui vào trong sương mù, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một màn này, cho trên bờ sông đám người, mang đến rất nhiều cảm khái. Không hổ là thiên thục thái tử A. Tùy tiện xuất ra một chiếc thuyền hoa, chính là lợi hại bảo vật, hỏa huyền ngư bầy căn bản không làm gì được hắn. Thiên thục thái tử Cố Đông Hải, đó là Thăng Long bảng xếp hạng hơn 100 vị cường giả, mặc dù không xuất ra thuyền hoa, bằng thực lực của hắn, đồng dạng có thể nhẹ nhõm qua sông. Đúng là như thế, sở dĩ xuất ra thuyền hoa, chỉ là hắn lười nhác động thủ mà thôi. Kỳ thật không chỉ có là Cố Đông Hải, những thế lực lớn khác các thiên tiêu, đều có rất nhiều qua sông phương pháp. Đây cũng là gia nhập thế lực lớn chỗ tốt ta. Nào giống chúng ta, qua sông quá khó khăn. Đám người tiếng thảo luận bên trong, một tên mặc tùy ý nam tử, trong đám người đi ra, đi tới bờ sông. Ừ, không gia nhập thế lực lớn thì như thế nào? Chỉ là Xích Thủy Hà, có gì có thể e ngại? Nam tử thanh âm bên trong, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Chật, hắn vừa xài bước ra, liền cơ hồ là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt cướp đến trên mặt sông. Hắn cũng không có vội vã qua sông, mà là đứng trên mặt sông, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, màu đỏ đường vòng cung xuất hiện, hỏa huyền ngư bảy đối với nam tử phát động công kích. Thế nhưng là, tại nam tử thân thể bốn phía, lại nhấc lên từng đợt gió mạnh, rất nhanh liền xen lẫn thành một cỗ cường đại luồng khí xoáy. Mà cái kia hỏa huyền ngư bảy, rơi vào cái kia luồng khí xoáy bên trong, lập tức liền bị trùng kích thất linh bát lạc, đầu óc choáng váng, cuối cùng hết thể bị hất bay ra ngoài. Gia hỏa này, thật kinh người tu vi khí tức. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi trừng lớn hai mắt, trên mặt che kín chấn kinh. Cho dù cách xa nhau thật xa, mọi người cũng từ cái kia luồng khí xoáy bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ hùng hồn tu vi chi lực. Mà tên nam tử kia, nhưng không có bao nhiêu đắc ý chi dạng, tựa hồ đối với hắn đến nói, đây chỉ là kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nam tử không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền hướng phía trước lao đi, cuối cùng biến mất tại trong sương mù. Ta nhớ tới, ta gặp qua gia hỏa kia, hắn là Mai Thiệu Nguyên, Thăng Long bảng xếp hạng thứ 73 vị cường giả. T. Lại là hắn. Khó trách dám lẻ loi một mình, không chút kiêng kỵ qua sông. Mọi người không khỏi đổ hít khí lạnh, hiển nhiên đối với tên nam tử kia danh tự, đều có chỗ nghe thấy. Mai Thiệu Nguyên. Hắn không phải phương nào thế lực lớn người, mà là vị độc hành võ tu, nhưng thiên phú yêu nghiệt, kỳ ngộ bất phàm, thực lực cực kỳ cường hãn. Đã từng, Lam Lăng Đại Quốc liền đối với hắn ném ra ngoài qua cành ô liu, lại bị hắn gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, còn buông lời nói, đường đường nam nhi bảy thượng, tuyệt không hạ mình tại một đám nữ tử phía dưới. Lam Lăng Đại Quốc là do nữ tử cầm quyền quốc gia quân vương, cũng là một vị nữ vương, cả nước trên dưới, đều là nữ cường nam yếu xã hội tập tụ. Bởi vậy Mai Thiệu Nguyên câu nói này vừa ra, liền bị Lam Lăng Đại Quốc vương tộc truy kích và tiêu diệt. Nhưng cuối cùng nhưng không có bắt hắn. Việc này, để Mai Thiệu Nguyên thanh danh đại chấn, mà trả ra đại giới thì là, vĩnh viễn không còn dám bước vào Lam Lăng Đại Quốc một bước. Sau đó, lại có người lần lượt bắt đầu qua sông. Tại tận mắt nhìn đến Xích Thủy Hà nguy hiểm về sau, vẫn như cũ lựa chọn qua sông người, thực lực phần lớn không tầm thường. Phần lớn người, đều thành công xông qua hỏa huyền ngư bảy cửa này. Trong đó, cũng xuất hiện mấy vị người kinh tài tuyệt diễm. Liền mặt ngoài đến nói, thực lực của bọn hắn cũng không so Mai Thiệu Nguyên kém bao nhiêu. Mà đám người cũng nhao nhao nhận ra những người kia, cơ bản đều là Thăng Long bảng trên có tên cường giả. Xếp hạng thứ 108 vị Trương Cửu Khoa. Thanh thế thật lớn Ly Hỏa Thái Tử, Đông Phương Bất Lạc. Còn có một người, như là một trận như gió lốc, trực tiếp vạch phá mặt sông, thân hình không ngừng lại chút nào, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Liền ngay cả Tô Tỉnh cũng chỉ là mơ hồ thấy được một bóng người. Có người suy đoán, người kia là Thăng Long bảng bên trên xếp hạng thứ 9 cường giả tuyệt thế, Lý Diện Tông. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cũng chuẩn bị bắt đầu qua sông. Xích Thủy Hà bờ kéo dài vô số bên trong, hắn không biết thưởng thích bọn hắn tại cái nào vị trí qua sông. Mà lại, hắn cũng tin tưởng lấy thưởng thích thực lực của bọn hắn, qua sông cơ bản không có vấn đề gì, liền không cần thiết làm vô vị chờ đợi. Bắt đầu đi. Tô Tỉnh thân hình bay lượn, rất nhanh liền đi tới trên mặt sông. Hắn không có làm ra quá biểu hiện kinh diễm, đến một lần lấy trước mắt hắn thực lực, vốn là không cách nào cùng Mai Thiệu Nguyên những người kia so sánh. Thứ hai, cũng không cần thiết làm cái kia tranh thủ ánh mắt sự tình. Bất quá, Tô Tỉnh căn cứ Mai Thiệu Nguyên biểu hiện của bọn hắn, cũng có thể tính ra bản thân thực lực, trên Thăng Long bảng hẳn là xếp tại 200 tên tả hữu. Xuy xuy xuy. Nước sông quay cuồng. Một đạo màu đỏ đường vòng cung đánh tới. Tại bờ sông quan sát hồi lâu Tô Tỉnh, tự nhiên biết đây là hỏa huyền ngư bầy đột kích tiết ấu. Không có e ngại, chỉ là đại thủ vỗ, liền đem bầy cá đánh tan, một lần nữa rơi vào mặt sông bên trong. Hắn không có hạ nặng tay, giết bầy cá. Không chỉ có là hắn, tất cả qua sông người, bao quát Mai Thiệu Nguyên những người kia, thậm chí là vị kia xếp hạng thứ 9 cường giả tuyệt thế Lý Diễn Tông. Đều không có đối với bảy cá đuổi tận giết tuyệt. Đây là bởi vì, Xích Thủy Hà bên trong không chỉ có hỏa huyền ngư bầy, còn có rất nhiều lợi hại hơn thủy vực yêu thú. Tương truyền, lợi hại nhất thủy vực yêu thú, đặt chân tinh túc cảnh. Mà máu tươi, dễ dàng nhất kích thích đến thủy vực yêu thú. Một khi xích thủy hà nhiễm lên quá nhiều máu tươi, lại có rất lớn khả năng kinh động trong sông đại lượng thủy vực yêu thú, thậm chí là tinh túc cảnh yêu thú. Đến lúc đó, đối với qua sông người tới nói, tuyệt đối là một trận lớn lao tai nạn. Đến tranh thủ thời gian qua sông, Tô Tỉnh hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện theo qua sông người càng ngày càng nhiều, mọi người mặc dù đều cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có người không cẩn thận đánh giết bầy cá. Mà theo thời gian chuyển rời, dạng này sai lầm không ngừng tăng nhiều, dẫn đến trên mặt sông máu tươi, bất chi bất giác càng ngày càng nhiều. Vù vù, Tô Tỉnh ra tốc bước chân, như là một viên mũi tên, xuyên vào trong sương mù. Giống, trên mặt sông bay lượn mấy trăm dặm về sau, Tô Tỉnh lần nữa tao ngộ công kích. Tại dưới người hắn trong nước sông, mấy chục con tráng kiện hữu lực xúc tu, đồng thời xông phá mặt nước, hướng hắn đánh tới. Xúc tu kia, hùng hồn hữu lực, mỗi một cái lực va đập nói, đều tương đương với trung thiên cảnh sơ kỳ tông sư một kích toàn lực. Cũng ngay, Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, giữa hai tay quang mang phun trào, hùng hồn tu vi chi lực dâng lên mà ra, trực tiếp đem bốn phía xúc tu hết thể đánh sơ xác. Ngao! Trong nước sông vang lên một loại nào đó sinh vật bị đau tiếng gào thét, nhưng loại đau nhức kịch liệt này cũng không có để nó lui bước, ngược lại là kích phát hung tính của nó. Sau một khắc liền có trên trăm con xúc tu hướng phía Tô Tỉnh cuốn giết tới. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn đã đoán được công kích mình chính là yêu thú nào, là so hỏa huyền ngư bảy cường đại hơn Mặc Trương Yêu. Chương 653, Hắc Sa Yêu. Mặc Trương Yêu, nó hình dáng đặc thù cùng bạch tuộc tương tự, nhưng hình thể muốn khổng lồ rất nhiều, am hiểu dùng xúc tu quấn quanh rảo sát người. Mỗi đầu Mặc Trương Yêu, bất quá 30 con tả hữu xúc tu, vì sao lập tức xuất hiện trên trăm con xúc tu? Tô Tỉnh nhướng mày, rất nhanh liền phát hiện, công kích hắn Mặc Trương Yêu, thế mà khoảng chừng 4 đầu. Đây quả thực là một cái Mặc Trương Yêu gia tộc. Ong long long. Mặt nước quay cuồng, toát ra vô số màu đen bọt khí, phun ra đại lượng nồng đậm khói đen. Loại này sương mù mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức, là đối với lực lượng hắc ám một loại vận dụng. Đây là Mặc Trương Yêu năng lực thiên phú, bọn chúng trời sinh cùng lực lượng hắc ám phi thường thân cận. Lan. Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát, lần nữa một trưởng đánh ra, bàng bạc tu vi chi lực vận chuyển lên đến, hóa thành một đạo kinh khủng trường ấn, trực tiếp đem bốn phía trên trăm đạo xúc tu, cùng nồng đậm hắc vụ, đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả mặt sông, phương viên vài trăm mét đều xuất hiện ngắn ngủi hố to, ở trong mặt sông đều bị bốc hơi mất rồi. Vẹn vẹn một kích, liền hóa giải mất nguy cơ. Đây cũng là thực lực tuyệt đối áp chế. Mà dưới nước Mặc Trương Yêu, cũng rốt cục phát hiện tên nhân loại này khó chơi cùng cường đại, bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau. Đi! Tô Tỉnh không có ham chiến, hướng phía bờ bên kia lao đi. Lúc này, hắn đã đi tới xích thủy hà vị trí trung ương, nơi này nước sông càng thâm thúy hơn, khi thì còn nhấc lên quần quận thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Hắn lưu tâm quan sát bốn phía, phát hiện bất chi bất giác, mình đã đến tuyến ngoài cùng vị trí, cùng hắn sánh vai cùng người, đã không nhiều. Trong lúc mơ hồ, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn luôn cảm thấy, cái này sâu không lường được xích thủy hà bên trong, có một loại nào đó biến cố sắp phát sinh. Qua sông nhân số nhiều lắm, tiếp tục như vậy, thật sẽ xảy ra vấn đề. Tô Tỉnh mắt nhìn hậu phương, sông kia trên mặt nhân số mặc dù không gọi được lít nha lít nhít, nhưng cũng số lượng đông đảo. Cẩn thận quan sát về sau, Tô Tỉnh phát hiện có một nửa người, hoàn toàn chính xác có năng lực qua sông, nhưng còn có một nửa người, thì tồn tại đục nước béo cò tâm tư. Bởi vì nhân số tăng nhiều, hỏa huyền ngư bầy cùng mặt khác thủy vực yêu thú, không có khả năng đem tất cả mọi người công kích đến. Cái này có thừa dịp cơ hội, tạo thành một cái không nhỏ qua sông dậy sóng. Á á á! Tiếng kêu thảm thiết, từ trên mặt sông không ngừng vang lên. Cũng không phải là tất cả thực lực không đủ người, vận khí đều tốt như vậy, có thể né tránh thủy vực yêu thú công kích, mà một khi bị khóa chặt ở, cũng chỉ có một con đường chết. Tô Tỉnh không nói một lời, yên lặng tốc độ cao nhất đi đường, khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Linh hồn cảm giác lực của hắn đã có thể thăm dò đến đối diện bờ sông. Chỉ có trăm dặm, chịu đựng. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Giống. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét từ xích thủy hà bên trong vang lên. Tiếng gào thét này như là cửu thiên kinh lôi từ mọi người bên thai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ dừng bước lại, đi ngẩng đầu quan sát. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Xích Thủy Hà vị trí trung ương, phương viên mấy ngàn thước mặt sông, trực tiếp bị vô tình xé rách, ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ xông ra mặt nước. Lộ ra không phải đầu của nó, mà là che kín răng sắc bén miệng to như chậu máu, trừng phương viên hơn 100 mét to lớn. Oeng. Một cỗ kinh khủng hấp xả lực từ miệng to như chậu máu kia bên trong quét sạch mà ra, phụ cận mấy ngàn mét bên trong võ tu bọn họ, thân thể không tự chủ được, hướng phía miệng to như chậu máu kia chạy đi. A a a! Cứu mạng a! Ta không muốn chết a! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những cái kia võ tu đang ra sức dây rủa lấy, kết quả lại không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn liền rơi vào cái kia như là như vực sâu trong miệng to như chậu máu, thân thể bị răng nhọn đâm xuyên, cơ hồ đều là trong nháy mắt mất mạng. Cũng tại lúc này, một cỗ tinh túc cảnh đặc hữu khí tức khủng bố, từ miệng to như chậu máu kia bên trong dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, trên mặt sông tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, càng hữu tâm hơn chí không kiên người, bị hù hai chân như nhũn ra, rơi vào trong sông. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, sóng nước quay cuồng, cuốn ngược mà lên chân trời, tiếp lấy miệng to như chậu máu kia không ngừng lên cao, chủ nhân lúc đầu mặt lộ, triệt để hiện ra ở mọi người trước mắt. Đó là một đầu toàn thân đen kịt cá mập lớn, dài đến ngàn mét, tráng kiện như dây núi, trên sống lưng còn có một lớp vảy đen, lóe ra yêu dị quang trạch. Hắc Sa Yêu. Xích Thủy Hà bên trong, đã biết kinh khủng nhất thủy vực yêu thú, tuyệt đối đạt đến tinh túc cảnh thực lực. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà kinh động đến vị tồn tại này. Vận khí này, thật sự là quá xui xẻo điểm. Trốn A. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, đám người đánh tan, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hống hống hống. Hắc Sa Yêu gào thét lên, đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, hành động lại nhanh như thiểm điện, cái kia giống như dãy núi cái đuôi quét ngang mà ra, tựa như cùng một tòa núi lớn uy áp xuống. Trong nháy mắt, liền có trên 100 vị qua sông võ tu, bất hạnh bị quét trúng, thân thể lập tức nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ vẩy xuống. Sau đó, Hắc Sa Yêu miệng to như chậu máu lần nữa mở ra, kinh khủng hấp xả lực dâng lên mà ra, liền có hơn 10 vị võ tu bị khóa chặt, rõ ràng duy trì chạy trốn tư thế, thân thể lại không tự chủ được hướng phía lùi lại. Cuối cùng, đã rơi vào Hắc Sa Yêu miệng to như chậu máu bên trong, chết không thể chết lại. Trốn. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, vội vàng hướng phía bờ bên kia chạy như điên. Cái này Hắc Sa Yêu, cùng hắn tại bên trong cung điện kia gặp phải Tam Túc Thiểm Thư hoàn toàn khác biệt, trạng thái hoàn chỉnh, không có chút nào thương thế, muốn lấy xảo chiến thắng đối phương, căn bản không có khả năng. 100 dặm khoảng cách, đối với toàn lực chạy Tô Tỉnh đến nói, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Có thể Hắc Sa Yêu, vô luận là thanh lý bên người võ tu tốc độ, hay là tốc độ di động, đều càng thêm tấn mãnh. Chỉ một lát sau, trên mặt sông liền cơ hồ không có may mắn còn sống sót võ tu, mà Hắc Sa Yêu cũng rốt cục đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh phương hướng này. Ầm ầm. Hắc Sa Yêu chìm vào trong sông, nhưng vây cá lại lộ trên mặt sông, nhấc lên quần quần sóng cả, chính lấy thật nhanh tốc độ hướng phía Tô Tỉnh bọn hắn tiếp theo. Nhanh, nhanh lên nữa a. Chỉ có mấy chục dặm đường. Tiếng gào thét không ngừng vang lên, mỗi cái người chạy trốn đều là mồ hôi đầm địa, lo lắng như lửa đốt. 800 dặm Xích Thủy, bọn hắn đã vượt qua trước mặt hơn 700 dặm, đi đến 99 bước, không có người nào cam tâm, đổ vào bước cuối cùng này phía trên. Mỗi người, đều thi triển tất cả vô liếng, liều mạng đào vong. Bọn hắn không trông cậy vào nhanh hơn Hắc Sa Yêu, chỉ hy vọng so người bên cạnh nhanh, như thế liền có thể cướp được nhiều thời gian hơn, từ đó lên bờ. A. Tiếng kêu thảm thiết để cho người ta tê cả da đầu, chạy ở phía sau nhất một người, rốt cục bị Hắc Sa Yêu đuổi kịp. Người kia tu vi, đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ, theo lý thuyết hoàn toàn có thực lực vượt qua Xích Thủy Hà, nhưng hắn vận khí quá kém, hết lần này tới lần khác gặp Hắc Sa Yêu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị Hắc Sa Yêu miệng to như chậu máu bên trong gúm tùm răng nhọn xé rách thành mảnh vỡ. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, rốt cục leo lên bờ sông. Nhưng để cho an toàn, hay là tiếp tục chạy, đi thẳng tới trên một dốc núi, mới dừng lại bước chân. Lúc này quay đầu quan sát, phát hiện Hắc Sa Yêu đã đi tới bờ sông, nhưng không biết ra sao nguyên nhân, nó không có lên bờ. Nhưng này so đèn lồng còn lớn hơn màu đỏ tươi con người, nhìn chằm chằm đám người thời điểm, hay là để người lỗ chân lông sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 654, khoáng mạch nguyên thạch. Thoát đi thời điểm, Tô Tỉnh ở vào vị trí trung tâm. Khi hắn đứng tại trên sườn núi nhỏ, thành công vượt qua Xích Thủy Hà thời điểm, Hắc Sa Yêu cũng rất mau tới đến bên bờ, mà những cái kia hạng chót người thì đã biến thành Hắc Sa Yêu đồ ăn. Ngắm nhìn Hắc Sa Yêu màu đỏ tươi con ngươi, cho dù là Tô Tỉnh, cũng là một trận lỗ chân lông sợ hãi. May mà Hắc Sa Yêu không hề rời đi nước sông, bằng không hắn còn phải tiếp tục đảo vong. Không thể nghi ngờ, Hắc Sa Yêu xuất hiện như là một bình nước đá, đem những cái kia kích động chuẩn bị qua sông người, triệt để tới tỉnh. Chí ít trong thời gian ngắn, không người nào dám tiếp tục qua sông. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ là chỗ này khúc sông mà thôi. Xích Thủy Hà kéo dài vô tận, mặt khác bờ sông, vẫn như cũ có võ tu bọn họ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên qua sông. Có đồng dạng sẽ tao ngộ Hắc Sa Yêu, cũng có được sẽ tao ngộ thành quần kết đội Thanh Lôi Man. Xích Thủy Hà như là một tôn sinh mệnh thu hoạch cơ, thu gặt lấy đại lượng sinh mệnh. Lần này tiến vào Thăng Long bí cảnh mười mấy vạn người, có thể thành công qua sông người, không cao hơn ba thành. Mà còn sót lại bảy thành, hoặc là chết trong Xích Thủy Hà, hoặc là lý trí lựa chọn lưu tại bờ bên kia. Thăng Long hai chữ, mở ra điên xem, chính là Thăng cùng Long. Thăng, là phi thăng chi ý, chỉ là siêu phàm thành thánh giả, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, trước khi phi thăng hướng thần giới ý tứ. Thăng Long, ý tứ chính là rồng phi thăng. Cái này rồng, khả năng chỉ là chân chính rồng, cũng có thể là người nào đó, bởi vì tiềm lực to lớn, bị ví von thành rồng. Cho nên Thăng Long bí cảnh, hợp lại phân tích, mà có thể trợ giúp sinh linh đánh vỡ gông cùng xiềng xích, phi thăng nhập thần giới đại cơ duyên chi địa. Mọi người tiến vào Thăng Long bí cảnh địa phương, chính là cực tây chi địa. Mà tìm kiếm cơ duyên phương hướng, thì là một mực hướng phương đông tiến lên, cơ bản sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống. Đêm, bầu trời có sao dày đặc, còn có một đầu mộng ảo ngân hà, ở trên ngân hà, treo một vầng minh nguyệt. Như vậy cảnh sắc, đơn giản mỹ lệ đến cực hạn. Nhưng mà, tại cái kia mỹ lệ bên trong, cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Bầu trời là cấm địa, không có người nào dám phi hành. Lúc này, khoảng cách Tô Tỉnh đi vào Thăng Long bí cảnh, đã qua 5 ngày. Tuy nói không thể phi hành, dẫn đến tiến lên tốc độ chịu ảnh hưởng, có thể liên tục mấy ngày thẳng tiến, cũng là một đoạn thật dài đường. Nhưng mà Thăng Long bí cảnh, lại tựa như không có cuối cùng đồng dạng, vô biên vô hạn. Mấy ngày nay, ngoại trừ Xích Thủy Hà bên ngoài, Tô Tỉnh còn tao ngộ không ít nguy cơ. Có một lần, hắn vô ý bước vào một tôn tinh túc cảnh yêu thú lãnh địa, kém chút liền bị một ngụm nuốt sống. Dứt khoát, có cái càng thêm ra hỏa xui xẻo, so với hắn sớm một bước vào tôn này yêu thú lãnh địa, Tô Tỉnh tận mắt thấy, đối phương trực tiếp bị một ngụm nuốt mất, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, bị hù hắn vội vàng phi tốc thoát đi. Còn có một lần, Tô Tỉnh gặp một tòa hắc ám hẻm núi, bên trong một mảnh đen kịt, hắn chuẩn bị từ trên không xẹt qua thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa có mấy người, cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Thế nhưng là, một đội kia dòng dã 10 người, tại lướt qua tòa kia hắc ám trên không của hẻm núi thời điểm, thế mà hư không tiêu thất không thấy. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi dùng mình một cái, tiếp lấy thành thành thật thật đi theo đường vòng. Cái này hai lần là lớn nhất nguy cơ, mà nhỏ nguy cơ, lại là nhiều vô số kể. Tổng thể tới nói, Thăng Long bí cảnh bên trong, thật là từng bước nguy cơ, hung hiểm khó dò. Bất quá, tại trong nguy cơ, cũng ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Tỷ như nói tòa kia hắc ám hẻm núi, ở tại trên vách đá, sinh trưởng ra một gốc cây cối màu đen, phía trên kết lấy trái cây màu đen, nhìn đều không mỹ hảo. Thế nhưng là, trái cây màu đen kia bên trên, lại tản mát lấy cực kỳ kinh hãi năng lượng, sơ bộ tính ra, tuyệt đối đạt tới thượng phẩm địa đan cấp độ. Mà như thế trái cây màu đen, khoảng chừng mấy chục mai nhiều. Nói cách khác, vậy tương đương là mấy chục mai thượng phẩm địa đan, vị này bằng ai thấy được, đều là không gì sánh được động tâm. Đội nhân ma kia, lướt qua trên vách đá không là chuyện nhỏ, bọn hắn mục đích chủ yếu, là muốn thuận đường hái những cái kia trái cây màu đen. Có thể hiển nhiên, không chỉ có không thể toại nguyện, cuối cùng còn dựng vào tính mệnh. Tô Tỉnh chú ý cẩn thận, vận khí ban sơ là có tới cực điểm, mấy ngày nay ngược lại là có tăng trở lại dấu hiệu, trên đường đi cũng hái tới không ít trái cây. Sơ bộ tính toán, có mười mấy mai nhiều, cơ bản đều có trung phẩm địa đan phẩm chất. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn đang bước đi thời điểm, thế mà trên mặt đất nhặt được một viên hỏa hệ hạ phẩm nguyên thạch. Bởi vì trên người có hình xăm hình rồng, đối với tu vi cần thiết năng lượng, Tô Tỉnh không có như vậy bức thiết, cho nên nguyên thạch mới là trước mắt hắn nhất yêu quý. Cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán, cái này đoán chừng là hắn tiến vào Thăng Long bí cảnh đến nay, vận khí tốt nhất một hồi. Ngày thứ 6 thời điểm, Tô Tỉnh trước mắt xuất hiện một tòa hoang vu đại sơn. Ngọn núi lớn kia, cao có mấy ngàn trượng, phủ phục ở trên mặt đất, trên núi không có một ngọn cỏ, quái thạch lởm chởm. Ngoài ra, tại sườn núi kia cùng chân núi vị trí, còn có không ít người ảnh. Làm người ta chú ý nhất chính là, đại sơn trên đỉnh núi, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài bước lên hào quang, sáng chói lóa mắt, như lửa núi đang phun trào, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bởi vì khoảng cách khá xa, linh hồn cảm giác lực không cách nào dò xét đến, tầm mắt cũng tương đương mơ hồ. Tô Tỉnh bay lượn tiến lên, mấy canh giờ về sau, khoảng cách rốt cục bị rút ngắn. Lúc này, hắn phụ cận trong núi rừng, có không ít bóng người bắt đầu ẩn hiện, đều là hướng phía ngọn núi hoang kia mà đi. Xem ra, đây cũng là nguyên thạch mạch mỏ quáng mang theo. Tô Tỉnh rốt cục khẳng định suy đoán của mình. Tại Thăng Long bí cảnh, nổi danh nhất một chỗ cơ duyên chi địa, chính là nguyên thạch mạch mỏ. Theo tư liệu thống kê, mảnh khu vực này ở vào Thăng Long bí cảnh vùng đất trung ương, tồn tại không ít tòa núi hoang, mỗi tòa núi hoang đều cùng loại với núi lửa hoạt động. Chỉ là, bọn chúng dâng lên mà ra, cũng không phải là nham tương, mà là nguyên thạch. Nguyên thạch chi chân quý, đã không cần nhiều lời, chính là các bậc tông sư khan hiếm nhất tài nguyên tu luyện, có được nó, liền có thể ra tốc đối với võ ý lĩnh hội. Bởi vậy, nguyên thạch mạch mỏ là vô số tiến vào Thăng Long bí cảnh người, mục đích cuối cùng nhất địa phương. Hô! Cuối cùng là đến. Ha ha ha! Xem ra chúng ta lần này tiến vào Thăng Long bí cảnh, là tiến đúng rồi. Cách đó không xa, có một chi 5 người đội ngũ nhỏ, phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn thực lực tổng hợp, tại trung thiên cảnh trung kỳ tả hữu, tiến vào Thăng Long bí cảnh, chính là hướng về phía nguyên thạch mạch mỏ mà đến, giờ phút này đến mục đích, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Không có ở lâu, Tô Tỉnh cũng rất nhanh hướng phía ngọn núi hoang kia chạy đi. Sau đó không lâu, đi tới chân núi. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên run rẩy lên, núi hoang đỉnh chót, có hào quang dâng lên mà ra, xen lẫn một cỗ cường đại khí lưu, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn từ cái kia khí lưu bên trong, thấy được không ít nguyên thạch, tản mát lấy đủ mọi màu sắc hào quang. Bạch. Thân ảnh thiểm lược, hướng phía bên trái đằng trước chạy đi. Ở nơi đó, có 5-6 khỏa nguyên thạch, ngay tại cấp tốc rơi xuống. Mà cùng Tô Tỉnh có giống nhau ý nghĩ người, cũng không phải số ít, tại cái kia trong tầng trời thấp, mấy bóng người rất nhanh va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, chính là không lưu tình chút nào trực tiếp xuất thủ. Chương 655, gặp lại Kỳ Long. Vô luận là đi ngang qua núi hoang người, hay là đem mục đích cuối cùng, đặt ở núi hoang người, đối với Nguyên Thạch, đều là gặp chí nhất định được. Mà đối với những cái kia dám trở ngại chính mình lấy được Nguyên Thạch người, tự nhiên là sẽ không khách khí. Ầm ầm. Giữa không trung, mấy bóng người đều đang xuất thủ, mỗi người cơ hồ đều là không khác biệt công kích, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Cùng ngay, Tô Tỉnh trầm thấp vừa quát, hai tay trải phẳng mà ra, lòng bàn tay quang mang phun trào, giữa thiên địa đại lượng khí lưu hội tụ tới, cuối cùng phát ra. Một tiếng ầm vang, kinh khủng tiếng gầm phía dưới, bốn phía mấy vị đối thủ đều bị chấn khai. Đây là Tô Tỉnh hạ thủ lưu tình nguyên nhân, nếu như toàn lực xuất thủ, những này tu vi phần lớn tại trung thiên cảnh trung kỳ đối thủ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền sẽ bị hắn gạt bỏ. Bạch! Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, một cỗ hấp xả lực phúc phát tán bầu trời, liền đem trọn cả 5 mai nguyên thạch, toàn bộ xiết ở trong tay. Vận khí không tệ chính là, ở trong đó còn bao hàm có một viên thổ hệ trung phẩm nguyên thạch. Những người khác thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một vòng rung động, biết gặp cọng rơm cứng, cũng không ở lại lâu, phi tốc hướng phía địa phương khác lao đi, tham dự vào chỗ hắn cướp đoạt. Tô Tỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, núi hoang bốn phía, vô số địa phương đều ở trên diễn chiến đấu kịch liệt. Có người bị thương, cũng có người tử vong, còn có người thành công lấy được nguyên thạch. Mà càng đến gần sườn núi vị trí, chiến đấu liền càng kịch liệt, đồng thời thực lực của hai bên, cũng muốn so địa phương khác cao hơn. Sườn núi chính là vị trí có lợi nhất, có thể dẫn đầu chặn đường phun ra nguyên thạch. Về phần sườn núi đi lên, nhưng không có một người dám đặt chân, nơi đó vị trí quá cao, đã cùng trên bầu trời không gian loạn lưu giáp giới, mà lại miệng núi phun ra khí lưu, cũng có cường đại lực phá hoại. Phần lớn người đều đợi tại chân núi. Tuy nói, đợi tại chân núi cơ hội phải kém rất nhiều, có thể thắng ở cạnh tranh không phải quá mức thảm liệt. Suy tư một lát sau, Tô Tỉnh quyết định hướng trên sườn núi đi đến. Nếu đã tới núi hoang, hắn tự nhiên không vô ích mà về đạo lý. Chủ yếu nhất là, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin. Chủ ý đã định, Tô Tỉnh liền cất bước leo núi. Cho ngươi một cơ hội, lăn xuống đi. Đi bất quá ngàn mét đường, Tô Tỉnh liền bị người ngăn cản. Dương mắt xem xét, đối phương hết thảy ba người, tả hữu là hai tên tướng mạo phổ thông thanh niên, ở giữa chính là một vị dáng người khôi ngô tráng hán, đúng là hắn đang quát tháo Tô Tỉnh. Nhìn thấy Tô Tỉnh thờ ơ, tráng hán kia chính là trực tiếp xuất thủ, nâng lên quạt hương bổ lớn bàn tay, liền hướng phía Tô Tỉnh trên khuôn mặt quạt tới. Lan! Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, tiếp lấy trở tay co lại, tu vi chi lực bộc phát, không chỉ có đem tay của đối phương đánh trở về, còn một bàn tay phiến tại trên mặt của đối phương. Một trường này, lực đạo không tính nhẹ, tráng hán khôi ngô thân thể, trực tiếp bị rút ly khai mặt đất. Phốc phốc! Hắn sau khi rơi xuống đất, trong miệng phun máu, sắc mặt nổi lên một vòng tái nhợt, cũng không dám nói bất luận cái gì ngoan thoại, cùng mình hai vị đồng bạn, cấp tốc hướng phía địa phương khác thối lui. Tại Thăng Long bí cảnh, không có cái gì trật tự quy tắc, nắm tay người nào lớn, ai liền chiếm cứ quyền nói chuyện. Một lời không hợp liền giết người sự tình, đã sớm nhìn mãi quen mắt. Tráng hán thức thời triệt thoái phía sau, chính là sợ Tô Tỉnh trực tiếp hạ sát thủ. Một màn này, bị phụ cận một số người nhìn ở trong mắt. Nguyên bản còn có người muốn ra tay người, nhao nhao thu liễm tâm tư, hiển nhiên bị uy hiếp ở. Một đường không ngại, sau đó không lâu Tô Tỉnh liền đi tới sườn núi vị trí, tìm cái không người đất trống, chính là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi miệng núi lần nữa phun trào nguyên thạch. Sau nửa canh giờ, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, ơ, đây là ai a? Không phải chúng ta tiểu sư đệ Tô Tỉnh sao? Thanh âm này, mang theo một chút mùi vị quen thuộc. Tô Tỉnh mở mắt ra xem xét, đập vào mi mắt, chính là một tấm có chút quen thuộc mặt. Kỳ Long. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp phải Kỳ Long. Cùng Kỳ Long cùng nhau, còn có hơn 10 vị sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, đều là 10 năm trở lên lão nhân, thực lực có chút không tầm thường, chí ít tại trên tòa núi hoang này, căn bản là mạnh nhất một cỗ chiến lược. Những người này, bao quát Kỳ Long, đều người mặc sinh tử đấu tông phục sức, cùng Tô Tỉnh khác biệt, trên quần áo không có rõ ràng tiêu chí. Làm như vậy, có lợi cũng có hại. Người mặc sinh tử đấu tông phục sức, người khác tự nhiên có thể một chút nhận ra, lo ngại sinh tử đấu tông uy nghiêm, bình thường không dám ra tay với bọn họ, làm ra ăn cướp sự tình. Bất quá, cũng dễ dàng bị những thế lực lớn khác kình địch khóa chặt, ngầm hạ sát thủ. Tô Tỉnh không mặc sinh tử đấu tông quần áo, cũng không phải phòng bị cái gì, mà là cảm thấy như thế quá mức rêu rao qua thị, trong lòng có chút mâu thuẫn. Gặp phải Kỳ Long, coi là hoan ra ngõ hẹp. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không e ngại cái gì, nếu như Kỳ Long không để ý tình đồng môn, tại Thăng Long bí cảnh hướng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Mà Kỳ Long, thì tại cười híp mắt đánh giá Tô Tỉnh. Hắn cũng không cảm thấy, đây là cái gì hoan ra ngõ hẹp, hắn cảm thấy đây là... Thượng Thiên mở mắt. Lần trước, Kỳ Long tại Tử Tiêu Phong, tại vô số mặt người trước bị Tô Tỉnh đánh bại, trong lòng biệt khuất cực kỳ, phía sau khắc khổ bế quan, vội vàng giải quyết trong vấn đề tu luyện, vì chính là tìm Tô Tỉnh tính sổ sách. Chỉ là Thăng Long bí cảnh mở ra, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá, hiện tại cơ hội lại xuất hiện. Nếu Thượng Thiên mở mắt, đem tiểu tử này ném đến trước mặt ta, há có không cười nhận lý lẽ. Kỳ Long ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, bất quá. Trong Thăng Long bí cảnh, đồng môn tử đệ trên mặt nổi, khẳng định phải đứng tại trên một đầu chiến tuyến, ngược lại không tốt trực tiếp xuất thủ. Đồng nhiên, Kỳ Long trong lòng hơi động, đã có ý nghĩ. Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi thế mà ở chỗ này, dạng này vừa vặn, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Kỳ Long nói ra, ngữ khí mang theo một bộ giọng ra lệnh. Hành động gì? Tô Tỉnh nhíu mày, trong lòng của hắn tự nhiên là lười nhác cùng Kỳ Long đợi tại một hối. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Dù sao Kỳ Long còn nghề mặt nhau nổi lên, mà bây giờ mọi người lại rời nhà đi ra ngoài, đồng môn ở giữa, có thể giúp đỡ mà nói, Tô Tỉnh không để ý ra tay giúp một thanh. Tòa núi hoang này, chúng ta sinh tử đấu tông chuẩn bị chiếm lĩnh, làm lâm thời cứ điểm. Đến lúc đó đem tín hiệu phát ra ngoài, đồng môn các sư đệ, liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Kỳ Long cười híp mắt nói ra, cứ như vậy, lực lượng của chúng ta liền sẽ càng ngày càng cường đại, mà ở trong đó nguyên thạch, cũng đem hết thể bị chúng ta bỏ vào trong túi. Như vậy phải không? Tô Tỉnh nghe hiểu Kỳ Long ý tứ, nói trắng ra chính là muốn thanh tràng, đem trên tòa núi hoang này những người khác toàn bộ đuổi đi ra, sau đó sinh tử đấu tông độc hưởng nơi này nguyên thạch. Tại trong đáy lòng, Tô Tỉnh kỳ thật không quá ưa thích loại bá đạo này làm phép, bất quá hắn cũng biết, loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Mà lại không chỉ có là sinh tử đấu tông, mặt khác thế lực lớn, đều sẽ như thế làm. Không chỉ có là núi hoang phụ cận trong 300 dặm, người không có phận sự đều muốn hết thể thanh lý ra ngoài. Kỳ Long lời nói một trận, tiếp lấy híp mắt cười nói, mà Tô Tỉnh, chúng ta cần ngươi đi xuống phong. Chương 656, Đại bại Kỳ Long. Xuân phong. Đây là êm thai điểm thuyết pháp. Khó nghe chút, đó chính là phá hôi. Đứng ở bên người Kỳ Long hơn 10 vị sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, đều nghe nói qua Kỳ Long cùng Tô Tỉnh ở giữa ân oán, tự nhiên là lòng dạ biết rõ, Kỳ Long như vậy an bài là cố ý. Chỉ là, Kỳ Long đệ tử hạch tâm người thứ 10 thân phận còn tại đó, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế nào, Tô Tỉnh ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Kỳ Long nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, khoe miệng dần dần hiện hiện một vòng xảo trá cười. Trong lòng của hắn rất đắc ý chính mình kế hoạch này, sẽ để cho Tô Tỉnh lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tô Tỉnh thật đi xung phong mà nói, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả một sự kiện. Cần biết, đi vào núi hoang người, đều trông cậy vào có thể ở chỗ này thu hoạch được nguyên thạch, giờ phút này đem bọn hắn đuổi đi, chẳng khác gì là đoạn bọn hắn tài lộ. Chó gấp sẽ cắn người, mà dám vào nhập thăng long bí cảnh thám hiểm người, trên thân đều có mấy cây xương cứng, thật để người ta ép, cho dù là sinh tử đấu tông tên tuổi, cũng ép không được người. Đến lúc đó, thế tất sẽ có một đợt kịch liệt phản kháng. Nhưng nếu như không đi, đó chính là vi phạm Kỳ Long mệnh lệnh, đến lúc đó hắn liền có lý do, hướng Tô Tỉnh nổi lên. Không nguyện ý. Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, hắn tự nhiên không nguyện ý bị Kỳ Long làm vũ khí sử dụng, mà lại trong đáy lòng, cũng tương đối bài xích loại này thanh tràng hành vi. Ừm, quả nhiên là cự tuyệt. Kỳ Long ở trong lòng nhỉ non một câu, đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vui vẻ trong lòng đồng thời, trên mặt nổi, lại bày ra một bộ tức giận bộ dáng. Tô Tỉnh, đây là sư huynh mệnh lệnh, ngươi cũng dám vi phạm. Ngươi muốn thanh tràng, ta không ngăn cản, bất quá, ta sẽ không tham dự trong đó. Tô Tỉnh đơn giản nói. Làm càn. Kỳ Long gầm thét một tiếng, trực tiếp vạch mặt, Tô Tỉnh, đã ngươi kiệt ngạo bất tuần, vậy hôm nay làm sư huynh, liền dạy một chút ngươi, cái gì gọi là quy củ. Ầm ầm. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, hùng hồn vô địch tu vi khí tức, từ Kỳ Long trên thân dâng lên mà ra. Trung thiên cảnh trung kỳ. Tu vi bực này, cũng không phải là đặc biệt cường hãn, vừa vặn là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm người thứ 10, Kỳ Long há lại sẽ đơn giản như vậy. Tại hắn cả hai tay ở giữa, hiện hiện hai đoàn hào quang sáng tỏ, một đạo đỏ rực như lửa, một đạo xanh thẳm tựa như biển. Thủy huyền ý, hỏa huyền ý. Đây là Kỳ Long lĩnh hội sâu nhất hai môn huyền ý, đồng thời bây giờ đã có dung hội quán thông chi thế. Hai loại huyền ý ra thân, Kỳ Long lực lượng khí tức, lập tức liền trở nên không gì sánh được đáng sợ, hoàn toàn che lại trung thiên cảnh trung kỳ, đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ cấp độ. Sức chiến đấu cỡ này, tại trên tòa núi hoang này, đã là cao cấp nhất cấp độ. Người phụ cận bọn họ, cảm nhận được cỗ này lực lượng hùng hồn ba động về sau, nhao nhao biến sắc, theo bản năng hướng về sau thối lui. Kỳ Long một đoàn người đi đến núi hoang về sau, mọi người trong lòng liền có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này, nhìn thấy Kỳ Long phóng thích lực lượng, liền cho rằng hắn muốn động thủ thanh tràng. Rất nhiều người trên mặt, dần dần hiện ra tức giận, nhưng Kỳ Long lực lượng khí tức quá mạnh, bọn hắn mặc dù có tâm, nhất thời cũng là vô lực đi đối kháng. Thế nhưng là, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Kỳ Long cũng không có hướng bọn họ xuất thủ, ngược lại là đối với người một nhà, một trưởng vô kích xuống. Mà cái kia cái gọi là người một nhà, tự nhiên chính là Tô Tỉnh. Ầm ầm. Do thủy huyền ý thúc dục trưởng lực, giống như một đạo kinh khủng gió xoáy, quét sạch hướng Tô Tỉnh. Dọc theo đường, cát bay đá chạy, khói bụi nổi lên bốn phía. Nhưng mà, Tô Tỉnh chỉ là đứng tại chỗ, động cũng không động một cái. Khi trưởng lực kia đánh tới thời khắc, hắn mới nhàn nhạt vung tay lên, liền có một cỗ lực lượng cực mạnh gào thét mà ra, đem trưởng lực kia hóa giải mất. Ừm. Kỳ Long thấy cảnh này, chính là nhíu mày lại. Hắn hôm nay, cùng mấy tháng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, một trưởng này, không nói uy áp thiên địa, nhưng cũng tương đương cường hãn. Không nghĩ tới, thế mà liền bị Tô Tỉnh dễ dàng như vậy hóa giải mất. Xem ra, người mấy tháng nay, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Kỳ Long không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh trưởng thành tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng là, hắn không có ý thu tay. Đã như vậy mà nói, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính lợi hại đi. Kỳ Long thần sắc nghiêm túc. Bạch. Đồng nhiên, Kỳ Long thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cướp đến giữa không trung, sau một khắc liền có đầy trời đại hỏa, phô thiên cái địa giống như quét sạch hướng Tô Tỉnh. Muốn chết. Tô Tỉnh thân sắc, cũng là âm trầm xuống. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý, tại loại trường hợp này cùng Kỳ Long giao thủ, bởi vì mọi người dù sao cũng là đồng môn, có mâu thuẫn có thể trở về trong tông môn giải quyết. Có thể Kỳ Long trăm phương ngàn kế đối phó hắn, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục nhường nhịn đi xuống đạo lý. Ầm ầm. Nương theo lấy đầy trời đại hỏa giáng lâm, đồng nhiên lại có một phiến đại dương mênh mông từ giữa không trung kia hiện hiện. Kinh dị nhất chính là, cái kia đầy trời đại hỏa cùng ông dương biển cả, thế mà bắt đầu lẫn nhau giao hòa, tựa hồ muốn diễn hóa thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Thủy hỏa sinh hải. Kỳ Long quát khẽ tiếng vang lên, đây là một loại thượng phẩm chân pháp, uy lực cực kỳ cường đại, tại sinh tử đấu tông đều phi thường nổi danh. Mà muốn đem trên cánh cửa này phẩm chân pháp uy lực bày ra, không chỉ cần phải tu vi cường đại chi lực trèo trống, còn cần khống chế hai môn huyền ý, thủy huyền ý cùng hỏa huyền ý. Giang giác. Trên núi hoang, vô số tảng đá bắt đầu vỡ vụn, tựa hồ chính thừa nhận áp lực lớn lao. Mà cái kia nồng đậm khói bụi, cũng quỷ dị không có bốn chỗ bay múa, mà là bị đè ép kề sát ở trên núi. Cũng tại lúc này, đầy trời đại hỏa cùng ông dương biển cả dung hợp hoàn tất, hướng phía Tô Tỉnh đánh xuống xuống. Lực lượng thật là cường đại. Không hổ là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, quả nhiên bất phàm. Mọi người ngẩng đầu, thấy cảnh này về sau, trên mặt nhao nhao hiện lên một vòng rung động. Sặc. Đột nhiên, rút kiếm tiếng vang lên, một vòng sáng tỏ kiếm cương, từ trong hư không kia nở rộ mà ra. Ong ong ong. Kiếm cương cấp tốc lớn mạnh, nếu như một đầu sáng chói ngân hà, ở trong một gốc cỏ non chìm nổi, phóng xuất ra vô địch kiếm khí bén nhọn. Thảo tự kiếm quyết. Đây là Tô Tỉnh chiến lược đạt tới trung thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn về sau, lần thứ nhất vận dụng môn này cực phẩm linh thuật. Hào hào hào. Vô địch kiếm khí tung hoành gào thét lên, cuối cùng cuốn ngược mà lên cửu trọng thiên, đem cái kia dung hợp sau đại dương mênh ngông cùng đẩy trời đại hỏa cưỡng ép xé rách ra một đầu dài mấy chục trượng lỗ hổng. Bành bành bành. Tiếng nổ vang bị phá vỡ thương khung, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một đoạn thời khắc, giữa không trung đại dương mênh ngông cùng đẩy trời đại hỏa bên trên, hiện ra vô số vết nước, sau đó phân liệt tan rã, triệt để sụp đổ. Phốc phốc. Như vậy đồng thời, Kỳ Long thân ảnh chật vật, từ trên trời rơi xuống, huyết thủy cuồn phún, khí tức cấp tốc quẻ bại. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Kỳ Long dùng ánh mắt bất khả tư nghị, chăm chú nhìn từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân đều không có di động qua Tô Tỉnh. Hán tu thành thủy hỏa sinh hải môn này cường đại thượng phẩm chân pháp, thực lực tăng nhiều, nguyên lai tưởng rằng đối phó Tô Tỉnh bất quá tay đến bắt giữ tiến hành. Lại không muốn, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Nếu như nói, trước đây tại Tử Tiêu Phong, Kỳ Long bại không có cam lòng. Như vậy bây giờ trận chiến này, lần nữa bị thua hắn, đã hoàn toàn không có tính tình. Chương 657, Đại Phun Trào. Làm sao lại mạnh như vậy? Vấn đề này, Tô Tỉnh không có cách nào cẩn thận đi giải đáp. Nhưng nhìn thấy Kỳ Long đầy người chật vật, khí tức hể hoài từ giữa không trung rơi xuống, sắp bỏ rơi chó gầm phân, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Hắn ngược lại là không có đem Kỳ Long giết chết dự định. Dù sao, cả hai tuy có thù hận, nhưng cũng không tới muốn giết người tình trạng. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ yên lặng chờ đợi một lần miệng núi phun trào nguyên thạch thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại. A! Tại giữa không trung kia, Kỳ Long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào hiện hiện một sợi u vụ, vẹn vẹn sát na, liền đem Kỳ Long lồng ngực xuyên thủng. Huyết thủy như trụ, từ trong vết thương kia phun tung tóe đi ra. Bạch! Cái kia sợi u vụ từ giữa không trung tiêu tán, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà ra. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, như là điện quang hỏa thạch. Bao quát Tô Tỉnh, đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trước đó cũng không có mảy may phát giác. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Long sư huynh. Hơn 10 vị sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, sắc mặt bối rối, vội vàng hướng phía Kỳ Long chạy đi. Thế nhưng là, Kỳ Long sinh cơ tan hết, đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Muốn chết? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tức giận. Lại có thể có người tại dưới mí mắt hắn, cưỡng ép giết Kỳ Long, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt hành vi, càng là đối với sinh tử đấu tông nhục nhã. Linh hồn cảm giác lực đem trọn tòa núi hoang, đều quét mắt mấy lần. Cuối cùng, Tô Tỉnh ánh mắt hướng về ngoài ngàn mét một chỗ trên hòn đá, một tiếng ầm vang, kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp đem tảng đá kia phá hủy thành bột mịn. Hưu. Tại hòn đá kia phía sau, một sợi u vụ bắn ra, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, đi được sao? Tô Tỉnh trực tiếp liền thúc giục động hư bí thuật, thân thể vượt ngang không gian giới hạn, đi tới u vụ phía trước, tay cầm tử tinh pháp kiếm, trực tiếp chém bổ xuống. Ầm ầm. Một kiếm này, bao hàm lăng lệ sắc ý, không hề nể mặt mũi, đem u vụ chặt đứt thành hai đoạn. Nhưng mà, Tô Tỉnh trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống. Nhìn lầm. Cái này sợi u vụ là ngụy trang, lấy nhãn lực của hắn, thế mà phân biệt sai lầm. Cũng tại lúc này, núi hoang dưới chân một sợi u vụ dán chặt lấy mặt đất, tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới, lặng yên rời đi. Tô Sư Huynh, không có đuổi kịp sao? Một đám sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm vây lên đến đây, bọn hắn mặc dù đều là 10 năm trở lên đệ tử cũ, có thể giờ phút này đối với Tô Tỉnh xưng hô, lại trở thành Sư Huynh. Tại sinh tử đấu tông, cường giả vi tôn, đặt giả vi sư, vô luận tuổi tác cùng mặt khác, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể được tôn xưng là sư huynh. Kỳ Long đã chết, còn lại những người này, bây giờ đều lấy Tô Tỉnh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không có. Tô Tỉnh sắc mặt âm trầm lắc đầu, tâm tình của hắn tương đương không tốt, đối phương không gần như chỉ ở chính mình dưới mí mắt giết Kỳ Long, sau đó còn thong dong thoát đi, để Tô Tỉnh mặt mũi cũng không biết để nơi nào. Người kia đối với năm chắc thời cơ quá tinh chuẩn, thoát đi phương pháp cũng phi thường quỷ dị, nhất là loại kia thân hóa ưu vụ chi pháp. Chỉ có một chỗ người có thể làm được. Bên cạnh có đệ tử hạch tâm nói ra. Sát thủ điện đường. Tô Tỉnh đọc lên cái tên này. Cùng là Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong, sát thủ điện đường tự nhiên cũng có người tiến vào Thăng Long bí cảnh. Chỉ là, bọn hắn hành tung từ trước đến nay lơ lửng không cố định. Cơ hồ không người nào có thể nhìn thấy bọn hắn. Mà sát thủ điện đường cùng phổ thông tổ chức sát thủ khác biệt, bọn hắn không chỉ có cầm tính mệnh làm giao dịch, kiếm lấy tiền tài, đồng thời cũng thường xuyên làm diệt trừ đối lập sự tình. Lần này, sát thủ điện đường bọn sát thủ tiến vào Thăng Long bí cảnh, không chỉ có sẽ tìm kiếm tự thân cơ duyên, đồng thời đối với sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, cùng với các thế lực các thiên kiêu, đều sẽ tùy thời hạ sát thủ. Tốt một cái sát thủ điện đường. Lần trước thủ, còn không có cùng các ngươi tính, nghĩ không ra các ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Tô Tỉnh trong mắt có hàn quang phun trào. Lần trước, hắn gặp phải đồng thập bát truy sát, liền đã cùng sát thủ điện đường kết thù hận, lần này đối phương còn dám xuất hiện, chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu. Thu này, Tô Tỉnh đã nhớ kỹ. Ầm ầm. Đột nhiên, núi hoang run rẩy kịch liệt lên, nổ thật to âm thanh, từ trong ngọn núi vang lên. Ngay sau đó, liền có vạn đạo hào quang, từ cái kia miệng núi bên trong dâng lên mà ra. Từng luồng vô cùng cường đại khí lưu, quát người cơ hồ không cách nào đứng thẳng, nhưng mà trên núi hoang đám người, ánh mắt lại trước nay chưa có sáng lên. Là đại phun trào. Chúng ta vận khí thế mà tốt như vậy. Mọi người nhịn không được buộc phát ra tiếng hoan hô. Núi hoang mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ định kỳ phun ra nguyên thạch. Trừ cái đó ra, còn có thể xuất hiện đại phun trào tình huống. Định kỳ phun trào, cơ bản đều là hạ phẩm nguyên thạch, cũng sẽ có chút trung phẩm nguyên thạch, cực ít có thể sẽ xuất hiện thượng phẩm nguyên thạch. Mà đại phun trào, không chỉ có nguyên thạch số lượng muốn bao nhiêu ra rất nhiều lần, chất lượng bên trên cũng giống như thế, sẽ có rất nhiều trung phẩm nguyên thạch, thậm chí số lượng có chút khả quan thượng phẩm nguyên thạch. Thậm chí, có khả năng xuất hiện đứng đầu nhất cực phẩm nguyên thạch. Hiu hiu hiu. Nương theo lấy khí lưu cường đại quét sạch mà ra, vô số đạo quang mang từ giữa không trung xẹt qua, như là một trận hiếm thấy mưa sao băng. Mọi người dương mắt nhìn trời, kích động toàn thân run rẩy. Đoạt A. Không biết là ai gào thét một câu, sau một khắc liền có vô số đạo thân ảnh, hướng phía giữa không trung lao đi. Các ngươi đi phía đông nam. Tô Tỉnh hướng phía bên người hơn 10 vị đệ tử hạch tâm nói ra, làm như vậy, là tại chiếu cố bọn hắn. Phía đông nam cách bọn họ gần nhất, từ quang mang lấp lóe số lượng đến xem, nguyên thạch tương đương có thể nhìn. Tạ ơn Tô Sư Huynh. Đám người bái tạ về sau, chính là hướng phía đông nam yên tâm bay vút qua. Bạch. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng là động, mục tiêu của hắn là hướng tây bắc. Cùng phía đông nam so sánh. Hướng tây bắc nguyên thạch số lượng mặc dù muốn thưa thớt một chút, nhưng từ quang mang kia độ sáng bên trên phán đoán, nguyên thạch chất lượng bên trên lại là cực dai, phần lớn đều là thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ bất quá, hướng tây bắc khoảng cách khá xa, mà lại tranh đoạt kịch liệt nhất, không dễ kiếm tay. Vì chiếm trước tiên cơ, Tô Tỉnh trực tiếp thúc dục động hư bí thuật, lập tức liền siêu việt đám người, đi tới phía trước nhất. Đại thủ tìm tòi, liền hướng phía 4-5 mai thượng phẩm nguyên thạch bắt lấy. Ầm ầm. Bởi vì vị trí tới gần, cho dù tốc độ hơi chậm, nhưng cũng khoảng cách Tô Tỉnh không xa mấy người, nhao nhao hướng hắn xuất thủ. Tại thượng phẩm nguyên thạch sức hấp dẫn phía dưới, mọi người đỏ ngầu cả mắt, căn bản cũng không cần biết ngươi là cái gì người, thuộc về phương nào thế lực. Cũng ngay, Tô Tỉnh không có khách khí, một kiếm quét ngang mà xuống, kiếm cương như là ngân hà, cưỡng ép đem những người kia công kích xé rách, cuối cùng đánh vào trên người của đối phương. Xuy xuy xuy. Giữa không trung, huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống, có người bị thương, cũng có người trực tiếp tử vong. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh trực tiếp đem 5 mai thượng phẩm nguyên thạch nắm ở trong tay, sau đó liền hướng phía địa phương khác lao đi. Rầm rầm rầm. Núi hoang buôn phía, bạo phát vô số trận chiến đấu, đơn giản đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Vô số nguyên thạch, khiến mọi người triệt để rết đỏ cả mắt. Vẹn vẹn chỉ một lát sau. Liên có vô số người vẫn lạc tử vong. Chương 658, phá cảnh quả. Trên núi hoang chiến đấu, kéo dài suốt hơn nửa canh giờ, mới dần dần lắng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, sắp chết khắp nơi. Đại phun trào tới quá mức đột nhiên, trước đó không có chút nào dấu hiệu. Mà vì cướp đoạt nguyên thạch, mọi người cơ hồ đều đã mất đi lý trí. Sơ bộ tính ra một phen, chừng nhiều hơn phân nửa người. Chết tại trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong. Mà sống sót người tới, cũng cơ bản vết thương chẳng chịt, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt, lại lóe ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. So sánh thương thế, bọn hắn càng để ý là tự thân thu hoạch. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người thiểm lược mà tới Tô Tỉnh bên người, là cái kia hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, kết thúc chiến đấu sau liền chạy tới. Tô Sư Huynh. Mười mấy người cung kính hướng Tô Tỉnh hành lễ. Trên người bọn họ, cơ bản đều mang thương thế, còn có một hai người có chút nghiêm trọng, nhưng có thể tại trận này thảm liệt trong chém giết sống sót, đã là phi thường may mắn sự tình. Trên mặt của bọn hắn, đều treo tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên thu hoạch đều có chút phong phú. Các ngươi trước chữa thương, ta thay các ngươi hộ pháp. Tô Tỉnh nói ra. Đa tạ Tô Sư Huynh. Mười mấy người lúc này bái tạ, sau đó liền đều tự tìm tảng đá, ngồi xếp bằng mà xuống. Yên lặng khôi phục tu vi cùng chữa thương. Mà Tô Tỉnh, thì tùy ý đứng ở nơi đó. Cùng những người khác khác biệt chính là, trên người hắn cũng không có mảy may thương thế, tu vi hao tổn cũng không nhiều. Thực lực của hắn, mặc dù đặt ở Thăng Long bí cảnh vô số cường giả trong mắt, không tính là gì. Nhưng tại chỗ này trên núi hoang, đã là chiến lược mạnh nhất. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh, tại trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong, thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Vẹn vẹn trung phẩm nguyên thạch, hắn liền thu hoạch tiếp cận 100 viên nhiều, quan trọng nhất là, còn có dòng giã 20 khỏa thượng phẩm nguyên thạch. Đây tuyệt đối là một bút tài phú kết xù, nếu như toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho hắn võ ý, đạt được cực lớn tăng trưởng. Luyện hóa nhiều như vậy nguyên thạch, cần không ít thời gian, Thăng Long bí cảnh bên trong chỉ có thể đợi 45 ngày, không thể lãng phí thời gian này. Xem ra, ta cần tiếp tục thâm nhập sâu, tranh thủ càng lớn cơ duyên. Tô Tỉnh tại vì các hoạch tâm đệ tử hộ pháp đồng thời, trong lòng đã có quyết định. Nửa ngày sau, hơn 10 vị đệ tử hoạch tâm, thương thế lục tục ngao ngoe khôi phục. Lý Cần, ta cần tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ không ở này ở lâu. Tô Tỉnh đem ý nghĩ của mình cáo chi một vị tên là Lý Cần đệ tử hạch tâm. Lý Cần thực lực, tại mười mấy người này ở trong là mạnh nhất, đã tiếp cận trung thiên cảnh hậu kỳ. Tô Sư Minh, vậy ngươi trên đường phải cẩn thận. Lý Cần biết Tô Tỉnh có chút lo lắng bọn hắn những người này, chính là cười nói, Sư Minh yên tâm, chúng ta năng lực tự vệ nhiều ít vẫn là có chút. Mà lại, không có máu và lửa tẩy lễ, có thể nào cấp tốc trưởng thành. Thăng Long bí cảnh nguy cơ, kỳ thật đối với chúng ta tới nói, cũng là một trận cơ duyên. Tuy nói, thời gian chung đụng ngắn ngủi, nhưng Lý Cần bọn hắn những người này, đối với Tô Tỉnh hay là hảo cảm rất nhiều. Hờ tờ tờ. Vậy các ngươi bảo trọng. Tô Tỉnh không có kéo dài, cùng đám người từ biệt về sau, liền rời đi núi hoang. Một đường hướng đông. Đường tắt núi hoang, có mấy chục tòa nhiều, cho đến đi qua hơn 2 ngày thời gian, Tô Tỉnh mới hoàn toàn đi ra nguyên thạch mạch mỏ phạm vi. Từ nơi này tiếp tục hướng đông, chính là mênh mông bắt ngát sơn lâm cổ lão, bị mọi người gọi sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu, vẹn vẹn nghe cái tên này, liền để cho người ta chùn bước. Trên thực tế, nếu như không có thực lực cường hãn, tùy tiện đặt chân sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn chính xác hữu tử vô sinh. Phần lớn người cũng không dám xâm nhập sinh mệnh cấm khu, cái này cũng dẫn đến sinh mệnh cấm khu bên trong có thật nhiều địa phương chưa bao giờ bị người vào xem qua, mà chỉ cần dám chắn một thanh, đạt được bảo vật cùng cơ duyên xác suất tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều lần. Tô Tỉnh đứng tại sinh mệnh cấm khu lối vào, phát hiện hay là có một phần nhỏ người dám bước vào sinh mệnh cấm khu. Mà những người kia, không chỉ có đảm phách 10 phần, lại tu vi tương đương hùng hậu. Dám vào sinh mệnh cấm khu người, hơn phân nửa đều là Thăng Long bảng bên trên cao thủ, cho dù không phải, cũng chênh lệch không xa. Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm nói. Hừ, nếu không dám tiến vào, liền sớm làm xéo đi, đứng tại lối vào ngắm nhìn nhát gan bọn chuột nhắt. Một đạo mỉa mai thanh âm, từ cách đó không xa vang lên. Tô Tỉnh nghiêng đầu xem xét, là một vị cởi trần. Cơ bắp khối khối nô lên, lóe ra màu đồng cổ quang trạch trắng hán. Đối phương hết thể 4 người, khí tức đều là thâm hậu cường đại, khinh thường nhìn Tô Tỉnh một chút, chính là thiểm lược mà vào bên trong cấm địa sinh mệnh. Tô Tỉnh không có quá nhiều đi so đo, cũng không có đi giải thích cái gì, tuyển định tốt một con đường, chính là động thân. Bạch! Hán thân ảnh thiểm lược đến trên một cây cổ thụ che trời, sau đó hướng phía trước chạy đi. Mênh mang sơn lâm, âm ú ẩm ướt. Khắp nơi lộ ra nguy cơ hương vị. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng là một đường cẩn thận từng ly từng tí. Linh hồn cảm giác lực của hắn bên trong, đã phát ra không ít yêu thú thân ảnh, phổ biến thực lực, đều đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ. Mà thường cách một đoạn khu vực, còn sẽ có tinh túc cảnh khủng bố đại yêu thú. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh dừng bước. Phía trước xuất hiện một chỗ đầm nước đất trũng, mặt ngoài trôi màu xanh lá bèo tấm, mà tại cái kia đất trũng biên giới trên vách đá. Sinh trưởng ra một viên giản mua cổ thụ. Cổ thụ cũng không cao lớn, chỉ có khoảng mấy mét, thân cành lại che kín nhăn nheo, lộ ra tàng thương khí tức. Càng mấu chốt chính là, cổ thụ kia cành lá bên trên, sinh trưởng ra một viên trái cây màu đỏ rực, phóng ánh sáng long lanh, sung mãn mượt mà. Đây là Tô Tỉnh trong mắt lóe ra vẻ kích động, phá cảnh quả. Phá cảnh quả là sinh mệnh cấm khu bên trong, hai đại cơ duyên một trong. Mỗi một mai phá cảnh quả bên trong, đều ẩn chứa đối với con đường võ đạo cảm ngộ. Một khi đem luyện hóa, liền có 5 thành cơ hội, đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xích, từ đó tu vi đột phá. Đây là Tô Tỉnh trước mắt, cần có nhất cơ duyên. Đạt được viên này phá cảnh quả, ta liền có 5 thành cơ hội, từ tứ cực cảnh viên mãn, đột phá đến trung thiên cảnh. Đến lúc đó, sức chiến đấu của ta sẽ lần nữa tiêu thăng. Tô Tỉnh ánh mắt cực nóng. Nhưng hắn không có lập tức động thủ, cho dù nội tâm kích động, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Muốn có được phá cảnh quả, nhất định phải xuyên qua cái kia phiến đầm nước đất trũng. Mà cái kia nhìn như bình tĩnh đầm nước đất trũng, lại cho hắn một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Hắn ý đồ lợi dụng linh hồn cảm giác lực thăm dò vào trong đó, lại phát hiện bị một tầng lực lượng thần bí ngăn cản lại. Hết thảy bảo vật chi bên cạnh, có nhiều yêu thú thủ hộ. Mảnh này đầm nước đất trũng Tô Tỉnh suy tư thời khắc, đống nhiên nhướng mày, hướng phía sau lưng nhìn sang. Trong rừng cây, có sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Đối phương cũng không có tận lực cẩn tàng, rất nhanh liền xuất hiện ở dốc thoải bên trên. Là tiểu tử ngươi. nghĩ không ra ngươi còn có gan vào đi. Bất quá vận khí của ngươi, tựa hồ không tốt lắm. Khởi trần, cơ bắp lóe ra màu đồng cổ quang trạch trắng hán, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Mà bên cạnh hắn đồng bạn, khoe miệng cũng đều nổi lên lạnh lùng ý cười. Chương 659, Mặc Tiễn xà yêu. Cái này nên ngang sông tới bốn người, chính là Tô Tỉnh tại sinh mệnh cấm khu lối vào, trao phúng hắn những người kia. Đại ca mau nhìn, là phá cảnh quả. Mấy người phát hiện phá cảnh quả, trong mắt lóe ra lửa nóng, bất quá không có vọng động. Dám bước vào sinh mệnh cấm khu người, đều không phải là hạ người hời hợt, không chỉ có tu vi cường hãn, nhãn lực cũng phi thường độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mắt mảnh này đầm nước trong đất trũng, nhiều bán tảng có một loại nào đó yêu thú. Linh hồn cảm giác lực, thế mà dò xét không được ra thịt màu đồng cổ trắng hán, nhẹ nhàng nhíu mày. Theo lý thuyết, thực lực của hắn đạt đến trung thiên cảnh viên mãn, ba tên đồng bạn cũng có trung thiên cảnh hậu kỳ, nguồn lực lượng này hẳn là có thể đối phó đầm nước đất trũng bên trong yêu thú. Thế nhưng là, sinh mệnh cấm khu không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, nơi này có một chút kỳ lạ yêu thú, thường thường có thể cho người một kích chí mạng. Cẩn thận lý do, tráng hán không có lựa chọn vọng động. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Tô Tỉnh trên thân, trong lòng đã có ý nghĩ. Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đi đem cái kia phá cảnh quả ngắt lấy cho chúng ta, liền tha cho ngươi một mạng. Tráng hán nói ra. Đại ca ý kiến hay. Ba người khác hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền hiểu tráng hán ý nghĩ, đây là muốn lợi dụng Tô Tỉnh làm pháo hôi, đi đem đầm nước kia đất chúng bên trong yêu thú, dẫn ra ngoài. Ba ba bá. Vì phòng ngừa Tô Tỉnh thoát đi, ba người thân hình di động, từ ba cái phương hướng khác nhau, đem Tô Tỉnh vây khốn đứng lên. Tô Tỉnh nhìn qua đây hết thảy, cũng không có đi ngăn cản, chỉ là sắc mặt kia, trở nên có chút âm trầm. Trước đó tại sinh cơ cấm khu lối vào, tráng hán trào phúng chuyện của hắn, hắn không có đi so đo. Bây giờ, viên này phá cảnh quả, rõ ràng là chính mình phát hiện trước, đối phương sau đó mới đổi tới, lại trực tiếp muốn chiếm làm của riêng. Mà lại, còn muốn cho chính mình đi làm phá hôi, dẫn xuất đầm nước đất trung yêu thú. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Tô Tỉnh trong mắt có sát ý lấp lóe, chỉ là tráng hán thực lực, đạt đến trung thiên cảnh viên mãn. Tô Tỉnh căn bản không địch lại, ba người khác cũng khá khó xử quấn, đều tại trung thiên cảnh hậu kỳ. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là cầm tới phá cảnh quả, nếu như có thể thuận lợi luyện hóa, tu vi đạt được đột phá, cái kia những người trước mắt này liền không đáng để lo. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Tiểu tử, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, tái không hành động, cũng đừng trách ta không khách khí. Tráng hán gặp Tô Tỉnh chậm chạp không động, chính là hung ác theo dõi hắn. Thúc giục. Vì phối hợp tráng hán, ba người khác bắt đầu thu nhỏ đối với Tô Tỉnh vòng đây. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh không còn kéo dài, thân hình khẽ động, cướp đến đầm nước đất trũng giữa không trung. Coi như thức thời. Tráng hán thấy cảnh này, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Đại ca, tiểu tử này đã đối với chúng ta ghi hận trong lòng, cho dù hắn có thể tại yêu thú trong tay chạy trốn, cũng không thể để hắn sống sót. Ba người khác tới gần. Nhìn qua Tô Tỉnh trong ánh mắt, lóe ra hàn mang. Tráng hán cười gật đầu, hắc hắc. Đây là tự nhiên, muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử kia vận khí không tốt, gặp chúng ta. Đồng nhiên, biến cố phát sinh. Tô Tỉnh thân ở đầm nước giữa không trung, khoảng cách vách đá còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, liền ngừng lại. Sau đó, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía dưới thân đầm nước hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Sóng nước trung thiên. Lực lượng gào thét tàn phá bừa bãi. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Tráng hán bốn người thấy cảnh này, nhao nhao biến sắc. Ngao. Đột nhiên, trong đầm nước vang lên rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ là một loại nào đó không biết tên yêu thú phát ra. Hưu. Ngay sau đó, đám người chính là nhìn thấy, một đạo màu mực quang mang, từ đầm nước kia đất trũng bên trong đột nhiên xung ra, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu đen. Lại như cùng một đạo tử vong mũi tên, trong nháy mắt liền đi tới Tô Tỉnh trước người. Xuy suy. Không khí bị xé nứt, Tô Tỉnh bị xuyên thủng. Chỉ là, không có huyết thủy chảy ra, thân ảnh của hắn không lâu sau, liền từ giữa không trung tiêu tán mất rồi. Tàn ảnh. Một màn này, để tráng hán bọn người, đều là hơi sững sờ. Vừa rồi màu mực quang mang, tốc độ cực nhanh, cho dù là tráng hán bản nhân, cũng không có 10 phần lòng tin tránh đi. mà Tô Tỉnh thế mà sớm có chỗ phòng bị, đồng thời thong dong né tránh, bực này tốc độ cùng năng lực phản ứng, để mấy người trong lòng giật mình. Giờ phút này, cái kia màu mực quang mang dừng lại ở giữa không trung, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ mặt của nó. Đây là một đầu chiều dài bất quá chừng 3 thước rắn, toàn thân da thịt thành màu mực, chỉ có cổ tay phẩm chất, nhưng này song u lục sắc con người, lại làm cho chân người đấy hứa ra hàn khí. Nó cùng mặt khác loài rắn khác biệt, không thích co do thân thể, ngược lại thẳng tắp như tiễn, vắt ngang ở giữa không trung. Là Mặc Tiễn Xà Yêu. Tráng hán sắc mặt âm trầm nói. Mặc Tiễn Xà Yêu. Là sinh mệnh cấm khu bên trong một loại có chút đặc thù yêu thú. Luận chính diện giao phong năng lực, Mặc Tiễn Xà Yêu cũng liền trung thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, cùng những cái kia tinh túc cảnh yêu thú so sánh, trên lệch cách xa. Có thể Mặc Tiễn Xà Yêu, lại có mặt khác một hạng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật năng lực, đó chính là ám sát. Bọn chúng đơn giản chính là trời sinh sát thủ, giỏi về ẩn nấp, tính cách lâm động, biết được nắm chắc thời cơ, lại phối hợp thêm bọn chúng như điện cực tốc, cùng sắc bén, có độc răng nanh, mỗi lần xuất thủ, thường thường đều có thể nhất kích tất sát mục tiêu. Hưu. Mặc Tiễn Xà Yêu như là một chi mũi tên, xuất vào trong đầm nước. Không tốt. Vô luận là đầm nước bên cạnh tráng hán bốn người, hay là đứng tại đầm nước giữa không trung Tô Tỉnh, tại Mặc Tiễn Xà Yêu đột nhiên biến mất về sau, trong lòng đều hiện lên ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tô Tỉnh tinh thần cao độ tập trung, tuy thời làm xong thôi động động hư bí thuật dự định, vừa rồi hắn chính là bằng vào động hư bí thuật, mới từ Mặc Tiễn Xà Yêu dưới tay chạy trốn. Hiu hiu hiu. Nhỏ xíu tiếng xe gió vang lên, mấy đạo màu mực quang mang, từ trong đầm nước xông ra. Trong đó một đạo, tập sát hướng Tô Tỉnh, mặt khác ba đạo, thì thẳng hướng tráng hán bốn người. Bốn đầu. Lại có dòng dã bốn đầu Mặc Tiễn Xà Yêu. Đám người quá sợ hãi. Mặc Tiễn Xà Yêu lực lượng, cũng không tính đặc biệt cường đại, mấu chốt ở chỗ tốc độ cực nhanh, vừa mới toát ra mặt nước, ngươi liền phát hiện hắn đã đi tới trước người của ngươi. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tráng hán một tên trong đồng bạn chiêu, cổ bị Mặc Tiễn Xà Yêu căn trúng. Tuy nói Mặc Tiễn Xà Yêu buộc phát ra lực lượng không tính đặc biệt mạnh, có thể cổ là chí mạng vị trí. Bình một tiếng, xương cổ nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi, người kia vẹn vẹn hét thảm một tiếng, liền ngã mất mạng. Thi thể của hắn, cấp tốc che kín một tầng u lục sắc quang mang, vừa nhìn liền biết chúng độc rất sâu. Mau lui lại. Tráng hán gào thét, trung thiên cảnh viên mãn tu vi chi lực buộc phát, hình thành một cỗ kinh khủng gió xoáy, đem ba đầu Mặc Tiễn Xà Yêu lật tung. Chật lôi kéo chính mình còn lại hai tên đồng bạn, hướng phía sau chạy ra. Trái lại đầm nước giữa không trung cũng không có buộc phát cái gì chiến đấu. Tại Tô Tỉnh thôi động động hư bí thuật về sau, Mặc Tiễn Xà Yêu công kích, lần nữa thất bại. Phá cảnh quả. Khi Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên vách đá, một thanh đem trên cổ thủ màu lửa đỏ phá cảnh quả bắt lấy, dùng sức kéo một cái, liền cầm trong tay. Chương 660 Luyện hóa phá cảnh quả. Ba ba bá. Phá cảnh quả tới tay, Tô Tỉnh một lát không dám trì hoãn, dọc theo vách đá hướng phía trên lao đi. Rầm rầm rầm. Tại phía sau hắn, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vách đá bị va chạm tuôn rơi run rẩy. Trong lúc vội vã nhìn lại, dòng ra bốn đầu Mặc Tiễn Xà Yêu, bởi vì phá cảnh quả nguyên nhân, toàn bộ hướng Tô Tỉnh giết tới đây. Cái kia u lục sắc con người, lanh lảnh chật hẹp, lóe ra tùn hàn mang, khiến cho người lỗ chân lông sợ hãi. Đoạt thức ăn trước miệng cọp thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Dứt khoát ta có động hư bí thuật, Tô Tỉnh lúc này thôi động động hư bí thuật, thân thể từ trên vách đá biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại hơn 10 dặm có hơn. Một bên khác, một chỗ vô danh gò núi bên trên. Siêu. Tráng hán các loại ba đạo thân ảnh hiện hiện. Bởi vì Tô Tỉnh hấp dẫn Mặc Tiễn Xà Yêu lực chú ý, bọn hắn cũng thừa cơ trốn thoát. Chỉ là, nguyên bản 4 người, bây giờ biến thành 3 người, mà phá cảnh quả cũng không có tới tay, đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để tráng hán sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai người khác mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đều là tiểu tử kia, dẫn xuất nhiều như vậy Mặc Tiễn Xà Yêu, mới làm hại lao tứ chết thảm, thù này không thể không báo. Sinh mệnh cấm khu bên trong nguy cơ tứ phía, lấy tiểu tử kia thực lực, khẳng định trốn không xa. Chúng ta dọc theo hắn rời đi phương hướng truy kích 300 dặm, nhất định có thể bắt được hắn. Tráng hán ngữ khí băng hàn nói. Bốn người bọn họ, đều là thăng long bảng bên trên cao thủ, còn lại 3 tên đồng bạn, xếp hạng tại 200 có hơn, mà Tráng Hán bản nhân, tên là Phương Ngũ, xếp tại thứ 156 vị. Bây giờ, thế mà bị một cái tiểu tử vô danh, mượn nhờ một bộ thân pháp quỷ dị đùa bỡn một lần, còn bởi vậy tổn thất một người, thù này, Tráng Hán Phương Ngũ tự nhiên muốn báo. Chỉ là, Phương Ngũ cũng không dám truy kích quá sâu, bởi vì sinh mệnh cấm khu bên trong nguy cơ tứ phía, cho dù là bọn hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà 300 dặm đã là cực hạn của hắn. Đi! Phương Ngũ ba người hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng về phương xa lao đi. Rầm rầm. Trong sân cốc, thác nước như ngân hà, từ trên vách đá thẳng tắp rơi xuống, trùng kích ra một mảnh thâm thúy đầm nước. Bạch! Một đoạn thời khắc, chuẩn bị trải qua nơi đây Tô Tỉnh, dừng bước. Linh hồn cảm giác lực của hắn liếc nhìn phía dưới, phát hiện đầm nước bốn chu tướng đối với an toàn, cũng không có yêu thú tung tích. Trọng yếu hơn là, tại thác nước kia sau trên vách đá dựng đứng, có một tòa có thể dung thân nham động. Nham động này, không phải tự nhiên hình thành, mở rãnh vết tích rõ ràng, nhưng cũng hiện đầy rêu xanh, đã có chút năm tháng, hơn phân nửa là trước kia thăng long bí cảnh mở ra thời điểm, có người tiến vào bên trong tị nạn. Tô Tỉnh thì thào vài câu, liền lách mình lướt qua thác nước, bước vào trong nham động. Tuy nói việc cấp bách, chính là luyện hóa phá cảnh quả, nhìn xem có thể hay không đột phá tu vi, nhưng Tô Tỉnh cũng không có quá mức sốt ruột. Hắn tại cửa hang bốn phía, bắt đầu khắc họa từng nét phù văn, đây là đang bố trí trận pháp. Tu vi tăng lên tới ngự khí tông sư về sau, đối với đơn giản một chút trận pháp, cũng có thể làm đến hạ bút thành văn. Mà sinh tử đấu tông thiên pháp các bên trong, còn có rất nhiều tinh diệu trận pháp, Tô Tỉnh từng tìm hiểu tới một chút, nhớ kỹ một loại che đậy linh hồn cảm giác lực trận pháp, tên là Ô Vân Giả Nguyệt Trận, đối với lập tức tình huống, rất có tác dụng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ô Vân Giả Nguyệt Trận liền bố trí xong. Ông! Tô Tỉnh một tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, nham động liền rất nhỏ run rẩy lên, tiếp lấy những bố trí kia tốt phù văn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hình thành từng đóa màu xám mây đen, cấp tốc thẩm thấu tiến vào nham động vách đá bên trong. Có cái này Ô Vân Giả Nguyệt Trận, những người kia lại muốn phát hiện ta, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh hơi yên lòng, hắn mặc dù không có thấy tận mắt đến Phương Ngũ truy kích hắn, nhưng liệu định đối phương tổn thất to lớn, sẽ không từ bỏ thôi. Hừ, chờ ta tu vi đột phá, các ngươi nếu như còn dám xuất hiện, đó chính là chính mình muốn chết. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra một vòng hàn mang, đối phương nhiều lần hai, lại mà ba muốn ra hại hắn, cũng làm cho hắn sát tâm tăng nhiều. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem phá cảnh quả đem ra. Giang giác. Hắn dùng sức bóp, màu lửa đỏ phá cảnh quả, liền trực tiếp vỡ vụn mà ra, bên trong màu đỏ nước trái cây, hóa thành không gì sánh được năng lượng nồng đậm, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát mà ra. Chỉ bất quá, còn không đợi cái kia cố nồng đậm năng lượng màu đỏ triệt để tản ra, Tô Tỉnh thể nội liền truyền đến một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đưa chúng nó hết thể hút vào thể nội. Ong ong ong. Tô Tỉnh thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Luồng năng lượng màu đỏ này vô cùng đặc thù, cũng không thể tăng trưởng Tô Tỉnh tu vi, lại làm cho trong lòng hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh bình tĩnh lại. Thời gian dần dần trôi qua, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích Tô Tỉnh, khí tức trên thân sáng tối chập chờn bên trong, lại thêm ra một cỗ huyền diệu chi ý. Một đoạn thời khắc, hắn trên lưng hình xăm hình rồng, phân tán ra một cỗ lực lượng dòng lũ, xông vào trong cơ thể của hắn. Ngoại giới. Mấy cái canh giờ trôi qua, Phương Ngũ đám người đã đem phương viên 300 dặm địa, toàn bộ tìm tòi một lần, nhưng là không có bất kỳ kết quả gì. Đại ca, chúng ta ngay cả hung thú lãnh địa đều tìm tòi, làm sao còn là không tìm được tiểu tử kia? Phương Ngũ hai tên đồng bạn, trên thân đều treo thương thế. Bọn hắn vì bắt lấy Tô Tỉnh, ngay cả hung thú lãnh địa đều đi vào, suýt nữa mất đi tính mạng, nhưng cuối cùng ngay cả Tô Tỉnh bóng dáng cũng không thấy. Cái này khiến bọn hắn càng cho hơi vào hơn phẫn. Tiểu tử kia thân pháp lại quỷ dị, cũng không nhanh bằng linh hồn cảm giác lực, nhưng chúng ta đều không có phát hiện tung tích của hắn, vậy đã nói rõ hắn khẳng định còn ở lại chỗ này khu vực, không sai được. Phương Ngũ trầm giọng nói. Thế nhưng là... Không cần thế nhưng là, tiếp tục tìm. Vậy chúng ta trước thanh tẩy một chút, trên thân quá bẩn. Hai tên đồng bạn cũng nghĩ bắt lấy Tô Tỉnh, nghe vậy chính là gật gật đầu. Sau đó hướng phía đầm nước đi đến. Chỗ này đầm nước, xem như mảnh khu vực này chỗ an toàn nhất, từng bị Phương Ngũ ba người liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng, chỉ là linh hồn cảm giác lực tới tới lui lui liếc nhìn mấy lần, đều không có bất kỳ kết quả gì, liền bị bọn hắn loại bỏ hiểm nghi. Bịch! Hai người đồng bạn nhảy vào trong nước, dọn dẹp vết thương trên người, sau đó không lâu lên bờ một lần nữa đổi bộ quần áo. Không cần lề mề, nhanh lên đi tìm. Phương Ngũ thúc giục nói. Biết, đại ca. Hai người vội vàng gật gật đầu. Một người trong đó một lần tình cờ ngẩng đầu thời khắc, phát hiện cái kia từ vách núi rớt xuống trên thác nước, có một chỗ màu sắc khác biệt, hơi có vẻ thâm thúy. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó, phía sau thác nước giống như có cái nham động. Ta xem một chút. Phương Ngũ nghi ngờ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thác nước, giống như thật sự có chỗ nham động, nhưng cái này cùng chúng ta tìm tiểu tử kia có quan hệ gì? Đại ca, chỗ kia nham động rất kỳ quái, linh hồn cảm giác lực cũng không thể dò xét đến, ánh mắt lại có thể nhìn thấy. Ừm. Ngươi nói là, cái kia trong nham động có che đậy linh hồn cảm giác lực trận pháp. Phương Ngũ thần sắc cứng lại, lập tức nghĩ tới điều gì? Ầm ầm. Phương Ngũ vung tay lên, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem thác nước tạm thời tiệt lưu, rất nhanh liền lộ ra nham động, cùng xếp bằng ở bên trong Tô Tỉnh. Chương 661, đột phá. Mau nhìn, tiểu tử kia ở bên trong. Phương Ngũ hai tên đồng bạn hoảng sợ nói. Thế mà biết được che đậy linh hồn cảm giác lực trận pháp, kém chút liền để tiểu tử này, tại chúng ta dưới mí mắt chạy trốn. Phương Ngũ vừa kinh vừa sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh mí mắt có chút run run, cũng là phát hiện tình huống bên ngoài. Không tốt. Trong lòng của hắn trầm xuống, hắn đã luyện hóa phá cảnh quả, bây giờ ở vào tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, một khi bị quấy nhiễu, tất nhiên sẽ phí công nhọc sức. Đáng giận. Nếu như có thể lại cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, tu vi nhất định có thể đột phá. Tô Tỉnh không có cam lòng, hắn thật vất vả mới lấy được một viên phá cảnh quả, nếu như không thể đột phá tu vi, chẳng khác gì là lãng phí hết cơ hội thật tốt này. Vận khí thực sự quá kém, thế mà bị hai tên giá hỏa kia tắm rửa thời điểm phát hiện nham động. Tô Tỉnh trong lòng cảm khái, đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, phía dưới đầm nước lại thanh âm vang lên. Đại ca, trực tiếp xông lên đi đem tiểu tử kia xử lý. Không được. Phương Ngũ lại là lắc đầu, nói ra, tiểu tử kia người mang một loại thân pháp quỷ dị, am hiểu chạy trốn, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đang tu luyện, còn chưa phát hiện chúng ta. Đã như vậy, chúng ta bố trí một đạo trận pháp, đem nơi này phong cấm đứng lên, chờ tiểu tử kia trở thành cá trong chậu, chúng ta muốn làm sao trả đạp hắn đều có thể. Hay là đại ca thông minh? Hai người khác hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, ba người liền phân tán ra, Phương Ngũ đứng ở thác nước trên vách đá, hai người khác đứng ở hai bên trên sườn núi, ba người trên thân, dần dần có quang mang sáng lên. Thân là ngự khí tông sư, tự nhiên biết được trận pháp, loại này phong cấm loại trận pháp, cũng không tính cao thâm cỡ nào, chỉ là phải hao phí chút thời gian mà thôi. Trong nham động, Tô Tỉnh thấy cảnh này về sau, trong lòng lập tức khẽ động. Ba tên này, nếu cho cơ hội của ta, vậy ta cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Tô Tỉnh không chỉ có bỏ đi bỏ dở đột phá suy nghĩ, còn toàn thân toàn ý đầu nhập vào đột phá bên trong. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn ẩn có giang hà chạy xiết chi thế, tu vi chi lực điên cuồng vận chuyển, hướng phía tu vi kia gông cùng xiềng xích, hung hăng trùng kích đi qua. Nửa khắc đồng hồ sau. Ba ba bá. Phương Ngũ ba người thân ảnh, một lần nữa về tới trên đầm nước mặt. Phát hiện Tô Tỉnh vẫn tại trong nham động ngồi xếp bằng tu luyện, chính là lộ ra lạnh lùng ý cười. Đại ca, tiểu tử kia còn tại tu luyện. Một người trong đó cười nhạo lấy lắc đầu, vậy thì do ta, đem hắn gọi ra tới đi. Lao tam ngươi ra tay đừng quá nặng, đừng trực tiếp giết chết tiểu tử kia, ta phải từ từ tra tấn hắn. Phương Ngũ nhắc nhở. Yên tâm, chỉ là trước gõ nát tay chân của hắn mà thôi. Thoại âm rơi xuống, một người trong đó thân ảnh tiềm lượng. Hướng phía nham động bay đi, thân ở giữa không trung thời điểm, tu vi chi lực liền cấp tốc vận chuyển lại, để hắn toàn bộ cánh tay trái đều phát sáng lên, nhất là cái kia bàn tay trái, càng bị bao vây lấy một cỗ không gì sánh được kinh hãi lực lượng. Hắc hắc! Đại nạn lâm đầu còn không tự biết ngu xuẩn tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn tỉnh lại đi. Người kia khỏe môi nhếch lên nhè răng cười, vung tay lên, xé rách thác nước, phát động công kích. Bố trí tại trong nham động Ô Vân Già Nguyệt Trận. Chỉ là che đậy linh hồn cảm giác lực trận pháp, cũng không có bao nhiêu phòng ngự hiệu quả. Xoẹt một tiếng, rất dễ dàng liền bị đối phương xé rách. Sau đó, cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng bàn tay, chính là hướng phía Tô Tỉnh lồng ngực, hung hăng đập đi qua. Bạch! Đông nhiên, Tô Tỉnh hai con ngươi đột nhiên mở ra, ngay sau đó một cỗ không gì sánh được cường thịnh tu vi khí tức, từ hắn trên người dâng lên mà ra, để cả tòa nham động đều tuôn rơi run rẩy lên. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào cái kia cách hắn lồng ngực, vẹn vẹn mấy tấc trên bàn tay. Bạch! Hắn như thiểm điện nhô ra bàn tay, hướng phía đối phương đại thủ bắt lấy. Muốn chết! Người kia thấy cảnh này, không có giật mình, ngược lại là nở nụ cười. Tiểu tử, bằng thực lực của ngươi, cũng dám cùng ta chính diện giao phong. Một câu còn chưa nói xong, trên mặt người kia biểu lộ liền vì chi ngưng kết. Bàn tay của hắn, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm bắt lấy, mà bàn tay to kia bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm đánh sơ sát mất rồi. Không chỉ có như vậy, khi hắn muốn rút bàn tay về thời khắc, lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, bàn tay đều khó mà di động mảy may, còn truyền đến trận trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. A tiểu tử, ngươi mau buông tay. Như ngươi mong muốn. Tô Tỉnh quả nhiên là buông tay, nhưng tại trước đây, lại là hung hăng dùng sức đem cổ tay của đối phương trực tiếp bẻ gãy. A kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang, nhưng lại im bặt mà dừng. Ầm ầm. Dường như sấm sét nổ vang âm thanh, từ người kia trên lồng ngực truyền ra. Thân thể của hắn như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nương theo lấy huyết vũ vẩy xuống, cuối cùng nện như điên tại mấy ngàn thước bên ngoài trên núi. Hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Khi Phương Ngũ cùng một người khác kịp phản ứng thời điểm, đã là không kịp trợ giúp. Lao Tam. Hai người chạy vội ra ngoài, rất nhanh liền tìm được bị đánh bay người kia, cũng đã là một bộ thi thể, lồng ngực lõm, máu thịt bé bét, tạng phủ toàn bộ vỡ vụn. A tiểu tử. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Phương Ngũ con mắt sung huyết, toàn thân đằng đằng sát khí gào thét. Ầm ầm. Trung thiên cảnh viên mãn tu vi toàn diện bộc phát, Phương Ngũ khí tức kinh người, hướng phía Tô Tỉnh chạy giết tới. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai giết ai. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, đối với người kia tử vong, hắn không có thương hại, nếu không có hắn tại thời khắc sống còn, tu vi thành công đột phá đến trung thiên cảnh sơ kỳ. Kết cục của hắn sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Ầm ầm. Tu vi đột phá, mang tới là chiến lược tiêu thăng. Bây giờ đối mặt Phương Ngũ, Tô Tỉnh không còn bao nhiêu cảm giác các bách, có lạ như lửa giống như chiến ý. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của hai người, ở giữa không trung giao thoa mà qua, nhấc lên từng đợt lực lượng ba động kinh khủng, phụ cận cây cối trong nháy mắt bị hủy diệt, ngay cả bột mịn đều không tồn tại. Trong sân cốc, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh cùng Phương Ngũ ở giữa, liền giao phong hơn trăm hiệp. Luận tu vi, tự nhiên là Phương Ngũ chiếm cư ưu thế, có thể Tô Tỉnh có được thảo tự kiếm quyết, võ ý phương diện cũng cao thâm mặt chắc, những này đều so Phương Ngũ lợi hại hơn. Tiểu tử, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ, ngươi luyện hóa phá cảnh quả, tu vi đạt được đột phá? Phương Ngũ tiếng kinh hô từ giữa không trung vang lên. Nói nhảm nhiều quá. Tô Tỉnh nhưng lại không đi giải đáp, trực tiếp thôi động động hư bí thuật, giết tới Phương Ngũ trước người, kiếm khí bén nhọn bắn ra mà ra, đem Phương Ngũ một cánh tay chặt đứt. Keng! Cái kia màu đồng cổ cánh tay, rơi xuống tại trong sân cốc, thế mà phát ra trầm muộn tiếng kim loại. Phương Ngũ cũng là một vị đối với nhục thân tinh thông võ tu, chỉ bất quá so với Tô Tỉnh, hay là có vẻ không bằng, cũng gánh không được thảo tự kiếm quyết sắc bén. Mất đi một tay. Phương Ngũ chiến lực lập tức giảm mạnh, đã manh động thoái ý. Nhưng mà, ở trước mặt Tô Tỉnh, muốn thoát đi nói, cơ bản không có chút nào hy vọng. Suy suy suy. Thảo tự kiếm quyết mang theo kiếm khí lăng lệ, phủ kín hư không, để Phương Ngũ không chỗ che thân, toàn thân trên dưới, to to nhỏ nhỏ xuất hiện trên trăm đạo vết thương. Cuối cùng, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Chương 662, Thông Thiên Cổ Thụ. Suy. Một kiếm phong hầu. Phương Ngũ trong đội ngũ người cuối cùng, thực lực không tính yếu, trung thiên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này lại ngay cả Tô Tỉnh một kiếm đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt mất mạng. Sau đó, Tô Tỉnh đem Phương Ngũ trên người bọn họ không gian tinh thạch nắm bắt tới tay, liền nên ngang rời đi. Về phần phong cấm sơn cốc trận pháp, ngay cả Phương Ngũ bọn hắn đều đã chết, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Mấy ngày sau, đã triệt để xâm nhập sinh mệnh cấm khu Tô Tỉnh. Tại một chỗ ngọn núi hiểm trở bên trên ngừng chân. Phía trước là một mảnh to lớn vô cùng bồn địa, ở trong khe danh tung hoành, dốc núi chập trùng. Làm người ta chú ý nhất chính là trung ương bồn địa, một tòa không gì sánh được cao lớn cổ thụ che trời, như là to lớn như núi cao, thẳng nhập mây xanh, nguy nga hùng vĩ. Đây cũng là thông thiên cổ thụ sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Tại sinh mệnh cấm khu, mọi người đã biết đại cơ duyên có hai loại. Một là phá cảnh quả, có thể trợ người có năm thành cơ hội đột phá tu vi, một loại khác thì là thông thiên cổ thụ. Phá cảnh quả đối với đột phá tu vi có cực lớn trợ giúp, mà thông thiên cổ thụ thì là giúp người lĩnh hội võ ý. Ở dưới thông thiên cổ thụ tu luyện, có thể cực lớn trình độ tăng tốc đối với võ ý lĩnh hội, so nguyên thạch hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, thông thiên cổ thụ phía trên còn kết có một loại tên là thông linh quả trái cây, nếu như có thể luyện hóa, có thể làm cho người võ ý trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng trưởng. Tô Tỉnh ánh mắt trông về phía xa, phát hiện tại cái kia thông thiên cổ thụ dưới có không ít bóng người dán chặt lấy thân cây tu luyện, đó là tốt nhất tu luyện vị trí, bọn hắn lẫn nhau phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không đã quấy rầy. Mà khoảng cách thông thiên cổ thụ chỗ xa xa, vị trí hơi kém địa phương, lại có thật nhiều người tại tranh đoạt lấy. Càng xa xôi, lại có không ít người cầm thái độ ngắm nhìn. Tô Tỉnh nhảy xuống ngọn núi hiểm trở, hướng thông thiên cổ thụ chạy đi, khoảng cách tới gần, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại cái kia tốt nhất tu luyện vị trí bên trên, có không ít thân ảnh quen thuộc. Thiên Thục Thái tử Cố Đông Hải, Sinh Tử Đấu Tông đệ tử Hạch Tâm người thứ hai Trác Thiên Lưu. Ngoại trừ những này có khúc mắc ra hỏa, còn có quen thuộc Thường Thích, Mạc Ly bọn người. Nhìn thấy Thường Thích bọn hắn an toàn không lo, còn lấy được có lợi tu luyện vị trí, Tô Tỉnh chính là yên lòng. Ngoài ra, còn có mấy cố khí tức cường đại thế lực, Tô Tỉnh thông qua phụ cận những người khác đối thoại, đem thân phận của những người đó nắm chắc rõ ràng. Thiên Sơn Thái tử Mạc Vân Đạo, Long Vân Thái tử Long Nhất Uyên, Ly Hỏa Thái tử Đồng Phương Hạo Nguyệt các loại. Tổng thể tới nói, vây quanh thông thiên cổ thụ gần nhất đám người kia, đều là các đại thế lực thiên tiêu, hoặc là đại quốc thái tử, hoặc là chính là tam đại bá chủ đệ tử hạch tâm. Bọn hắn chiếm cứ tốt nhất tu vi vị trí, về phần những người khác, lại chỉ có thể tại càng xa xôi lĩnh hội. Nghĩ không ra, Thường Thích có thể mang theo Mạc Ly bọn hắn, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tô Tỉnh không khỏi hơi kinh ngạc, Thường Thích chiến lược, tuy nói cũng đạt tới trung thiên cảnh viên mãn, cùng Cố Đông Hải, Trác Thiên Lưu bọn hắn ở vào cùng một cấp độ. Thật là đánh nhau, trên lệch vẫn còn có một ít. Mặc kệ như thế nào, hay là không nên quấy rầy bọn hắn tốt. Tô Tỉnh chuẩn bị yên lặng rời đi, chủ yếu là thông thiên cổ thụ tuy tốt, đối với hắn nhưng không có quá lớn trợ giúp. Thông thiên cổ thụ mặc dù có thể giúp người cấp tốc lĩnh hội võ ý, nhưng cũng có một cái cực hạn, đó chính là đối với huyền ý cấp độ có trợ giúp. Mà Tô Tỉnh am hiểu nhất hai môn huyền ý, Thủy huyền ý cùng Thổ huyền ý, đều đã đạt đến huyền ý điểm giới hạn, bước kế tiếp chính là chân ý lĩnh vực, thông thiên cổ thụ đối với hắn tác dụng đã phi thường có hạn. Cùng đem thời gian lãng phí ở nơi này, không bằng đi tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Mục tiêu của ta là phá cảnh quả, nếu như có thể còn có thể lấy tới mấy cái phá cảnh quả, để cho ta tu vi lần nữa đột phá, như vậy lần này thăng long bí cảnh chuyến đi, liền coi như thu hoạch tương đối khá. Tô Tỉnh có được hình xăm hình rồng cung cấp quần quần không dứt lực lượng, tốc độ tu luyện tấn mãnh, trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá đến trung thiên cảnh sơ kỳ, bây giờ tu vi lần nữa tăng trưởng, đạt đến trung thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ điểm giới hạn. Nếu như có đầy đủ nhiều phá cảnh quả, hắn có thể trực tiếp đột phá đến trung thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là trung thiên cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực của hắn khẳng định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ bất quá, phá cảnh quả không giống thông thiên cổ thụ, mục tiêu to lớn, dễ dàng tìm kiếm. Tô Tỉnh mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm, có thể không còn có phát hiện một viên phá cảnh quả. Mạc Ly, tới một chuyến. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, thông thiên cổ thụ phía dưới, Thiên Sơn Thái tử Mạc Vân Đạo đứng lên, ánh mắt rơi trên người Mạc Ly. Ừm. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh liền dừng bước. Mạc Vân Đạo, Mạc Ly là ta Sinh Tử Đấu Tông đệ tử hạch tâm, ngươi có tư cách gì, để hắn đi theo ngươi. Thường Thích đứng người lên, ngăn ở Mạc Ly trước người. Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân cũng là nhao nhao đứng dậy, đem Mạc Ly bảo hộ ở giữa nhất. Bọn hắn đối với Mạc Ly thân thế, đều có chỗ nghe thấy, biết nàng cùng Mạc Vân Đạo ở giữa, ân oán rất sâu. Thường Thích, đây là chúng ta Thiên Sơn Vương tộc việc nhà, không liên quan gì đến ngươi. Mạc Vân Đạo không nhìn thường thích bọn người, ánh mắt rơi trên người Mạc Ly. Mạc Ly, ngươi rời nhà nhiều năm, gặp được đại ca, không biết tới vấn an sao. Ta không có đại ca, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Ly thần sắc lạnh buốt một ngụm từ chối. Mạc Vân Đạo đã từng vậy nàng mẫu thân di thể bức hiếp nàng, đây là đại thủ. Ra ngoài tản bộ mấy năm, xương cốt ngược lại là càng ngày càng cứng rắn. Mạc Vân Đạo đối với Mạc Ly thái độ, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, bất quá, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về, tế bái mẹ của ngươi sao? Nghe vậy, Mạc Ly lập tức toàn thân chấn động. Mạc Vân Đạo, ngươi tiểu nhân âm hiểm này, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận. Thường thích giận tím mặt. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạc Vân Đạo nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, có thể cùng ta một trận chiến người, cũng liền lục kim triều cùng Trác Thiên Lưu, về phần ngươi. Còn non lắm. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một sự kiện. Mạc Vân Đạo đông nhiên nở nụ cười, mấy người các ngươi, đợi ở chỗ này tu luyện, tựa hồ có chút không thích hợp à. Đây là đại sư huynh, cho chúng ta sinh tử đấu tông lấy xuống vị trí. Ngươi có ý kiến, có thể cùng đại sư huynh đi nói. Thường thích trực tiếp chuyển ra lục kim triều. Ha ha, cách đó không xa vang lên một đạo cười nhạt tâm thanh, Cố Đông Hải đứng lên. Lần trước hắn tại Thiên Khâu Thành bị thiệt lớn, bây giờ gặp lại thường thích bọn hắn, một khi có cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lục kim triều tuy mạnh, nhưng tại Thăng Long bí cảnh cũng không phải vô địch, 36 ngọn núi bên kia, thế nhưng là cường giả hoành hành. Chắc hẳn hắn bây giờ, không rảnh bận tâm mấy người các ngươi à. Cố Đông Hải nói ra. Cố Đông Hải, có quan hệ gì tới ngươi? Thường thích mơ hồ có cố dự cảm không tốt. Quan hệ ngược lại là không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, Mạc huynh muốn cùng muội muội ôn chuyện, thường thích ngươi cũng ngang ngược ngăn cản, cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Cố Đông Hải cười nói. Cố huynh là người công đạo. Mạc Vân Đạo mỉm cười. Câu nói này chẳng khác gì là cùng Cố Đông Hải tuyên bố liên thủ. Chương 663, bốn người chi chiến. Cùng loại Mạc Vân Đạo, Cố Đông Hải bọn hắn loại này đại quốc thái tử, đối với quyền mưu chi thuật đều phi thường tinh thông, nói không cần nói quá rõ, hai người chỉ là cái ánh mắt, liền có thể lĩnh hội ý tứ lẫn nhau. Hừ, lúc đầu chỉ là muốn tạm thời cầm xuống Mạc Ly, có thể nếu cái này thường thích xen vào việc của người khác, vậy cũng không để ý đem hắn oanh ra ngoài. Mạc Vân Đạo trong lòng có dự định. Hắn ban sơ mục đích, chỉ là muốn bắt lại Mạc Ly. Bởi vì hắn biết Mạc Ly có trực giác thiên phú, cũng biết tại loại sinh mệnh cấm khu này bên trong, Mạc Ly trực giác thiên phú có thể giúp hắn su cắt tị hung, đạt được thu hoạch khổng lồ. Mà thường thích ngăn cản, liền bị Mạc Vân Đạo coi là cái đinh trong mắt. Nhưng hắn còn không có vội vã động thủ, mà là nhìn phía cách đó không xa Trác Thiên Lưu. Thường thích thực lực, Mạc Vân Đạo cũng không kiêng kỵ, nhưng thường thích phía sau sinh tử đấu tông, Mạc Vân Đạo không thể coi thường. Tại thông thiên cổ thụ bốn phía, sinh tử đấu tông có hai bộ phận nhân mã, ngoại trừ thường thích mấy người bọn họ bên ngoài, mặt khác một cố lực lượng, liền tập trung ở bên người Trác Thiên Lưu, hết thể có mấy chục người nhiều. Nguồn lực lượng này, là ngoại trừ Hắc Hoàng Môn bên ngoài, ở đây mạnh nhất một cố lực lượng. Trác huynh, việc này chỉ là gia sự. Cùng phe phái chi tranh không quan hệ. Mạc Vân Đạo biết thường thích cùng Trác Thiên Lưu ở giữa có mâu thuẫn, mới dám mở miệng như vậy. Đã là như vậy, vậy ngươi liền tự tiện đi. Trác Thiên Lưu mí mắt nhẹ giơ lên, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trác huynh khoan hậu, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Mạc Vân Đạo hướng Trác Thiên Lưu chắp tay một cái. Cứ như vậy, tiền kỳ công tác chuẩn bị, chẳng khác gì là toàn bộ hoàn thành. Sau đó, Mạc Vân Đạo chính là nhìn về hướng thường thích bọn hắn, cười lạnh cười một tiếng, thường thích, các ngươi là chính mình lăn xuống đi, vẫn là phải chúng ta động thủ. Ta ngược lại thật ra muốn hoạt động gân cốt đâu. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải song song hướng phía trước bước ra một bước, tu vi đã dần dần bắt đầu vận chuyển. Các ngươi thường thích sắc mặt trầm xuống, chỉ cần một Mạc Vân Đạo, hắn cũng không tin tâm chiến thắng, huống chi là liên thủ với Cố Đông Hải, hắn tuyệt đối không cách nào lực địch. Chiến bại không sao, dù sao đối phương là hai vị đại quốc thái tử, không tính đặc biệt mất mặt. Mấu chốt là, một khi bị thua, liền mang ý nghĩa Mạc Ly sẽ bị Mạc Vân Đạo mang đi. Tô Tỉnh tín nhiệm ta, mới đưa Mạc Ly giao cho ta chiếu khán, nếu như ta đem Mạc Ly làm mất rồi, làm sao hướng Tô Tỉnh bàn giao. Thương Thích trong lòng lo lắng, lườm Trác Thiên Lưu bên kia một chút, trong lòng một trận phiền muộn cùng oán hận. Cố Đông Hải liên thủ với Mạc Vân Đạo, Thương Thích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấu chốt là, thân là đồng môn Trác Thiên Lưu, thế mà bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, lập tức liền để Thương Thích lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Ta đi với ngươi, để cho ta bằng hữu lưu lại tu luyện. Mạc Ly thần sắc lạnh buốt đi ra. Nàng không nguyện ý Thương Thích bọn hắn bởi vì chính mình, mà bỏ qua ở dưới thông thiên cổ thụ lĩnh hội cơ hội. Không được. Thương Thích một mặt kiên quyết lắc đầu. Sương Văn Nhã cũng là vội vàng kéo lại Mạc Ly, khuyên nhủ, Mạc Ly, bọn hắn như là đã liên thủ, vô luận ngươi đứng không đứng ra, trận chiến này đều đã không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, cũng không cần phải ăn nói khép nép. Thế nhưng là Mạc Ly còn muốn nói tiếp cái gì? Sương Văn Bân lập tức nói bổ sung, Mạc Ly, tin tưởng ta tỉ phán đoán. Không nói lời gì, Sương Văn Nhã cùng Sương Văn Bân liền lôi kéo Mạc Ly lui lại. Vù vù. Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải, hướng phía bên ngoài cướp đến, cuối cùng đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn Thương Thích, cười lạnh cười nói, Thương Thích, phải do chúng ta mời ngươi qua đây sao? Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi hai vị này đại quốc thái tử, có gì chỗ lợi hại? Thương Thích không muốn chiến đấu lan đến gần Sương Văn Nhã bọn hắn, phi thân lướt đi. Ầm ầm. Thương Thích vừa mới lướt đi đến, Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải chính là xuất thủ, hai người tu vi vận chuyển, riêng phần mình đánh ra một đạo lăng lệ công kích, hướng phía Thương Thích vào đầu rơi xuống. Đây là muốn tại vừa đối mặt phía dưới, liền muốn chấn áp Thương Thích. Lấy hai người bọn họ thân phận cùng thực lực, hiển nhiên không nguyện ý cùng Thương Thích đánh lâu, đó là rất mất mặt một sự kiện. Trong hư không, lực lượng kinh khủng uy áp mà xuống. Hai vị này đại quốc thái tử đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn không gì sánh được. Trong nháy mắt, Thương Thích liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Hèn hạ. Sương Văn Nhã nhìn thấy Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải, gần như đánh lén một dạng công kích, chính là khí dậm chân. Hắc hắc, Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải trên mặt mang dáng tươi cười, bọn hắn có gần như năm chắc 10 phần, Thương Thích sẽ bị một chiêu chân áp. Sự thật cũng đúng là như thế, đối mặt hai người công kích, Thương Thích bước chân không ngừng triệt thoái phía sau, ý đồ vì chính mình tranh thủ thời gian, nhưng hắn lại phát hiện, theo thời gian chuyển rời, áp lực ngược lại càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc, Thương Thích thân hình mất thăng bằng, bị hai người công kích triệt để truy kích đến, hướng hắn đối diện oanh kích tới. Cứ như vậy bại. Thương Thích mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Ầm ầm. Đột nhiên, một vòng lăng lệ vô địch kiếm cương, từ trong đám người rẽ ra. Trong nháy mắt liền đem Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải công kích ngăn cản. Thương Thích nhân cơ hội này, vội vàng phi thân triệt thoái phía sau, đồng thời xuất thủ công kích. Rầm rầm rầm. Bốn loại khác biệt lực lượng, ở giữa không trung bạo liệt mà ra, nhấc lên một cỗ kinh khủng sóng xung kích, đem phụ cận mặt đất, trực tiếp tiêu diệt mấy chục trượng. Như vậy đồng thời, một bóng người bay lượn mà ra, đứng ở Thương Thích bên người. Người tới, dĩ nhiên chính là Tô Tỉnh. Hắn nhìn qua sắc mặt xanh lét đỏ đan sen Thương Thích, dò hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Thương Thích lắc đầu, cười nói ra, ngươi cái tên này, xuất hiện thật đúng là kịp thời. Tô Tỉnh. Lão sư. Sương Văn Nhã bọn hắn thấy được phân biệt hơn 10 ngày Tô Tỉnh, lập tức ánh mắt sáng lên. Có Tô Tỉnh tại, Thương Thích rốt cục không phải một mình phân chiến. Mà lại, tất cả mọi người từ vừa rồi kiếm cương bên trong, cảm giác được lực lượng cường đại. Nói rõ Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, thực lực lại rất nhiều tiến bộ. Là ngươi. Cố Đông Hải nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, trong mắt lập tức hiện ra tức giận. Tại Thiên Khâu Thành, cũng là bởi vì Tô Tỉnh, hắn mới tổn thất to lớn. Giờ phút này có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn chính là, Mạc Ly cái kia cái gọi là lão sư Tô Tỉnh sao? Mạc Vân Đạo dò hỏi, hắn đối với Tô Tỉnh chỉ là hơi có nghe thấy, không tính quen thuộc. Là hắn. Cố Đông Hải cắn răng nghiến lợi gật đầu. Cố huynh cùng hắn ở giữa, tựa hồ có cựu oán. Mạc Vân Đạo nhìn thấy Cố Đông Hải sắc mặt, hồ nghi dò hỏi. Há lại chỉ có từng đó là có, tiểu tử này liền giao cho ta tới đối phó, ngươi bắt giữ Thương Thích là đủ. Cố Đông Hải thần sắc gâm lánh nói. Tốt. Mạc Vân Đạo cũng không có đi cẩn thận tìm hiểu. Tiểu tử, lần này không có Bạch Ngọc Giao, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Cố Đông Hải ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Tô Tỉnh, sau một khắc liền hướng hắn bay sẽ tới. Ầm ầm. Thân ở giữa không trung, Cố Đông Hải tu vi liền toàn diện bạo phát, đại thủ tìm tòi, hư không liền hiển hiện một đạo kinh khủng trảo ấn, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Muốn chết? Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, một kiếm chém giết mà ra, kiếm cương như ngân hà tấm lụa, cùng trảo ấn hung hăng đụng vào nhau. Thường Thích, đối thủ của ngươi là ta. Một bên khác, Mạc Vân Đạo trông thấy Thường Thích muốn đi trợ giúp Tô Tỉnh, chính là phi thân chặn đường tới. Chương 664, Yêu tộc Thánh Nữ. Ầm ầm. Mặc dù vẻn vẹn đối mặt Mạc Vân Đạo một người, có thể Thường Thích hay là có áp lực thực lớn, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đau khổ trèo trống. Nếu không có Mạc Vân Đạo tồn lấy trêu đùa tâm tư, không có toàn lực xuất thủ, Thường Thích đã thất bại thảm hại. Mặc dù cùng chỗ trung thiên cảnh viên mãn chiến lực, có thể chênh lệch vẫn còn rõ ràng, Thường Thích chỉ là vừa mới đặt chân lĩnh vực này, mà Mạc Vân Đạo cùng Cố Đông Hải bọn hắn lại đã sớm đứng tại lĩnh vực này. Một bên khác, Tô Tỉnh cùng Cố Đông Hải ở giữa, thế cục cũng không có bày biện ra nghiêng về một bên. Bây giờ Tô Tỉnh chiến lực, so Thường Thích muốn mạnh hơn một bậc, đối mặt Cố Đông Hải, áp lực hơi nhỏ một chút. Mà lại, động hư bí thuật để Tô Tỉnh thân pháp linh hoạt, lại phối hợp thêm thảo tự kiếm quyết, còn có thể cho Cố Đông Hải uy hiếp không nhỏ. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh cảm giác được áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Động hư bí thuật có thể vận dụng số lần có hạn, tu vi phương diện, Tô Tỉnh cũng là kém Cố Đông Hải quá nhiều. Thế nào, không tiếp tục kiên trì được sao? Cố Đông Hải đã nhìn ra Tô Tỉnh chống đỡ hết nổi, khoe miệng hiện hiện một vòng đùa cợt. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Tại trong đáy lòng, Cố Đông Hải cùng với các người, đối với Tô Tỉnh biểu hiện, vẫn là tương đối khiếp sợ. Chiến lực của hắn mặc dù không tính mạnh nhất, có thể trưởng thành tốc độ, lại vô cùng kinh người. Quan chiến chắc thiên lưu, trong mắt liền có không ít gợn sóng. Lần trước tại Tử Tiêu Phong, Tô Tỉnh đối mặt hắn không thể chống đỡ một chút nào, lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến, Tô Tỉnh thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này, chiến lực đạt đến trung thiên cảnh viên mãn, để hắn tương đương giật mình. Gia hỏa này, thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Tuy nói chắc thiên lưu bây giờ, còn có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Tô Tỉnh, có thể Tô Tỉnh tốc độ phát triển, một năm sau sẽ phát sinh cái gì, chắc thiên lưu cũng không dám khẳng định. Cố huynh, nếu là có cơ hội, trực tiếp giết Tô Tỉnh, sinh tử đấu tông bên này, có ta vì ngươi lo liệu. Ngay tại kịch chiến Cố Đông Hải, bên hai bỗng nhiên vang lên chắc thiên lưu truyền âm. Tốt! Cố Đông Hải hai mắt tỏa sáng, hắn ước gì đem Tô Tỉnh nghiền xương thành tro, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ầm ầm. Cố Đông Hải thế công càng thêm hung mãnh, mà Tô Tỉnh có thể vận dụng động hư bí thuật số lần, cũng biến thành càng ngày càng có hạn. Suy suy. Rốt cục, khoe miệng của hắn chảy máu, đã bị thương. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này vận dụng át chủ bài sao? Tô Tỉnh không thể không cân nhắc cái này hỏi, mặc dù không cam tâm, bởi vì Cố Đông Hải mà động dùng át chủ bài, nhưng tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Tô Tỉnh, ngươi mang Mạc Ly bọn hắn đi, không cần phải để ý đến ta. Thương Thích gào thét, hắn toàn thân trên dưới vết máu pha tạp, khí tức quậy hoài, đã đến nỏ mạnh hết đà. Liều mạng. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, biết thời gian không cho phép hứa chính mình tiếp tục mang xuống, liền lấy ra Thiên Tâm Linh Lung Ngọc. Ông ngong ngong. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, từ Thiên Tâm Linh Lung Ngọc thượng tán giật mà ra. Cùng Tô Tỉnh giao chiến Cố Đông Hải, trước tiên đã nhận ra không ổn, sắc mặt biến hóa, chuẩn bị bước ra lui lại. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện chính mình như sa vào đầm lầy, hành động trở nên chậm chạp, thế mà khó mà rút đi. Đây là vật gì? Cố Đông Hải sắc mặt hãi nhiên. Thiên Tâm Linh Lung Ngọc. Cách đó không xa, chắc thiên lưu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhận ra Tô Tỉnh trong tay át chủ bài, càng là nghĩ đến rất nhiều vật gì khác. Thiên Tâm Linh Lung Ngọc. Chính là trưởng giáo vật tùy thân, tại sao lại cho tiểu tử này? Trưởng giáo không phải thiên vị người, trừ phi tiểu tử này có thể gây nên nàng đầy đủ coi trọng, chẳng lẽ nói. Tô Tỉnh chính là cái kia xông qua thiên linh tháp cái thế yêu nghiệt. Nhất định là hắn, chỉ có cái thế yêu nghiệt, mới có được khủng bố như vậy tốc độ phát triển. Chắc thiên lưu trong mắt, lóe ra hoán hận, hâm mộ, thậm chí là ghen tị quan mang, đến cuối cùng đều biến thành thật sâu hàn ý. Tại sao là hắn? Tại sao có hắn? Chắc thiên lưu không ngừng thấp giọng nỉ non, trong mắt tơ máu dày đặc, cứ như vậy, cho dù là một năm sau đánh với hắn một trận, ta cũng không có khả năng giết được hắn. Thậm chí, trưởng giáo vì chiếu cố hắn, sẽ còn ra lệnh cho ta cố ý bị thua, không cam tâm, ta không cam tâm à. Chắc Thiên Lưu chậm rãi ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia bên trong, đã chỉ còn lại có hơi lạnh thấu xương, Thăng Long bí cảnh, là ta giết chết hắn duy nhất cơ hội, nhất định phải ở chỗ này giết hắn. Chắc Thiên Lưu lòng bàn tay có ngọn lửa màu trắng bệnh lấp lóe, hắn đã chuẩn bị ngầm hạ sát thủ. Giống. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, bùn địa biên giới trên ngọn núi vang lên. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tôn quái vật khổng lồ, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, đứng ở trên ngọn núi. Đó là một đầu toàn thân đen như mực lão hổ, nó thân thể cao lớn như núi, cho người ta nặng nề vô cùng cảm giác áp bách. Càng đáng sợ chính là, tứ chi của nó bàn chân khổng lồ, hiện ra một vòng thâm thúy màu đỏ, mơ hồ có hỏa diễm quang mang lưu động. Tinh túc cảnh yêu thú, huyền hỏa yêu hổ. Không biết là ai kinh hô một câu, bị hù mọi người vãi cả linh hồn. Hống hống hống. Huyền hỏa yêu hổ ngửa mặt lên trời gào thét, vương giả khí tức uy áp thiên địa, thân thể cao lớn kia, giống như một đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không, hạ xuống đến trong bùn địa. Ầm ầm. Nó bốn vo rơi xuống thời khắc, đem tứ phía ném ra một đạo hố sâu to lớn, bụi đất tung bay, vô cùng kinh khủng. Thăng Long bí cảnh yêu thú, không phải đều đợi tại trong lãnh địa của mình sao? Làm sao lại bỗng nhiên chạy đến, hay là đầu này huyền hỏa yêu hổ a? Mọi người sắc mặt trắng bệnh, tâm kinh đảm hàn. Các ngươi mau nhìn, huyền hỏa yêu hổ trên lưng, giống như có một người có người kinh hô, những người khác lập tức ngẩng đầu đi xem. Lập tức liền phát hiện mơ hồ yêu hổ khoan hậu trên sống lưng, hoàn toàn chính xác đứng đấy một người, mà lại là một tên thiếu nữ mỹ mạo. Thiếu nữ thân thể thon dài, tu thân váy dài đưa nàng dáng người, phụ trợ thước tha tinh tế. Nàng ngũ quan đẹp đẽ không có một tia tì vết, đại mi như núi xa, mũi ngạo nghệ ưỡn lên, mắt ngọc mày ngài. Da thịt của nàng trắng non như đầu mùa đông chi tuyết, mái tóc đen nhánh rủ xuống đến bên hông, tung bay theo gió, như là thác nước mềm mại. Ở trên trán của nàng, có một viên màu đỏ sẫm ấn ký, để nàng cả người tại Mỹ lệ làm rung động lòng người bên trong, lại thêm ra một vòng khí chất yêu dị. Yêu tộc thánh nữ. Tiếng kinh hô lại nổi lên, trong thanh âm lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng e ngại, tựa hồ vị này Mỹ mạo thiếu nữ, so với nàng dưới chân huyền hỏa yêu hổ, còn muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì Tô Tỉnh thu hồi thiên tâm linh lung ngọc, cho nên Cố Đông Hải khôi phục hành động, cùng Mạc Vân Đạo đứng chung một chỗ. Ngoài ra chắc Thiên Lưu cũng là đi ra. Ba người cùng nhau đối mặt lấy nữ tử mỹ mạo, có chút chắp tay, nói ra, yêu tộc thánh nữ, nếu như ngươi muốn ở dưới thông thiên cổ thụ lĩnh hội, chúng ta có thể cho ngươi đưa ra vị trí, chỉ là muốn tất lấy tu vi của ngươi, thông thiên cổ thụ đối với ngươi tác dụng không lớn đi. Ta tới. Tự nhiên không phải là vì thông thiên cổ thụ. Nữ tử mỹ mạo nhẹ nhàng lắc đầu, dễ nghe thanh âm vang lên, ta là vì hắn mà đến. Đang khi nói chuyện, nàng vội vàng ngón tay ngọc, chỉ hướng Tô Tỉnh. Chương 665, Tứ Tỷ Tô Kha. Nữ tử Mỹ Mạo không tại Thăng Long bảng xếp hạng bên trên, là trong thời gian ngắn thanh danh vang dội nhân vật. Chiến tích của nàng cũng không nhiều, bị mọi người biết được, cũng chỉ có một lần, đó chính là cùng Thăng Long bảng xếp hạng thứ 9 Lý Diễn Tông, từng có một lần giao thủ. Kết quả là cân sức ngang tài. Điều này nói rõ, nữ tử Mỹ Mạo ở trong Thăng Long bí cảnh, là đứng đầu nhất cường giả một trong. Mà mọi người cũng rất nhanh đào ra nàng thân phận, chính là yêu tộc thánh nữ. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn đối với thánh nữ nhân tuyển xác định, không gì sánh được nghiêm ngặt. Nghe nói, chỉ có được thành tiểu thánh cảnh cơ hội người, mới có thể bị chọn làm thánh nữ, nếu không chính là thả thiếu không đầu. Cái này dẫn đến, yêu tộc mấy trăm năm qua đều chưa từng có thánh nữ. Lần này xuất hiện một vị thánh nữ, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Không nói đến nữ tử mỹ mạo, tương lai có thể hay không đạt tới thánh cảnh, vẹn vẹn nói nàng bây giờ chiến lực, cũng đã là cực kỳ bất phàm. Giờ phút này, vị này yêu tộc thánh nữ, thế mà đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh. Trong lúc nhất thời, đám người toát ra rất nhiều ý nghĩ. Gia hỏa này, thế mà đắc tội yêu tộc thánh nữ, lần này đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Tuy nói Tô Tỉnh là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, có thể yêu tộc thánh nữ thật giết hắn, đó cũng là cùng thế hệ ở giữa tranh phong, cho dù là sinh tử đấu tông, cũng không tốt ra mặt can thiệp cái gì. Đừng nói yêu tộc thánh nữ, ngay cả đầu kia huyền hỏa yêu hổ, đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Mọi người nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình. Mà Cố Đông Hải, Mạc Vân Đạo, Trác Thiên Lưu ba người, trong mắt cũng dần dần lộ ra ý cười. Nhất là Trác Thiên Lưu, trên mặt rõ ràng có vẻ kích động, tiểu tử này, thật đúng là vận khí kém đến cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng ta còn cần bước lên phong hiểm đi ám sát hắn, không nghĩ tới thế mà đắc tội yêu tộc thánh nữ, lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy, yêu tộc thánh nữ, muốn giết huynh đệ của ta, trước từ trên thi thể của ta nhảy tới. Thường Thích ngăn ở Tô Tỉnh trước người, mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng lúc nói chuyện, trục quay đứng thẳng thẳng tắp. Còn có chúng ta, muốn giết Tô Tỉnh, trước hết chiến thắng chúng ta. Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân, Mạc Ly cũng là nhao nhao đứng ra. Chỉ mấy người các ngươi nữ tử mỹ mạo nhìn qua Thường Thích bọn người, không khỏi dao động ngẩng đầu lên, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Hiển nhiên, Thường Thích bọn hắn đoán chừng đều không đủ nàng một bàn tay đập. Ngược lại là Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối động cũng không có động một chút. Đều đi theo ta đi. Yêu tộc thánh nữ vung tay lên, trong hư không khí lưu phun trào, diễn hóa xuất một cái móng vuốt to lớn, đem Tô Tỉnh, Thường Thích năm người, toàn bộ giam giữ đứng lên, sau đó ném đến huyền hỏa yêu hổ trên sống lưng. Giống. Sau một khắc, huyền hỏa yêu hổ chỉ lên trời gào thét một tiếng, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chảy ra mà ra bồn địa, rơi vào phía trên ngọn núi kia, cuối cùng biến mất tại mọi người trước mắt. Trong bồn địa, mọi người nhìn qua một màn này, rung động sau khi, lại là nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Mấy tên kia, vận khí thật đúng là kém a. Các ngươi nói yêu tộc thánh nữ đem bọn hắn mang đi, có phải hay không chuẩn bị cho huyền hỏa yêu hổ làm đồ ăn? Nói nhảm, đó còn cần phải nói. Xác định vững chắc xem như khẩu phần lương thực a. Tại nhân tộc võ tu trong lòng, yêu tộc ấn tượng phần lớn là tàn nhẫn thị sát. Mặc dù yêu tộc thánh nữ mỹ mạo tranh vẽ, tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nữ, nhưng mọi người đối với nàng càng nhiều hơn chính là e ngại, mà không có chút nào ý nghĩ xấu. Mà Tô Tỉnh bọn hắn rơi vào yêu tộc thánh nữ trong tay, mọi người tự nhiên chính là cảm thấy, kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ không gì sánh được thê thảm. Ngay cả Trác Thiên Lưu, Mạc Vân Đạo, Cố Đông Hải ba người, đều là loại ý nghĩ này. Ra mua dây núi, như là cự long nằm dạp trên mặt đất. Quanh một tiếng, khí lưu cường đại đem trên dãy núi cây cối hết thảy tung bay, sau đó huyền hỏa yêu hổ thân thể cao lớn ầm vang hạ xuống, đem mặt đất ném ra thật sâu vết nước, chợt lại bắn lên, hướng phía tòa tiếp theo sơn linh bắn tới. Đây cũng là huyền hỏa yêu hổ đi đường phương thức, cho dù là thăng long bí cảnh bên trong bản thổ yêu thú, cũng là không dám hư không phi hành, đối với trong hư không kia không gian loạn lưu, kiêng kỵ dị thường. Mà tại huyền hỏa yêu hổ khoan hậu trên sống lưng, đám người như dẫm trên đất bằng, không có bao nhiêu sóc nảy cảm giác. A yêu nữ, có bản lĩnh để huyền hỏa yêu hổ an bản đại gia chất thị tươi đẹp, huyết dịch thơm ngát thường thích gào thét, ra sức chào hàng lấy chính mình. Mặc dù, mọi người minh bạch tâm ý của hắn, là muốn vì những thứ khác người tranh thủ đường sống, chỉ là lời này nghe hương vị là lạ. Đang chạy huyền hỏa yêu hổ, đầu lâu to lớn lại tới. Cái kia chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm Thường Thích, tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ. Cái kia, Thường Thích ngươi tựa hồ bị người ta chê. Sương Văn Bân nhắc nhở. Muốn ngươi lắm miệng, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Thường Thích thẹn quá hóa giận. Giống huyền hỏa yêu hổ nhảy mũi thanh âm như là kinh lôi, trong mắt mang theo tức giận quét Thường Thích bọn hắn một chút. A hổ. Nữ tử mỹ mạo quát nhẹ một tiếng, huyền hỏa yêu hổ lập tức liền ngoan ngoãn đi đường. Lười nhắc lại để ý tới Thường Thích. Chật, nữ tử mỹ mạo ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, cặp kia trong đôi mắt đẹp, nổi lên từng đạo gợn sóng, mà cái kia vành mắt, lại là có chút hồng nhuận đứng lên. Ách, yêu nữ, Tô Tỉnh thịt không thể ăn Thường Thích nói được nửa câu, chính là dừng lại. Hắn cùng Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã, Mạc Ly đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn qua để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu nữ thánh nữ, trên gương mặt xinh đẹp treo nước mắt. Nào vào Tô Tỉnh trong ngực. Ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống như thế nào? Thường Thích mặt mũi tràn đầy choáng váng. Vị này yêu tộc thánh nữ, sẽ không phải có thải dương bổ âm đam mê đi. Nhìn xem không quá giống A Sương Văn Bân lẩm bẩm nói. Tô Tỉnh không để ý đến mọi người suy đoán lung tung, bàn tay nhẹ vô về yêu tộc thánh nữ lưng ngọc, ý đồ an ủi đối phương. Thật lâu, nữ tử mỹ mạo mới lưu luyến không rời rời đi Tô Tỉnh ôm ấp. Sau đó trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, đống nhiên nín khóc mỉm cười, tiểu đệ, ngươi cao lớn, nhìn cũng thành thục. Cái này nữ tử mỹ mạo, mọi người trong miệng yêu tộc thánh nữ, chính là Tô Tỉnh tứ tỷ, Tô Kha. Lúc trước La Vân Thành từ biệt, đã có vài năm thời gian. Tô Tỉnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở trong Thăng Long bí cảnh này, gặp được tứ tỷ Tô Kha, mà lại đối phương còn trở thành yêu tộc thánh nữ. Đây cũng là vì gì, Tô Tỉnh không có chút nào phản kháng, liền bị Tô Kha mang đi nguyên nhân. Trong buồn địa nhiều người phức tạp, tình hình như vậy không thích hợp ôn chuyện. Tỷ đệ hai thật vất vả gặp được, cơ hồ có nói không hết mà nói, ngược lại là trong lúc nhất thời đem thường thích bọn hắn quên ở một bên. Thật lâu, Tô Tỉnh mới nhớ tới thường thích bọn hắn, có chút cười cười xấu hổ, nhìn thấy mọi người tốt kỳ lại mê hoặc ánh mắt, chính là tranh thủ thời gian giới thiệu bọn hắn nhận biết. Nghe nói yêu tộc thánh nữ Tô Kha, lại là Tô Tỉnh tứ tỷ, thường thích bọn hắn đều có loại cảm giác như đang mơ. Trên thực tế, ngay cả Tô Tỉnh mình tới hiện tại cũng có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tứ tỷ lúc trước rõ ràng chỉ là người bình thường, bây giờ tu vi, lại là đạt đến sâu không lường được tình trạng, ngay cả Thăng Long bảng xếp hạng thứ 9 Lý Diễn Tông, đều có thể bất phân thắng bại. Phần này tốc độ phát triển, quả thực là khủng bố, ngay cả Tô Tỉnh đều là có vẻ không bằng. Chương 666, Hoàn Mỹ phối hợp. Tại Tô Tỉnh chấn kinh tại Tô Kha thực lực tăng lên chi khủng bố đồng thời, Tô Kha đối với Tô Tỉnh tốc độ phát triển, trong lòng đồng dạng có nồng đậm giận mình. Ta có thể có hôm nay chi thực lực, là bởi vì đã thức tỉnh yêu mệnh tổ hồn, còn có yêu tộc thánh địa vô tận tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Thế nhưng là tiểu đệ, lại là cái gì đều dựa vào tự thân, thế mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, để chiến lực đạt tới trung thiên cảnh viên mãn, phần này ngộ tính thiên phú, đơn giản hiếm thấy trên đời. Chấn kinh sau khi, Tô Kha càng nhiều là vì thay Tô Tỉnh cảm thấy vui vẻ. Ngoại trừ ngộ tính thiên phú, chắc hẳn tiểu đệ tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ, dọc theo con đường này khẳng định chịu không ít đau khổ. Nghĩ tới đây, Tô Kha chính là một trận đau lòng, nếu như không phải có những người khác ở đây, chỉ sợ lại muốn ôm ôm Tô Tỉnh. Tuy nói, hai người đều đã trưởng thành, thường xuyên ấp ấp ôm một cái khó tránh khỏi không ổn, có thể Tô Kha lại không quan tâm, khi còn bé hai người mỗi ngày đều ngủ cùng một cái giường, trưởng thành chỉ là ôm một cái, lại có quan hệ thế nào? Thì, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo ta hiểu rõ, lấy ngươi thực lực hôm nay, hẳn là tiến về cái kia 36 thánh phong mới đúng chứ? Tô Tỉnh nói ra trong lòng mê hoặc. 36 thánh phong, ở vào nơi sâu xa nhất của sinh mệnh cấm địa, là Thăng Long bí cảnh lớn nhất nơi cơ duyên. Tương truyền, ở giữa 36 thánh phong, có một tòa bên trên cổ thánh nhân lưu lại mộ địa, xưng là thánh mộ. Ở trong thánh mộ, tồn tại 3 loại đại cơ duyên. Loại thứ nhất, là đột phá đến tinh túc cảnh cơ duyên, là 100% tồn tại. Loại thứ hai, thì là đạp vào trí tôn vị trí cơ duyên, căn cứ suy tính có chừng 5 thành khả năng. Loại thứ ba, thì là thành tiểu thánh nhân cơ duyên, chỉ có 1 thành khả năng. Đến đây Thăng Long bí cảnh cường giả đỉnh cao, như đại sư huynh Lục Kim Triều, Thăng Long bảng xếp hạng thứ 9 Lý Diễn Tông bọn hắn, đều đã tiến về 36 thánh phong, tại mưu đoạt nơi đó cơ duyên. Dựa theo đạo lý, Tô Kha cũng hẳn là tiến về bên kia mới đúng. Chỉ là, nàng lại xuất hiện ở thông thiên cổ thụ mảnh khu vực này. Thánh mộ bên ngoài có rất nhiều cấm chế, nào có tốt như vậy đi vào, Lý Diễn Tông bọn hắn, hiện tại cũng chỉ là tại 36 thánh phong quanh quẩn một chỗ, còn phải chờ thêm mấy ngày thời gian, chờ thánh mộ bên ngoài cấm chế tự động biến mất, mới có cơ hội đi vào đâu. Tô Kha hiển nhiên hiểu rõ rất nhiều nội tình, một mặt khí định thần nhàn, không chút nào sốt ruột. Còn nữa nói, tỷ ngươi đối với cái kia tinh túc cảnh cùng trí tôn vị trí cơ duyên, đều không có hứng thú, liền do lấy bọn hắn đi sùng phong tốt. Tô Kha không có nói rõ, có thể lời nói kia bên trong ý tứ, lại lộ ra. Đối với tinh túc cảnh cùng trí tôn cảnh cái này hai đại cửa ải, nàng tựa hồ cũng có lòng tin tuyệt đối đi đột phá, nàng quan tâm nhất là đột phá đến thánh cảnh cơ duyên. Cái này tỷ đệ hai, thật đúng là một môn song yêu nghiệt, thường thích bọn người không khỏi cười khổ lắc đầu. Tô Kha ngược lại là không có xem nhẹ thường thích bọn hắn, nghĩ nghĩ, chính là nói ra, vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì, không bằng liền mang theo các ngươi tại cái này sinh mệnh cấm khu bên trong, vơ vét điểm thiên tài địa bảo đi. Lời này vừa nói ra, thường thích lập tức hai mắt tỏa sáng, có thể vừa nghĩ tới sinh mệnh cấm khu bên trong nguy cơ trùng trùng, chính là thở dài, quá nguy hiểm, vẫn là thôi đi. Nguy hiểm. Tô Kha hơi sững sờ, chợt cười nhẹ lắc đầu, nơi này liền cùng nhà mình hậu hoa viên một dạng, nơi nào có nguy hiểm gì. Hậu hoa viên. Ba chữ này, để Tô Tỉnh cùng Thường Thích bọn hắn, đều là ngây ngẩn cả người. Cần biết, sinh mệnh cấm khu bên trong, không chỉ có rất nhiều thực lực cường đại yêu thú, còn có một số tự nhiên hình thành hiểm địa, cực kỳ đáng sợ, chính là Lục Kim Triều, Lý Diễn Tông bọn hắn, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Tô Kha nhìn thấy đám người không quá tin tưởng biểu lộ, chính là vô vô dưới thân huyền hỏa yêu hổ, cười nói, A hổ là thăng long bí cảnh bản thổ yêu thú, đối với nơi này hết thể như lòng bàn tay, có nó mang theo chúng ta hành tẩu, sẽ không đi vào hiểm địa. Thế nhưng là, nơi này còn có rất cường đại yêu thú Thường Thích nhắc nhở. Yêu thú. Tô Kha càng là lắc đầu. Kỳ thật có chuyện, nàng không có cùng mọi người nói, đó chính là vô luận là Lý Diễn Tông hay là mặt khác cường giả đỉnh cao, tại sinh mệnh cấm khu bên trong, cực kỳ kiêng kỵ người, chính là nàng Tô Kha. Bởi vì, Tô Kha có thể hiệu lệnh mặt khác yêu thú, mà sinh mệnh cấm khu yêu thú, nhiều vô số kể, ngay cả tinh túc cảnh yêu thú đều nhiều vô số kể. Cùng nàng đối nghịch, chẳng khác gì là cùng nơi này tất cả yêu thú đối nghịch. Cho nên trừ phi là ăn no rừng mỡ lấy, nếu không ai sẽ làm như vậy. Nếu nói như vậy, vậy không bằng liền thử một chút Thường Thích thăm dò tính nhìn về hướng Tô Tỉnh, có chút kích động. Tô Tỉnh cười gật gật đầu, hắn tin tưởng tứ tỷ không phải bắn tên không đích người, mà lại cũng hy vọng tất cả mọi người có thể có đại thu hoạch, chính là nói ra, vậy liền thử nhìn một chút. Tốt. Thường Thích nhìn về hướng Mạc Ly, nếu không ngươi đến, trực giác của ngươi càng thêm nhạy cảm. Được rồi. Mạc Ly gật gật đầu. Hai người tình huống như vậy, để Tô Kha lại là một trận mê hoặc, nhìn xem Tô Tỉnh, hỏi, tiểu đệ, bọn hắn đang làm gì? Tỷ, Mạc Ly cùng Thường Thích đều có một loại thiên phú trực giác, có thể su cắt tị hùng, tương đối dễ dàng phát hiện thiên tài địa bảo. Tô Tỉnh giải thích nói, còn có loại năng lực này. Tô Kha kinh ngạc sau khi, ánh mắt lại là sáng mấy phần. Mạc Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Trên thân dần dần tản mát lấy một cô huyễn hoặc khó hiểu khí tức, một lúc sau mở mắt ra, nói khẽ, phía đông nam. A hổ, nhanh đi. Tô Kha lập tức ra lệnh. Giống. Huyền hỏa yêu hổ gào thét một tiếng, tựa như cùng mũi tên rời cùng, hướng phía đông nam chạy đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa tĩnh mịch hẻm núi. Thê tê. Tại trong hẻm núi kia, toát ra một đầu tựa như núi cao đại xà đầu. Như chuông đồng mắt to, tập trung vào đám người. Tô Kha lướt đi một bước, ngăn ở đám người trước người, khi mọi người cho là nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng lại là trực tiếp mở miệng nói ra, uy, người trong hạp cốc này, có phải hay không cất giấu bảo bối gì? Thê tê, đại xa mặc dù không thể miệng nói tiếng người, có thể yêu thú linh trí đã mở, tự nhiên có thể nghe hiểu Tô Kha mà nói, cái đầu to lớn kia không ngừng lắc lư. Tựa hồ là nói không có bộ dáng. Nói láo. Tô Kha bày ra không cao hứng sắc mặt, trên trán kia đặc thù ấn ký, tản mát ra một vòng nhàn nhạt quang trạch. Đại xà chuông đồng lớn trong mắt, lộ ra một vòng thật sâu vẻ kính sợ, lại là không dám phản kháng. Loại cảm giác này, tựa như một đầu lão hổ để mắt tới cừu non, sinh ra thiên tính bên trên áp chế. Đây cũng là tứ tỷ năng lực thiên phú sao. Quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Tô Tỉnh âm thầm ngạc nhiên. Hắn mơ hồ cảm nhận được, tứ tỷ trên thân tản mát lấy một cô vương giả uy nghiêm. Mang bọn ta đi xuống xem một chút. Tô Kha không nói lời gì, thân ảnh tiềm lược, nhanh như cầu vồng, đứng ở đại xà trên đầu. Những người khác phát hiện đại xà không có phản kháng, một mặt kinh nghi bất định học theo. Sau đó không lâu, đại xà thân thể cấp tốc chìm xuống, mọi người thân ảnh biến mất tại trong hẻm núi. Chương 667, lần nữa đột phá. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại xà đầu lần nữa toát ra hẻm núi, mà Tô Tỉnh thân ảnh của bọn hắn, cũng là dần dần hiện hiện. Ba ba ba. Mọi người thân ảnh tiềm lượng, một lần nữa về tới huyền hỏa yêu hổ trên lưng. Giống. Huyền hỏa yêu hổ khiêu khích giống như hướng phía đại xà gào thét một tiếng, chính là hổ khu chấn động, hất lên đuôi hổ, hướng về phương xa lao đi. Chỉ để lại, đại xà một mặt u oán lăng ở nơi đó, gió núi phất qua. Để nó hơi có vẻ thê lương. Lại có một viên phá cảnh quả, khó trách tên kia, không nợ cho ta đâu. Tô Kha vuốt vuốt trong tay màu lửa đỏ trái cây, lắc đầu cười một tiếng bên trong, đem phá cảnh quả ném cho Tô Tỉnh. Phá cảnh quả đúng là Tô Tỉnh trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật, nhưng hắn hay là nhìn về hướng Thường Thích bọn hắn, chỉ bất quá Thường Thích mấy người, hiển nhiên sẽ không cần cái này phần thứ nhất thu hoạch. Mà lại, tu vi của bọn hắn còn chưa tới điểm giới hạn, luyện hóa phá cảnh quả cũng là vô hiệu. Tiểu đệ không cần chối từ, sinh mệnh cấm khu bên trong đồ tốt nhiều nữa đâu. Ta là lười đi dần dần tìm kiếm, đã có Mạc Ly Nha đầu thiên phú trực giác tại, vậy liền tiết kiệm nhiều việc, mấy ngày kế tiếp, cam đoan tất cả mọi người có đại thu hoạch. Tô Kha không quan trọng cười nói. Thân là yêu tộc thánh nữ, nàng căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, lần này xuất thủ, là xa cách từ lâu trùng phùng, muốn đưa Tô Tỉnh một phần lễ gặp mặt, liên đối lấy Thưởng Thích bọn hắn cũng đi theo được nhờ. Sớm biết gặp được tiểu đệ, rời đi thánh địa thời điểm, liền mang nhiều vài thứ đi ra. Tô Kha âm thầm lẩm bẩm một câu. Mọi người cũng không biết Tô Kha ý nghĩ, nhưng từng có tình cảnh vừa nãy về sau, đối với nàng lời nói, đã tin tưởng không nghi ngờ. Cần biết, đầu kia đại xà thế nhưng là tinh túc cảnh yêu thú, tùy tiện để ở nơi đâu, đều là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật giống như tồn tại, vừa rồi lại ở trước mặt Tô Kha, đại khí không dám thở một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hái đi phá cảnh quả. Phương Tây, 30 dặm chỗ. Mạc Ly bỗng nhiên lại mở miệng. Á hổ nhanh đi Tô Kha thúc giục một câu. Hai người này, một cái có thể uy hiếp yêu thú, một cái có thể cảm giác được thiên tài địa bảo, có thể xưng hoàn mỹ phối hợp. Không chỉ có tìm kiếm la thiên tài địa bảo hiệu suất cực cao, mà lại hoàn toàn không có những người khác sự tình gì. Lần này, đám người lại là xông vào một tôn tinh túc cảnh yêu thú lãnh địa, lấy được một gốc hơn ngàn năm phần dược thảo, hiệu dụng có thể so với thượng phẩm địa đan. Không có việc gì, Tô Tỉnh xếp bằng ở huyền hỏa yêu hổ trên sống lưng, bắt đầu luyện hóa phá cảnh quả. Hắn hy vọng trước khi đến 36 thánh phong trước đó, thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Nói như vậy, tại tranh đoạt thánh mộ bên trong cơ duyên lúc, sẽ có thể giúp đến Tô Kha một thanh. Nửa ngày sau, viên này phá cảnh quả, chính là bị Tô Tỉnh luyện hóa hết, mặc dù trong lòng có một chút cảm ngộ, lại không đủ để hắn tu vi đạt được đột phá. Tô Tỉnh ngược lại là không có nhục trí, phá cảnh quả mặc dù có thể giúp người đột phá tu vi, thế nhưng chỉ có 5 thành tỷ lệ. Lần trước là vận khí tốt, trực tiếp đột phá, lần này không có đột phá, cũng coi là bình thường. Mà cái này nửa ngày thời gian bên trong, Tô Kha cùng Mạc Ly, lại là đạt được 2 viên phá cảnh quả. Lần này Tô Tỉnh không có khách khí, lại cầm lấy 1 viên phá cảnh quả, lần nữa bắt đầu luyện hóa. Nhưng lần này vận khí của hắn, tựa hồ trở nên tương đối kém. Dòng dã luyện hóa 3 viên phá cảnh quả, cũng là không có chút nào thu hoạch. Tiểu đệ, phá cảnh quả dùng càng nhiều, hiệu quả chính là càng kém, 10 cái đằng sau, căn bản là không hề có tác dụng. Tô Kha nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, vậy ta liền trực tiếp nhất cổ tác khí, luyện hóa 10 cái phá cảnh quả đi. Bởi vì tại hắn luyện hóa phá cảnh quả thời điểm, Tô Kha cùng Mạc Ly cũng là liên tục không ngừng có thu hoạch, cho nên hiện tại Tô Tỉnh không lo lắng không có phá cảnh quả. Giang giác. Bóp nát phá cảnh quả, đem trong lúc này bộ màu lửa đỏ năng lượng hút vào thể nội, Tô Tỉnh bắt đầu luyện hóa chính mình quả thứ 5 phá cảnh quả. Sau đó là quả thứ 6, mai thứ 7, thứ 8 mai. Luyện hóa thời gian, không tính đặc biệt dài dằng dặc, nhưng cũng hao phí mấy ngày. Trong mấy ngày nay, Tô Kha cùng Mạc Ly, không chỉ có thu hoạch đại lượng phá cảnh quả, còn có rất nhiều mặt khác thiên tài địa bảo. Trên cơ bản, mảnh khu vực này đều bị hai người bọn họ quét sạch một lần. Vô số tinh túc cảnh yêu thú kêu rên, lại là không có biện pháp nào, nhưng ở đám yêu thú trong mắt, Tô Kha cùng Mạc Ly, hiển nhiên là hai cái ghê tởm nhất nữ thổ phỉ. Ngày thứ 5 thời điểm, luyện hóa hết thứ 10 mai phá cảnh quả Tô Tỉnh, khí tức trên thân rốt cục có chỗ chuyển đổi, trở nên sáng tối chập chờn, khi thì mênh mông như biển cả, khi thì trầm thấp nhập đáy cốc. Đây là tu vi sắp dấu hiệu đột phá. Còn tốt, tiểu đệ rốt cục muốn đột phá. Tô Kha trong mắt lóe ra dị sắc. Ầm ầm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh thể nội truyền ra quần quận kinh lôi thanh âm, tu vi khí tức tại nguyên bản trên đỉnh phong, lần nữa phóng ra một bước, đạt đến tầng thứ cao hơn. Trung thiên cảnh, trung kỳ. Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, cảm thụ được thể nội như đại dương mênh mông giống như hùng hồn lực lượng, không khỏi thét dài một tiếng. Tiếng hú kia tạo thành sóng âm, hình thành một cỗ lực trùng kích, như một đạo gió lốc, xông thẳng tới chân trời. Không tệ. Tiểu đệ ngươi thực lực hôm nay, tại Thăng Long bảng có thể xếp vào 50 bên trong. Tô Kha thanh thúy tiếng cười vang lên, manh mối bên trong tràn đầy vui mừng. Tựa hồ, Tô Tỉnh tu vi đột phá, so với nàng thực lực mình tăng lên, còn muốn tới vui vẻ. Top 50. Thường thích bọn hắn nghe vậy đằng sau, trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh hãi, chợt lại bị nồng đậm vui mừng thay thế, thân là Tô Tỉnh huynh đệ bằng hữu, tự nhiên là hy vọng hắn càng ngày càng cường đại. Lão sư, hiện tại ngươi hẳn là có thể thắng dễ dàng Trác Thiên Lưu đi. Mạc Ly hỏi, nàng một mực lo lắng đến Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu chiến đấu. Trác Thiên Lưu tại Thăng Long Bảng, xếp tại hơn 70 vị, nếu Tô Tỉ nói Tô Tỉnh, có thể đứng vào 50 hàng ngũ, cái kia tất nhiên có thể thắng được Trác Thiên Lưu. Thường thích cười nói, lần này Thăng Long bí cảnh sau khi ra ngoài, liền để Đại sư Huynh lấy ra linh hồn mệnh bản, cùng Trác Thiên Lưu quyết nhất tử chiến. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra hàn mang, đối với Trác Thiên Lưu, hắn hạ ý quyết giết. Tô Kha vậy mà không biết Trác Thiên Lưu người như vậy, nghe được Sương Văn Nhã giải thích một lần, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu ân oán về sau, cái kia sán lạn như tinh thần trong con ngươi, liền lóe ra lanh mang. Tiểu đệ, có muốn hay không ta bây giờ đi về, đem kia cái gì Trác Thiên Lưu trực tiếp làm thì rồi. Tô Kha nói ra, tứ tỷ, hay là ta tự mình động thủ đi. Tô Tỉnh cảm thấy cảm động, nhưng vẫn là quyết định tự mình động thủ. Cũng được. Tô Kha ngược lại là không có miễn cưỡng, chủ yếu là căn bản không có đem Trác Thiên Lưu để vào mắt. Nếu tiểu đệ đã đột phá, mảnh khu vực này bảo bối, cũng vơ vét không sai biệt lắm, chúng ta liền trực tiếp đi 36 ngọn núi đi. Tính toán thời gian, thánh mộ ngày mở ra, cũng đã đến. Tô Kha mở miệng đề nghị. Mọi người đều là gật đầu. Đối với Thăng Long bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên, đều là lòng có mê mẩn. Chỉ là trước đó hữu tâm vô lực, không dám bước chân, giờ phút này có Tô Kha ở đây, tâm tư liền hoạt lạc. Thế là, mọi người ngồi huyền hỏa yêu hổ, hướng phía 36 thánh phong mà đi. Hai ngày sau, mọi người đứng tại huyền hỏa yêu hổ trên sống lưng, đã là có thể nhìn thấy 36 thánh phong bóng dáng. Tại cái kia đường chân trời cuối cùng, 36 tòa chật hẹp dốc đứng sân phong, như là từng chuôi thần binh lợi nhận, xuyên thẳng ở trên mặt đất. Chương 668, nhập thánh mộ. 36 ngọn núi, thẳng tắp dốc đứng, bao quanh đứng sừng sững ở trên đại địa. Mà tại bầy hong vị trí trung ương, thì là Thăng Long bí cảnh lớn nhất cơ duyên, thánh mộ chỗ ở. Giống. Tại huyền hỏa yêu hổ trong tiếng gào thét, Tô Tỉnh một đoàn người, đi tới dưới ngọn núi. Bất quá, không có mạo muội leo lên sân phong. 36 tòa sân phong, đều đứng đấy một đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh, tản mát lấy tu vi cường đại khí tức, đều là cường giả đứng đầu. Cái này 36 ngọn núi, chính là tiến vào thánh mộ nơi mấu chốt, mỗi tòa sân phong, đều sẽ mở ra hai lần tiếp dẫn chi quang, chỉ có tiến vào tiếp dẫn chi quang, mới có thể bị truyền tống vào thánh mộ bên trong. Nếu không cho dù là chí tôn giá lâm, cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới đến thánh mộ bên trong đi. Tô Kha vì mọi người giải thích nói, những người kia chiếm cư sân phòng, chính là đang chờ đợi tiếp dẫn chi quang đến sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Tô Kha gật gật đầu, nhưng xem bọn hắn tu vi khí tức, phần lớn tại trung thiên cảnh viên mãn, mặc dù không tệ, nhưng không tính đỉnh tiêm, nghĩ đến đạo thứ nhất tiếp dẫn chi quang đã mở ra, nhóm đầu tiên cường giả đã tiến nhập thánh mộ bên trong. Cái kia nhóm đầu tiên cường giả, không cần Tô Kha nói, đám người cũng có thể đoán được. Chỉ hơn phân nửa chính là Lý Diễn Tông, Lục Kim Triều đám người này. Không nghĩ tới thánh mộ mở ra thời gian, so đoán trước tại sớm hơn một chút, xem ra chúng ta phải nắm chắc. Tô Kha lần này cũng thu hồi lòng kinh thị. Ong ong ong. Giữa lúc trò chuyện, thiên địa vang lên kinh khủng tiếng oanh minh. Dãy núi run rẩy, bầu trời chấn động, tại cái kia 36 tòa sân phong, tách ra 36 đạo thông thiên quang trụ, tản mát lấy tang thương lại khí tức thần thánh. Tiếp dẫn chi quang xuất hiện, hơn nữa là đạo thứ hai, cũng chính là cuối cùng một đạo. Một khi bỏ lỡ, liền không cách nào lại tiến vào thánh mộ. A hổ, ngươi lưu tại nơi này. Tô Kha vô vô dưới thân huyền hỏa yêu hổ, chợt hướng phía đám người nói ra, chúng ta đi. Ba ba bá. Đám người thân ảnh thiểm lược, hướng phía gần nhất một ngọn núi chạy đi. Tại trên ngọn núi kia, đứng đấy một đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh. Hắn cũng không có vội vã bước vào tiếp dẫn chi quang bên trong. Nhìn thấy đám người cấp đến, chính là đưa tay một trường oanh kích mà xuống, đồng thời lạnh lùng quát, lăn xuống đi. Một trường này, ẩn chứa hùng hồn lực lượng vô địch khí tức, phổ thông trung thiên cảnh viên mãn võ tu, đều không thể chống lại. Muốn chết. Tô Kha sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên biết đối phương làm như thế, là tại gây mất những người khác tưởng niệm, chờ đến tiếp dẫn chi quang biến mất thời điểm, đối phương mới đi vào trong đó. Giống. Tiếng thu gào vang vọng đất trời, một con hung cầm móng vuốt, theo Tô Kha tú thủ tìm tòi, mà gào thét ra ngoài. Nhất thời, bầu trời đều có bị chảo nước hương vị. Mà người kia trường ấn, khoảng chừng vừa đối mặt phía dưới, chính là phân liệt tan rã mất rồi, tính cả thân ảnh của hắn, cũng hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn liền phun máu phè phè, còn hoảng sợ nói, ngươi là yêu tộc thánh nữ. Cái kia mang theo hối hận thanh âm dần dần biến mất, người kia hiển nhiên phi thường phiền muộn, tại sao lại đá phải cứng như vậy tấm sắt? Mà Tô Tỉnh bọn hắn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Kha xuất thủ, đối với người sau thực lực, cũng là nhao nhao kinh dị. Cần biết, người kia thực lực cực mạnh, tuyệt đối có thể xếp vào thăng long bảng top 50 hàng ngũ, lại ngay cả Tô Kha một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đi! Đám người rất nhanh đăng lâm sân phòng, sau đó bước vào tiếp dẫn chi quang bên trong. Ong long long! Bên hai truyền đến gào thét vù vù âm thanh, ánh sáng chói mắt, khiến cho người vô pháp mở mắt. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, mọi người mở mắt, chính là nhìn thấy chính mình thân ở một tòa đại điện cổ lao bên trong. Bốn phía đại điện trên vách đá, điêu khắc có đồ án cổ lão, trên mặt đất có cỡ lớn phủ văn tối nghĩa, trong không khí tràn ngập một cỗ tang thương mục nát hương vị. Mà tại đại điện cuối cùng, đại môn mở ra, bên trong đen kịt lại thâm thúy, cho người ta một cỗ tim đập nhanh hương vị. Nơi này là tiếp dẫn chi điện, không có nguy hiểm. Từ cánh cửa kia ra ngoài, chính là sinh tử hồi lang, bên trong sẽ có đủ loại nguy cơ, ngăn cản lấy nhập mộ người bước chân. Sinh tử hồi lang đằng sau, liền sẽ tiến vào chỗ thứ nhất cơ duyên chi địa, bảo tâm điện. Tô Kha tiến vào thăng long bí cảnh, mục đích đúng là thánh mộ, đối với nơi này hết thảy, trước đó liền có hiểu biết, bắt đầu vì mọi người giải thích. Cả tòa thánh mộ là hình tròn, hết thảy có 36 tòa tiếp dẫn chi điện, đối ứng phía ngoài 36 tòa thánh phong. Đi ra tiếp dẫn chi điện, một đường con đường đi về phía trước, chính là không ngừng tới gần thánh mộ trung ương đường. Mà tại thánh mộ trung ương nhất, thì là chủ nhân mộ thất, cũng là suy tính bên trong, có được thành tiểu thánh nhân nơi cơ duyên, nhưng cho đến tận này đều không có người đi vào qua. Tiểu đệ, chờ một lúc tiến vào sinh tử hồi lang, ngươi cùng thường thích bảo hộ mọi người, ta mở ra đường. Tô Kha bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Được rồi. Bao quát Tô Tỉnh, tất cả mọi người không có dị nghị. Sinh tử hồi lang, vẹn vẹn nghe cái tên này, liền ẩn chứa một cỗ sát khí, hiển nhiên không phải tốt như vậy xông. Xuất phát. Theo Tô Kha thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh như một vòng kinh hồng, trong nháy mắt cướp to lớn cửa chỗ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Sau một khắc, đám người chính là nghe được kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, trong lúc mơ hồ, còn kèm theo một loại nào đó không biết tên yêu thú tiếng gào thét. Mau cùng lên. Đám người lập tức hướng đại môn lao đi. Xuyên qua một tầng hắc ám màn ánh sáng, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, nơi này tựa như vô ngần hư không, lộ ra thâm thúy tang thương khí tức, phương xa còn có tinh thần đang lóe lên. Mà ở dưới chân mọi người, thì là một tòa do đá xanh dựng hành lang gấp khúc, hư không lơ lửng, một mực dọc theo hướng không biết tên cuối cùng. Ở phía trước, Tô Kha thân ảnh uyển chuyển nhảy múa, chính sử trong chiến đấu, mà cùng nàng chiến đấu thì là số tôn diện mục dữ tợn yêu thú. Chỉ là, những cái kia yêu thú toàn thân tản mát lấy quần quận hắc khí, ánh mắt đục ngầu mông lung, cùng phổ thông yêu thú có chỗ khác biệt. Ầm ầm. Tô Kha một bàn tay đem một đầu yêu thú đẩy lui, bởi vì bị thương quá nặng, đầu kia yêu thú thân thể phân liệt tan rã, nhưng không có huyết thủy bắn tung tóe mà ra, mà là hóa thành một sợi nồng đậm hắc vụ, cấp tốc thẩm thấu tiến vào hành lang gấp khúc bên trên một viên gạch trong đá. Như vậy một màn kỳ dị, để mọi người tại kinh ngạc đồng thời, cũng bắt đầu túi đầu xem kỹ dưới chân gạch đá. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện mỗi cục gạch trên đá, đều vẽ có khắc một bộ yêu thú đồ án. Những yêu thú này cũng không có linh trí, tựa hồ là một loại khôi lỗi, bị phong tồn tại gạch đá bên trong. Vậy trong này nhiều như vậy gạch đá, nên phong tồn bao nhiêu yêu thú khôi lỗi? Chúng ta phải cẩn thận, vạn nhất phát động yêu thú khôi lỗi quá nhiều, tuyệt đối không cách nào thông qua cái này sinh tử hồi lang. Mấy người kinh nghi bất định trao đổi. Chủ yếu nhất là tòa này sinh tử hồi lang bên trên, căn bản là không có cách ngự không phi hành. Bình thường thời khắc, mọi người còn có thể khống chế phát động yêu thú số lượng, có thể chiến đấu thời điểm, không cẩn thận liền khó tránh khỏi dẫm lên rất nhiều gạch đá, phát động yêu thú khôi lỗi liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Các ngươi ngược lại là phát hiện rất nhanh, bất quá cũng không phải tất cả gạch đá bên trong đều phong tổn có yêu thú khôi lỗi, có chỉ là cái ngụy trang, cố ý mê hoặc người. Dù sao nơi này gạch đá số lượng thực sự quá nhiều, liền xem như thánh nhân, cũng lười tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm cái này. Tô Kha kết thúc chính mình chiến đấu, phi thân mà quay về. Chương 669, Đại lực Như Ma Yêu. Lời tuy như vậy, dựa vào chúng ta nhãn lực, còn nhìn không thấu loại này ngụy trang. Tô Kha mỉm cười, tiếp tục nói, ngoài ra, gạch đá bên trong phong tồn yêu thú khôi lỗi, thực lực cũng khác biệt, có chút nhỏ yếu, có rất mạnh, thậm chí là ta đều không thể ứng đối. Nói như vậy, vạn nhất vận khí không tốt, chúng ta chẳng phải là đều muốn trở ở chỗ này. Sương Văn Bân vẻ mặt đau khổ nói ra. Đúng. Nơi này chính là thánh nhân ăn nghỉ nơi ngủ say, đừng nói là ta, ngay cả Chí Tôn lại tới đây, có thể hay không sống sót, đồng dạng muốn nhìn vật khí. Tô Kha nói ra. Đám người một trận trầm mặc. Cái kia, ta có lẽ có thể thử một chút. Mạc Ly nhỏ giọng nói ra. Tô Kha hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta ngược lại thật ra quên đi, Mạc Ly nha đầu thiền phu trực giác, khả năng phát huy được tác dụng. Ngay sau đó, Tô Kha liền cùng Mạc Ly cùng một chỗ, hướng phía trước lao đi. Đi vào trước đó địa phương chiến đấu về sau, hai người liền từ lược hành cải thành đi bộ, do Mạc Ly đi ở trước nhất, Tô Kha thứ yếu. Nếu như Mạc Ly thiên phú trực giác phán đoán sai lầm mà nói, Tô Kha cũng tốt kịp thời xuất thủ. Mà những người khác, thì theo đuôi phía sau. Cứ như vậy, mặc dù hành tẩu tốc độ hơi chậm, nhưng tính an toàn đề cao rất nhiều. Đúng rồi. Chờ một lúc nếu như gặp phải nguy cơ, tuyệt đối không nên rơi xuống khỏi sinh tử hồi lang. Từ xưa đến nay, còn không có nhìn thấy ai, có thể tại rơi xuống đằng sau, còn sống trở về. Hành tẩu bên trong, Tô Kha không quên mất nhắc nhở đám người. Mọi người đều là gật đầu. Thẳng thắn nói, có Tô Kha dạng này cường giả đỉnh cao tại, cho dù trong thánh mộ, mọi người trong lòng cũng là có chút yên ổn. Mạc Ly không để cho mọi người thất vọng. Thiên phú của nàng trực giác phi thường nhạy cảm, trên đường đi đám người trô dâm gạch đá, đều không có phát động yêu thú khôi lỗi. Hơn một canh giờ về sau, sinh tử hồi lang cuối cùng, dần dần hiện lên ở trong mắt mọi người. Mạc Ly, tốt. Sương Văn Bân vui vẻ cười một tiếng, nếu như do thường thích xung phong, đoán chừng lúc này chúng ta chí ít gặp 800 con yêu thú khôi lỗi. Sương Văn Bân nếu như ngươi không phải ta em vợ, chỉ bằng ngươi câu nói này. Ngươi nhà đã chết đến 800 trở về. Thường thích tức giận nói. Tức giận thì tức giận, trên thực tế thường thích cũng phát hiện, theo Mạc Ly tu vi tăng lên, thiên phú của nàng trực giác, so thường thích muốn càng thêm xuất chúng. Hai người này cãi nhau, trong lúc vô hình để bầu không khí ngột ngạt đạt được làm dịu, ngay cả Tô Kha cũng là nhịn không được cười một tiếng. Tại sinh tử hồi lang cuối cùng, là một tòa hư không lơ lửng hòn đảo, diện tích khổng lồ. Trên đó đứng sừng sững lấy không ít cung điện, trang trọng uy nghiêm, tang thương thần bí. Rất nhanh, mọi người khoảng cách hòn đảo chỉ còn lại có ngàn mét tả hữu. Cũng tại lúc này, phía trước vài trăm mét bên ngoài một khối màu xanh gạch đá, phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, lại là tự chủ chuyển động. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thường thích ánh mắt lóe lên một vòng mê hoặc. Có. Tô Tỉnh khẳng định gật gật đầu, hắn tâm thần một mực tương đối tập trung. Dừng lại. Tô Kha sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ầm ầm. Một cỗ tiếng nổ mạnh kinh khủng từ màu xanh gạch đá chỗ vang lên, tiếp lấy quần cuộn khói đen phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền diễn hóa thành một đầu thân thể khổng lồ yêu thú khôi lỗi. Nó hiện lên hình người đứng thẳng, đỉnh đầu sinh ra một đôi sừng, gương mặt như châu thủ, toàn thân bộ lông màu đen nồng đậm lại cứng rắn, cao lớn uy mãnh trên thân thể, cơ bắp khối khối nhô lên, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Đại lực Như Ma Yêu, thời kỳ thượng cổ yêu tộc, nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng huyết thống cường đại dị thường, sinh mà vì cái gì? Sau trưởng thành, cơ hồ đều có thể đặt chân chí tôn lĩnh vực, càng có hy vọng hơn thành tiểu yêu thánh. Tô Kha thân là yêu tộc thánh nữ, đối với yêu tộc hiểu rõ vô cùng, rất nhanh liền nhận ra tôn này yêu thú khôi lỗi lai lịch. Còn tốt, đầu này đại lực Như Ma Yêu, còn không có trưởng thành. Ngay cả vị thành niên yêu đều bắt dùng để chế yêu thú khôi lỗi, xem ra tòa này thánh mộ chủ nhân, tâm trí bất thiện. Thân là yêu tộc thánh nữ, Tô Kha đối với yêu tộc tự nhiên có hảo cảm, trông thấy đầu này vị thành niên đại lực như ma yêu, bị dùng để chế yêu thú khôi lỗi, trong đôi mắt đẹp liền có tức giận chi sắc. Giống. Đại lực như ma yêu gào thét lên, nó chỉ là khôi lỗi, không có chút nào linh trí, đương nhiên sẽ không đối với Tô Kha có trời sinh e ngại cảm giác. Thân thể của nó so với những yêu thú khác, cũng không tính khổng lồ cỡ nào, chỉ có khoảng 3 trượng độ cao, có thể thực hiện động, lại mang theo quần quận kinh lôi thanh âm, hùng mãnh vô địch. Ầm ầm, nó giống như một đạo tia chớp màu đen, xé rách không khí, hướng phía Tô Kha đánh tới. Trong không khí, vang lên vô tận tiếng nổ đùng đoàng, đại lực như ma yêu cho dù không có trưởng thành, nhưng cũng là thực sự tinh túc cảnh cường giả, mà lại so với bình thường tinh túc cảnh sơ kỳ, còn muốn lợi hại hơn một chút. Rầm rầm rầm. Tô Kha không thể không ra tay, thân ảnh như một vòng màu trắng huyết ảnh, vây quanh đại lực như ma yêu bay múa lấp lóe, thiên thiên ngọc thủ nhìn như yếu đuối vô lực, có thể mỗi một kích rơi xuống, liền sẽ để đại lực như ma yêu thân thể đều chấn. Nhanh! Các ngươi thừa cơ rời đi sinh tử hồi lang. Tô Kha có chút thanh âm vội vàng vang lên, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chiếm cứ thượng phong A. Thương thích mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tứ tỷ nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng, chúng ta đi mau. Tô Tỉnh vội vàng nói. Giống. Trong lúc đông nhiên, đại lực như ma yêu quanh thân ẩn ẩn tản ra huyết quang, nhất là cặp kia vô thần trong con ngươi, có huyết sắc quang mang đang thiêu đốt, mà khí tức của nó cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Huyết nộ. Đây là đại lực như ma yêu năng lực thiên phú, một khi mở ra, hắn thực lực chí ít có thể lấy tăng lên gấp đôi. Khi Tô Tỉnh cùng Thường Thích mang theo những người khác, xuyên qua đại lực như ma yêu, thành công đến hòn đảo treo trên bầu trời thời điểm, bị Tô Kha đè lên đánh đại lực như ma yêu, mở ra năng lực thiên phú, trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Không tốt. Tô Tỉnh biến sắc, nàng nhìn thấy Tô Kha khỏe miệng, lại là tràn ra huyết thủy, đã bị thương. Bạch. Không chút do dự, Tô Tỉnh phi thân mà lên. Tu vi chi lực điền cuồng rót vào tử tinh pháp kiếm bên trong, dẫn đến thanh pháp kiếm này, toàn thân tản ra kinh khủng hào quang màu tím. Xì xì xì. Như là vô số đạo lôi đình đang lóe lên, một tiếng ầm vang, tử tinh pháp kiếm chạm tại đại lực như ma yêu nện như điên xuống thiết quyền bên trên. Phốc phốc. Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, lấy phi thường ngang ngược tư thái phá hủy tử tinh pháp kiếm công kích, càng đem bản thân hắn chấn bay tứ tung ra ngoài. Tiểu đệ. Đi mau. Tô Kha một phát bắt được Tô Tỉnh, hai người hướng phía sau phi tốc rút lui, tại đại lực như ma yêu đuổi theo đến thời khắc, rốt cục thành công thối lui đến trên hòn đảo. Hống hống hống. Đại lực như ma yêu đánh lấy ngực, điên cuồng gào thét, nhưng lại không vượt quá giới hạn, chỉ là đợi trên sinh tử hồi lang. Hô hô. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh thở dài một hơi, cuối cùng trầm tĩnh lại. Tứ tỷ, người không sao chứ? Tô Tỉnh nhìn về hướng bên người Tô Kha. Không ngại. Tô Kha không quan trọng lắc đầu, ngược lại là nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tiểu đệ, lấy thực lực của ngươi, lại có thể ngạnh kháng đại lực như ma yêu một kích, rất để tỉ ngoài ý muốn. Chương 670, Tinh Thần Trụ. Vận khí tốt mà thôi, hai tay cũng là kém chút bị chấn đoạn. Cái này đại lực như ma yêu, không hổ đại lực tên, lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, liền cảm giác được một trận khoan tim đâm nhói. Dứt khoát, hắn nhục thân thông huyền về sau, năng lực khôi phục cực mạnh, lại có một huyền ý dẫn dắt tới liên tục không ngừng sinh cơ chi lực, rất nhanh hai tay liền bắt đầu chữa trị. Đó là tự nhiên, đại lực như ma yêu chính là thượng cổ yêu tộc, tự có nó chỗ bất phàm. Tô Kha nói chuyện thời điểm, phát giác được Tô Tỉnh hai tay hiện lên nhàn nhạt thanh quang. Thương thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong đôi mắt đẹp lần nữa tỏa sáng dị sắc. Tiếp xúc càng nhiều, nàng phát hiện tiểu đệ của mình, càng phát không tầm thường. Tu vi bất quá trung thiên cảnh trung kỳ, chiến lực nhưng dần dần có cao thâm mạt chắc hương vị, mặc dù tạm thời còn không cách nào cùng Thăng Long bảng bên trên cường giả đỉnh cao so sánh, nhưng nếu bàn về tiềm lực, lại là không ai bằng. Xem ra, tiểu đệ không chỉ có ngộ tính cực giai. Những năm này gặp gỡ cũng là phi phạm. Tô Kha lòng tràn đầy mừng rỡ. Chỉ chốc lát sau, Tô Tỉnh cùng Tô Kha thương thế, đều là dần dần phục hồi như cũ. Mà cái kia đại lực như ma yêu, đang thét gào liên tục đằng sau, cũng là hóa thành nồng đậm hắc vụ, chui vào màu xanh gạch đá bên trong. Sinh tử hồi lang, thật đúng là đủ đáng sợ. Cái này đại lực như ma yêu trô gạch đá, chúng ta căn bản không có đi dẫm, lại là tự chủ hiện thân. Đám người lòng còn sợ hãi. Thánh mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, có thật nhiều biến số, con đường tiếp theo, so sinh tử hồi lang càng thêm đáng sợ. Tô Kha có chút ngưng trọng nói ra. Đám người trầm mặc. Sau đó không lâu nhao nhao quay người, nhìn về hướng cách đó không xa một tòa cung điện. Uy nghiêm trang trọng cung điện, mang theo tang thương khí tức cổ xưa, tại cái kia sơn son đại môn đỉnh có một khối bảng hiệu, phía trên điêu khắc có ba chữ to, Bảo Tâm Điện. Tòa này Bảo Tâm Điện, để thường thích ánh mắt của bọn hắn, không tự chủ lửa nóng. Bảo Tâm Điện, chỗ thứ nhất cơ duyên chi địa, đặt chân trong đó, mang ý nghĩa 100% có thể trở thành tinh túc cảnh cường giả. Cẩn thận một chút, sinh tử hồi lang có 36 đầu, mà Bảo Tâm Điện chỉ có 9 tòa, nói cách khác. Chúng ta có rất lớn khả năng, sẽ ở Bảo Tâm Điện gặp được những người khác. Tô Kha hợp thời nhắc nhở. Có thể thông qua sinh tử hồi lang người, phần lớn không phải kẻ yếu, đều không thể khinh thường. Ngoài ra, Bảo Tâm Điện bản thân, cũng không phải không có nguy cơ. Kẹt kẹt. Nặng nề sơn son đại môn, nặng như vạn cân, bị chậm rãi đẩy ra. Một vòng cường quang chiếu xạ mà ra, chói mắt lóa mắt, khiến cho mắt người không tự giác nhắm lại. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió lít nha lít nhít, như cá giết sang sông, nhưng này phun trào lực lượng khí tức, lại có đáng sợ vô số lần. Soạn. Một màn ánh sáng từ đám người trước người bay lên, như là một mặt nặng nề vách tường. Ken ken ken. Tiếng va đập bên tai không dứt, màn sáng rung động không ngừng, đám người mở to mắt, liền nhìn thấy chùm sáng màu trắng như là mũi tên nhọn, không ngừng hướng phía màn sáng tiến hành trùng kích. Những cái kia chùm sáng màu trắng, mỗi một kích đều thế chìm lực lớn, tương đương với trung thiên cảnh hậu kỳ một kích dốc toàn lực, mấu chốt ở chỗ số lượng có thể xưng vô cùng vô tận, cực độ đáng sợ. Đi. Sau khi đi vào lập tức đóng lại đại môn. Tô Kha thanh thúy quát. Ầm ầm. Tô Kha duy trì lấy màn sáng, đám người bước đi liên tục khó khăn vọt vào. Lót đằng sau thường thích, cái cuối cùng tiến vào Bảo Tâm Điện, rất nhanh liền đem sơn son đại môn đóng lại. Cũng tại lúc này, cái kia chùm sáng màu trắng mới dần dần tiêu tán. Hô hô. Đám người không tự giác thở dài một hơi, đều không có nghĩ đến tiến vào Bảo Tâm Điện dĩ nhiên như thế gian nan. Nếu không có phải mang theo chúng ta, lấy Tô Tỉnh, thường thích cùng Tô Kha thực lực, tiến vào Bảo Tâm Điện phi thường nhẹ nhõm. Sương Văn Nhã ánh mắt phức tạp, có loại trở thành vướng víu hương vị. Bảo Tâm Điện rất lớn, hơi có vẻ trống trải. Tại trung ương khu vực, có 18 cây như bạch ngọc cột đá, cùng mái vòm tương liên, trên đó điêu khắc có tinh thần đồ án, lộ ra huyền diệu khó lường khí tức. Càng thêm kinh dị là, 18 cây bạch ngọc thạch trụ, cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại án chiếu lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật, chậm rãi vận chuyển. Mà tại bạch ngọc thạch trụ trung ương nhất, thì là một tòa hình tròn trận pháp. Tản mát lấy dạng dỡ quan huy, tối nghĩa khó lường. Cái này 18 cây tinh thần trụ, chính là nơi này cơ duyên, đi vào trong đó tu luyện, không gần như chỉ ở võ ý bên trên sẽ có cực lớn thu hoạch, lại có thể cô đọng tinh thần chi tâm. Tô Kha nói ra, tinh thần chi tâm là trở thành tinh túc cảnh cường giả mấu chốt, trước tạo nên ra tinh thần chi tâm, tiến tới ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần, mới có thể trở thành tinh túc cảnh cường giả. Lời tuy như vậy, nhưng ở trận mấy người tiềm lực phi phàm đều hoàn toàn chắc chắn, đột phá đến tinh túc cảnh. Bất quá, bởi vì cá nhân tiềm lực khác biệt, cuối cùng ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần, tại phẩm chất phương diện, cũng sẽ có điều khác nhau. Mà 18 cây tinh thần trụ, cường đại nhất chỗ liền ở chỗ, có thể giúp người cải tạo tiềm lực, tăng lên bản mệnh tinh thần phẩm chất. Tô Tỷ, đại sư huynh bọn hắn không phải nhóm đầu tiên tiến vào thánh mộ người sao? Làm sao Bảo Tâm Điện bên trong không có thân ảnh của bọn hắn? Sương Văn Bân hỏi. Bọn hắn đều đã ngưng luyện ra tinh thần chi tâm, tiềm lực hoàn mỹ phong thích, tiến vào tinh thần trụ bên trong, chỉ cần vững chắc tự thân là được, cho nên tốn thời gian rất ngắn. Bây giờ mà nói, đoán chừng bọn hắn đã thông qua trong lúc này chuyển tống trận, tiến về chỗ tiếp theo cơ duyên chi địa. Tô Kha giải thích nói. Tình huống của nàng, cùng Lục Kim Triều bọn hắn tương tự, cũng ngưng luyện ra tinh thần chi tâm. Tinh thần chi tâm tương đương với một viên hạt giống, chờ đến nó nảy mầm lớn mạnh, hoàn thành một trận thuế biến, mới có thể trở thành bản mệnh tinh thần. Loại tu vi này đã vượt ra khỏi trung thiên cảnh viên mãn phạm chủ, nhưng lại không có ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần, hoàn toàn đặt chân tinh túc cảnh, cho nên cứ gọi nửa bước tinh túc. Rầm rầm rầm. Ngay tại giờ phút này, Bảo Tâm Điện còn lại 3 tòa sơn son đại môn bị người cưỡng ép đẩy ra, tiếp lấy trọn vẹn 6 đạo thân ảnh áo đen bước vào trong đại điện. 6 người kia tựa hồ trước đó liền có sắp xếp, tiến vào đại điện về sau, liền rất nhanh tụ lại đến cùng một chỗ, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên thuộc về cùng một thế lực. Trên người bọn họ quần áo phong cách giống nhau, lại trên mặt của mỗi người, đều mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, lộ ra một cô băng lánh dữ tợn chi ý. Như vậy dễ thấy trang trí phong cách, chỉ thuộc về một cái thế lực. Sát thủ điện đường. Tô Tỉnh thân sắc, trước tiên lạnh xuống. 6 người này, toàn bộ đều là sát thủ điện đường ngân bài sát thủ. Vô luận trước kia, sát thủ điện đường đối với Tô Tỉnh truy sát, hay là trước đó không lâu ở ngay trước mặt hắn, tập sát Kỳ Long, đều để Tô Tỉnh đối với cái này ngăn cản, ôm 10 phần chán ghét cảm xúc. Sinh tử đấu tông Tô Tỉnh, sinh tử đấu tông thường thích. Đều là cấp trên muốn giết người. Ầm ầm. Cái kia 6 tên ngân bài sát thủ, trải qua ngắn ngủi giao lưu về sau, sát ý chính là quét sạch mà ra. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liền cảm nhận được thấy lạnh cả người phong bạo, như bài sơn đảo hải gào thét tới. Cẩn thận! Tô Kha một mặt ngưng trọng, chủ động đứng ở phía trước nhất. Căn cứ sát thủ điện đường quy củ, nhất định phải có ám sát trung thiên cảnh viên mãn tông sư thực lực, mới có thể trở thành ngân bài sát thủ. Nói cách khác, cái này 6 vị ngân bài sát thủ, chí ít tương đương với 6 vị trung thiên cảnh viên mãn tông sư. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn tinh thông kỹ thuật giết người. Chương 671, ai là con mồi? Tu vi nửa bước tinh túc Tô Kha, về mặt sức chiến đấu, hoàn toàn đạt tới tinh túc cảnh sơ kỳ lĩnh vực, lại tương đương cường hãn. Ngoài ra, thân là yêu tộc thánh nữ, trên người nàng tự nhiên át chủ bài đông đảo. Nếu như chính diện một trận chiến, Tô Kha có hoàn toàn chắc chắn, đánh giết 6 vị ngân bài sát thủ. Mấu chốt ở chỗ, ngân bài sát thủ bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Bọn hắn là sát thủ, tinh thông nhất là ám sát, sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Mà lại, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Tô Kha, mà là Tô Tỉnh, thường thích bọn hắn 5 người. Muốn lấy sức một mình, tại trọn vẹn 6 vị ngân bài sát thủ trước mặt, bảo vệ được Tô Tỉnh 5 người, độ khó quá lớn, Tô Kha cảm thấy rất lớn áp lực. Lục Diệu Tinh sát trận. Lên. Ngân bài sát thủ bọn họ lời nói ngắn gọn, dứt khoát lưu loát. Nếu quyết định đối với Tô Tỉnh bọn hắn động thủ, liền cấp tốc có hành động. Đây là một loại thợ săn tâm tính. Thợ săn tại đi săn thời điểm, trong đầu suy nghĩ chính là như thế nào đem con mồi giết chết, mà không phải đi cùng con mồi nói chuyện với nhau. Ông ngong ngong. 6 vị ngân bài sát thủ xếp thành một hàng, tại dưới chân của bọn hắn, hiện hiện từng đạo hữu quang. Xen lẫn thành thần bí hoa văn phức tạp. Rất nhanh, nguyên bản sáng tỏ đại điện, liền trở nên ảm đạm xuống. Cẩn thận ngắm nhìn, liền có thể phát hiện trong đại điện ánh sáng, đang bị ngân bài sát thủ bọn họ dưới chân đường vân, cấp tốc hấp thu hết. Lục Diệu Tinh sát trận. Đây là một loại giết người dùng trận pháp, mở ra đằng sau, sẽ có rất nhiều diệu dụng, có thể làm cho ngân bài sát thủ bọn họ thực lực tăng nhiều. Như cái này hấp thu sạch tuyến, cải biến hoàn cảnh. Để ám sát trở nên càng thêm thuận tiện, chỉ là sát trận một loại công dụng. Muốn chết? Đối phương muốn giết Tô Tỉnh, Tô Kha tự nhiên không đáp ứng, một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra hàn mang, thiên thiên tú thủ nhô ra, tu vi chi lực bộc phát, một đạo kinh khủng thú chảo từ giữa không trung hạ xuống, đánh ra hướng 6 vị ngân bài sát thủ. Một kích này, đã đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, nếu như chứng thực tại 6 vị ngân bài sát thủ trên thân, bọn hắn cho dù đại nạn không chết, cũng sẽ toàn bộ thân chịu trọng thương. Nhưng mà, ngân bài sát thủ bọn họ căn bản không có đón đỡ chi ý, trên người bọn họ lóe ra màu đen loáng, sau đó thân thể quỷ dị hóa thành từng sợi u vụ, tại thú chảo rơi xuống thời khắc, hướng phía tứ phương phân tán mà ra. Ầm ầm. Thú chảo đánh xuống, đem đại điện mặt đất đập run rẩy không ngừng, nhưng đại điện này hiển nhiên là do đặc thù chất liệu làm thành, khó mà hư hao. Tia sáng ảm đạm trong đại điện, vũ vụ hoàn toàn cùng 4 phía hòa làm một thể, vô luận là linh hồn cảm giác lực, hay là nhãn lực, đều khó mà phát giác được. Không khí phảng phất ngưng kết, không khí ngột ngạt trầm thấp. An tĩnh trong đại điện, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Đám người lưng tựa lưng đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác đánh giá 4 phía. Mạc Ly. Tô Tỉnh nhìn Mạc Ly một chút, người sau ngầm hiểu, nhắm lại hai con ngươi. Phía đông nam, Mạc Ly vô cùng thấp thanh âm nói ra. Bạch, đôi thầy trò này vô cùng có ăn ý, tại Mạc Ly thanh âm còn không có rơi xuống thời khắc, Tô Tỉnh chính là động. Tay cầm Tử Tinh pháp kiếm, nhanh chân bước ra, tu vi chi lực phóng thích, một kiếm chém giết mà ra. Ầm ầm. Đây là lợi dụng thảo tự kiếm quyết thúc dục một kiếm, ẩn chứa vô địch kiếm khí sắc bén, phảng phất có thể đem không gian xé rách, kiếm khí kia xen lẫn mà thành hào quang óng ánh, xuyên qua mà ra. Rầm rầm rầm. Trong hư không, rõ ràng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, lại có một đạo hùng hồn công kích, trống rông giống như xuất hiện, cùng kiếm quang đụng vào nhau, tựa như muốn xé rách kiếm quang, tiến thêm một bước đánh giết Tô Tỉnh bọn hắn. Nhưng là, kiếm quang đáng sợ, lại vượt ra khỏi ẩn nấp bên trong sát thủ đoàn trước, cơ hồ là ngang ngược tư thái, liền đem công kích của hắn xé bỏ rơi, cuối cùng thế như trẻ tre, thẳng hướng bản thể của hắn. Phốc phốc. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, một đạo huyết thủy bắn tung tóe mà ra, nhưng cũng không có bóng người hiện hiện. Sát thủ cuối cùng vẫn bỏ chạy. Bất quá, một màn này hay là mang đến rất nhiều rung động. Mặc dù Mạc Ly lợi dụng thiên phú trực giác, tại cảm giác được nguy cơ về sau, thành công trợ giúp Tô Tỉnh khóa chặt lại sát thủ. Thế nhưng là, ngân bài sát thủ thực lực cực kỳ cường hãn, phổ thông trung thiên cảnh viên mãn tông sư, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà, Tô Tỉnh dưới một kiếm, lại là thương tổn tới ngân bài sát thủ, phần này chiến lược, không chỉ có nằm ngoài dự đoán của ngân bài sát thủ, ngay cả thường thích bọn hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Suy nghĩ cẩn thận, đây là Tô Tỉnh tu vi đột phá đến trung thiên cảnh trung kỳ về sau, lần thứ nhất đúng nghĩa xuất thủ. Cùng đại lực Như Ma Yêu lần kia, bởi vì đối phương quá mức cường hãn, cho nên không có triển lộ ra Tô Tỉnh cường đại. Tô Tỉnh tu vi còn tại trung thiên cảnh sơ kỳ thời điểm, chiến lực liền đã đạt đến trung thiên cảnh viên mãn tiêu chuẩn, bây giờ tu vi lại đột phá tiếp, chiến lực tự nhiên cũng là trên phạm vi lớn tiêu thăng. Bởi vì từ trung thiên cảnh viên mãn, đến nửa bước tinh túc cảnh trực tiếp chênh lệch quá lớn, cho nên Tô Tỉnh còn không đạt được nửa bước tinh túc tiêu chuẩn. Nhưng là, tại trung thiên cảnh viên mãn lĩnh vực, hắn cũng cơ hồ là vô địch. Các ngươi cho là ta là con mồi sao? Ha ha, Tô Tỉnh ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí băng hàn bên trong, lộ ra nhàn nhạt niềm ai. Tại ngân bài sát thủ thời điểm xuất hiện, tại ngân bài sát thủ coi hắn là làm con mồi thời điểm, thật tình không biết, hắn đồng thời cũng đem những này ngân bài sát thủ bọn họ, xem như con mồi. Mạc Ly, đứng ra, tìm ra bọn hắn. Thường thích ngươi bảo vệ tốt Văn Nhã tỷ cùng Văn Bân, tứ tỷ làm áp lực, ta muốn dần dần giết bọn hắn. Đối với Tô Tỉnh lời nói, Mạc Ly giống mệnh lệnh một dạng đi chấp hành. Nàng đối với mình lão sư, có lòng tin tuyệt đối, trực tiếp từ trong đám người đi ra, đem tự thân đặt tình cảnh nguy hiểm nhất. Tô Kha trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tô Tỉnh như vậy sát phạt quả quyết một mặt. Ở trong lòng không khỏi thì thào thầm nghĩ, tiểu đệ bộ dáng này, mới như cái nam nhân chân chính đâu. Mà đối với làm áp lực, không để cho Tô Tỉnh hai mặt thụ địch loại chuyện nhỏ này, bằng Tô Kha thực lực, tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Ngoài ra, Thường Thích cũng có được thiên phú trực giác, tính tạm thời bảo vệ Sương Văn Nhã cùng Sương Văn Bân, cũng không có bao nhiêu áp lực. Bạch Mạc Ly thân ảnh bay lượn, đi tới trong đại điện phụ cận, khoảng cách Tô Tỉnh có mấy ngàn mét bên ngoài. Sau đó, nàng liền nhắm lại hai con ngươi. Ông long long. Trong hư không, một mực mang theo sắt thép thủ sáo màu đen quyền cương, chống rông giết đi ra, thẳng đến Mạc Ly đầu. Ngân bài sát thủ bọn họ có bọn hắn ngạo khí, nếu Tô Tỉnh muốn thông qua Mạc Ly, đem bọn hắn câu dẫn đi ra, vậy bọn hắn liền muốn giết chết Mạc Ly, không chỉ có thể tan rã Tô Tỉnh kế hoạch, còn có thể trùng điệp áp chế hắn nhuệ khí. Hư không chấn động, quyền cương ẩn chứa vô hạn sát cơ. Khoảng cách Mạc Ly đầu càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này Tô Tỉnh, lại khoảng cách Mạc Ly vẫn như cũ có mấy ngàn mét xa. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi làm sao cứu nàng. Sát thủ âm thanh lạnh lẽo vang lên, mang theo nồng đậm niềm ai. Vậy ngươi bây giờ liền biết. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống thời khắc, thân thể đã từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, thế mà vượt ngang mấy ngàn thước khoảng cách, trong nháy mắt liền đi tới vị này ngân bài sát thủ bên người. Chết! Nương theo lấy lời lạnh như băng âm loại ra, mang theo 10 phần sát ý một kiếm, ngang qua không gian, gào thét lên rơi xuống. Chương 672, vuốt rồng tái hiện. Ầm ầm. Tử tinh pháp kiếm hoành không giết ra, nhanh như điện chớp, hung hăng chạm tại cái kia thiết quyền bên trên. Pháp kiếm bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, như một cỗ tận thế dòng lũ, đánh vào sắt thép trên quyền sáo. Đen kịt sắt thép quyền sáo, là một kiện rất không tệ pháp khí, lẽ ra không thể phá vỡ, giờ phút này phía trên lại hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Lực lượng trong gào thét, từng đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nếu không có tòa này bảo tâm điện là do đặc thù chất liệu chế tạo, chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ hóa thành bột mịn. Suy suy, huyết thủy bắn tung tóe, sắt thép quyền sáo hoàn toàn tan vỡ, tính cả vị này ngân bài sát thủ toàn bộ cánh tay, đều bị Tô Tỉnh mang theo xuống dưới. Nhưng là, hết thể không có như vậy kết thúc. Tô Tỉnh đã sớm chuẩn bị xong công kích đã chuẩn bị, đại thủ tìm tòi, năm ngón tay có chút dương cung, hiện lên móng đuốt hình, chụp tới trước người trong hư không, lại hung hăng dùng sức kéo một phát. Xoẹt một tiếng, Tô Tỉnh từ một đoàn lũ vụ bên trong, đem trọng thương ngân bài sát thủ, trực tiếp bắt đi ra. Ầm ầm. Lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, đánh sơ xác ngân bài sát thủ phản kháng, đem giơ lên cao cao, lại hung hăng đập xuống đất. Cái này một đập, quan trọng hơn vạn cân, thế đại lực trầm, đập ngân bài sát thủ máu thịt bé bét, một thân xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Oeng. Tô Tỉnh lần nữa động, bắp chân bên trên tách ra hào quang chói mắt, hung hăng một cước, dẫm tại ngân bài sát thủ trên lồng ngực, một cước này có thể so với trung thiên cảnh viên mãn tông sư một kích dốc toàn lực, đáng sợ không gì sánh được. Oanh một tiếng, bị thương cực nặng ngân bài sát thủ, tại dưới một cước này, thân thể nổ tung, chết thảm tại chỗ. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, còn có ai? Giờ khắc này, thân thể của hắn cao lớn không gì sánh được, đầy người bà khí, càng như là một tôn cái thế sát thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bảo tâm điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Hiển nhiên, âm thầm còn lại 5 tôn ngân bài sát thủ, bị một màn này kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ băng hàn thấu xương lạnh ý. Còn lại 5 vị ngân bài sát thủ, hiển nhiên là lâm vào tức giận, sát ý so trước đó cường thịnh hơn. Bạch. Mạc Ly ánh mắt chết đi, nhìn về hướng bên trái đằng trước hư không. Không cần nàng nhiều lời, Tô Tỉnh đã ngầm hiểu, tay cầm tử tinh pháp kiếm, tu vi chi lực khuấy động. Kiếm cương như là một mảnh ngân hà, huy sái mà ra. Ầm ầm. Trong hư không, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, hai đoàn vốn không dễ thấy ưu vụ, chợt phóng xuất ra lực lượng hùng hồn, đánh về phía Tô Tỉnh kiếm cương. Ngàn vạn đạo linh lực, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân thể lần nữa biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã quỷ dị đi tới cái kia hai đoàn ưu vụ phía trên. Như vậy thân pháp, có thể xưng quỷ thần khó lường, so ngân bài sát thủ bọn họ càng thêm đáng sợ. Chết đi. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, lấy sức một mình nên chiến hai vị ngân bài sát thủ, không chỉ có không nhượng bộ, ngược lại lộ ra hùng hổ dọa người. Đối với sát thủ điện đường, hắn trời sinh liền rất phản cảm, huống chi đối phương nhiều lần muốn giết mình, lần này nếu bắt gặp, hắn liền thề muốn đem những này ngân bài sát thủ, giết cái không còn một mảnh. Rầm rầm rầm. Lực lượng gào thét ở giữa, Tô Tỉnh thân ảnh cùng hai đoàn vũ vụ không ngừng đụng chạm, tuy là lấy một địch hai, hắn lại chiếm cứ thượng phong. Cường hãn bực này thực lực, lần nữa cho mọi người mang đến rung động. Đồng nhiên, có ba đám vũ vụ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc rửa sát vào. Mặt khác ba tôn ngân bài sát thủ, thế mà cũng là động. Bọn hắn muốn tập hợp đủ 5 người, cùng một chỗ đánh giết Tô Tỉnh. Hừ. Thanh lanh tiếng hừ lạnh vang lên, Tô Kha bước liên tục hướng phía trước bước ra, tú thủ khinh vũ thời khắc, một đạo màu xanh thẳm quan mang, từ nàng lòng bàn tay gào thét mà ra. Ầm ầm. Nguồn gốc từ tại tinh túc cảnh lực lượng uy áp, trong nháy mắt liền đem cái kia ba đám vũ vụ bao phủ lại. Hai đánh một còn chưa tính, thế mà còn muốn 5 người liên thủ. Coi ta không tồn tại sao? Một mực chú ý chiến cuộc Tô Kha, đương nhiên sẽ không để Tô Tỉnh rơi vào bẫy dập, vừa ra tay này, nhẹ nhõm đã mang lại chặn đường tác dụng. Có thể đột nhiên, cái kia ba đám u vụ trực tiếp tán đi, ba tôn ngân bài sát thủ hiển lộ ra bản thể. Nhưng ở trên người của bọn hắn, lại bao phủ từng đạo phù văn thần bí. Như vậy đồng thời, cùng Tô Tỉnh giao phong hai đoàn u vụ, cũng là đồng dạng hiển lộ ra bản thể, trên thân cũng lóe ra đồng dạng phù văn thần bí. Rất nhanh, phù văn kia liền tách ra hào quang chói mắt, ngay sau đó 5 vị ngân bài sát thủ, đột phá trùng điệp chói buộc, tiêu thăng đến giữa không trung. Ông ngong ngong. Hư không chấn động bên trong, năm vị ngân bài sát thủ thân thể, phảng phất là bắt đầu cháy rừng rực, lẫn nhau giao hòa, cuối cùng lại là biến thành một người. Nhưng cái này đã xưng là người, mà là quái vật. Nó khoảng chừng 5 cái đầu, 10 cái cánh tay, 10 đầu chân, trên thân thể cao lớn, còn có phù văn thần bí, sen lẫn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên. Hợp thể. Năm vị ngân bài sát thủ, thông qua lục diệu tinh sát trận, thế mà hoàn thành tạm thời hợp thể. Ầm ầm. Một cỗ có thể so với tinh túc cảnh uy áp, từ cái kia hợp thể trên thân quái vật tản mát mà ra. Sau một khắc, nó tựa như cùng một vòng màu lửa đỏ liệt nhật, hướng phía Tô Tỉnh uy áp xuống. Không tốt. Tô Kha biến sắc. Biến cố tới quá mức đột nhiên, hết thể chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Mà cái kia như là hỏa sắc liệt nhật quái vật, tốc độ cũng là nhanh đến làm cho người không kịp nhìn, căn bản không kịp trợ rút. Con mồi, cuối cùng chỉ là con mồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hợp thể quái vật, chính là đi tới Tô Tỉnh trước người. Sau đó cái kia năm cái đầu ngẩng lên thật cao, từng đôi trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt, đồng thời miệng phun lạnh nói. Thật sao? Tô Tỉnh không khẩn trương chút nào, càng không bối rối chi ý. Ánh mắt của hắn, so con quái vật này càng thêm băng lãnh, bao hàm lấy sắc ý. Ầm ầm. Hợp thể quái vật không lên tiếng nữa, 10 cái cánh tay đồng thời vũ động, lực lượng khí tức kinh khủng, từ cái kia 10 đôi trong tay dũng động, cuối cùng tại trước ngực của nó, tạo thành một đạo như là mặt trời chói chang khủng bố đại hỏa cầu. Một tiếng ầm vang, hỏa cầu bay ra, như là một ngôi sao, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Ngang. Cũng tại lúc này, tại mọi người vô cùng khẩn trương thời điểm, một tiếng cao vút to rõ tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa bảo tâm điện. Chật, đám người chính là nhìn thấy, tại Tô Tỉnh phần bụng vị trí, một cái tang thương thần bí thú chảo khổng lồ, chậm rãi ló ra. Thú chảo, du viễn cổ già, tang thương thần bí, lại mang theo vô biên uy năng kinh khủng. Nó có thể cho người một loại ảo giác, tựa hồ dưới một chảo, thiên địa đều sẽ băng liệt, tận thế liền sẽ giáng lâm. Đây chính là vướt rồng, nguồn gốc từ tại Tô Tỉnh Nguyên Hải dị tượng. Đối mặt hợp thể quái vật, đối mặt 5 vị ngân bài sát thủ liên thủ đánh ra hỏa cầu khổng lồ, Tô Tỉnh không có chút nào do dự vận dụng át chủ bài này. Giang giác. Vướt rồng nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem cái kia như là giống như tinh thần hỏa cầu khổng lồ, cầm ở trong tay, chợt tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hung hăng dùng sức bóp, hỏa cầu thật lớn kia, chính là trực tiếp bị bóp nát. Chương 673, làm ra quyết định. Rầm rầm rầm. Bạo liệt hỏa cầu khổng lồ bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực phá hoại, vẹn vẹn cái kia tàn phá bừa bãi mà xuất lực lượng dư ba, liền đủ để tung bay phổ thông trung thiên cảnh trung kỳ tông sư. Nhưng mà, thừa nhận mạnh nhất lực phá hoại vốt rồng, vẹn vẹn nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, rất nhanh liền trở nên không có việc gì. Mà tại trên vốt rồng, cũng chỉ là lưu lại mấy đạo bệnh ấn, cũng không máu thịt vụn nước mơ hồ dáng vẻ. Rất khó tưởng tượng, vướt rồng này đến cùng đến cỡ nào kiên cố. Một màn này, để hợp thể quái vật bên trên 5 cái đầu, đều lộ ra rung động vẻ sợ hãi. Cái kia trước đó đối với Tô Tỉnh khinh miệt, tùy theo không còn sót lại chút gì. Các ngươi nói không sai, con mồi. Cuối cùng chỉ là con mồi. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, sắc ý như cuồng phong giống như gào thét mà ra. Đem trước hợp thể quái vật nói cho hắn nghe mà nói, còn nguyên trả trở về. Ầm ầm. Vuốt rồng do xét cầm mà lên, tốc độ cũng không nhanh, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chi uy, không cách nào kháng cự, không thể kháng cự. Tại cỗ uy áp này dưới, hợp thể quái vật căn bản không chỗ che thân. Nó tựa như cái kẻ ngu một dạng, ngu ngơ lăng đứng ở nơi đó, mặc cho vuốt rồng đem nó bắt lấy. Thế, vuốt rồng này lại có thể tự hành vận dụng thế lực lượng. Tô Kha đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng một màn này. Không chỉ có là nàng, ngay cả Tô Tỉnh bản nhân, cũng là đồng dạng giật mình. Trước đây hắn vận dụng vuốt rồng lúc, cũng không có cảm giác được thế tồn tại, giờ phút này lại là chân chân thật thật cảm nhận được. Xem ra, theo thực lực của ta tăng lên, vuốt rồng triển lộ uy năng, quả nhiên là càng ngày càng cường đại. Tô Tỉnh nỉ non một câu, dương mắt thời khắc, ánh mắt lần nữa trở nên sát ý giật rào. Chết! Nương theo lấy từ ít dùng phun ra, vuốt rồng hung hăng dùng sức bóp, một tiếng ầm vang, hợp thể quái vật trực tiếp bạo liệt mà ra, vô số huyết thủy, thuận vuốt rồng khe hở chảy ra. Hô hô! Khi vớt rồng cấp tốc lui về nguyên hải thời khắc, Tô Tỉnh lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống, cuối cùng miễn cưỡng nửa ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mang trên mặt thật sâu tái nhợt chi ý. Cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, vận dụng nguyên hải dị tượng, cũng là cảm giác phi thường cố hết sức. Sau một kích, tu vi hao hết, khí lực hoàn toàn không có, liên động động thủ đầu ngón tay đều gian nan. Chỉ bất quá, con ngươi kia bên trong còn không có tan hết một tia phong mang, hay là cho người ta mang đến tim đập thình thịch cảm giác. Tựa như một đầu lão hổ, cho dù là bị thương ngã xuống đất, nhưng này trên người dư uy, vẫn như cũ để đàn sói không dám tới gần. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Tô Kha vội vàng chạy tới, đỡ Tô Tỉnh, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Tứ tỷ, ta không sao, chỉ là thoát lực mà thôi. Tô Tỉnh miễn cưỡng cười lắc đầu, sau đó tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu yên lặng khôi phục tu vi. Chu! Tiểu đệ, ngươi càng ngày càng để tứ tỷ giật mình, vừa rồi vớt rồng kia, cho dù là ta đến đối mặt, cũng nhất định phải vận dụng át chủ bài, mới có chạy trốn khả năng. Tô Kha nhìn qua ngồi xếp bằng Tô Tỉnh, ở trong lòng nỉ non. Rất nhanh, thương thích ba người cùng Mạc Ly cũng đều là chạy tới, phát hiện Tô Tỉnh chỉ là tu vi hao tổn nghiêm trọng, liền nhao nhao thở dài một hơi. Có thể vừa nghĩ tới, trọn vẹn 6 vị ngân bài sát thủ, đều bị Tô Tỉnh hành sát, chính là từng đợt rung động. Tô Tỉnh thực lực hôm nay, chỉ sợ ngoại trừ Tô Kha tỷ như ngươi loại này nửa bước tinh túc cường giả đỉnh cao, đã không người có thể địch. Thương thích cảm thán nói, Tô Tỉnh đi vào sinh tử đấu tông, còn không có thời gian 2 năm đi. Phần này tốc độ phát triển, quả nhiên là khủng bố a. Nhớ ngày đó, ta còn có thể cùng hắn đánh một trận đâu, bây giờ Sương Văn Bân cười khổ lắc đầu, câu nói kế tiếp đã nói không được. Lần này thường thích ngược lại là không có thừa cơ đả kích Sương Văn Bân, bởi vì ngay cả hắn cũng không còn là Tô Tỉnh đối thủ. Các ngươi hai cái, căn bản là không có tư cách cùng Tô Tỉnh đánh đồng. Sương Văn Nhã lời này vừa nói ra, thường thích cùng Sương Văn Bân nhao nhao một bộ thụ thương dáng vẻ. Thì, ngươi có còn hay không là chị ruột ta rồi? Sương Văn Bân che ngực mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bên cạnh thường thích cũng là một mặt u oán nhìn chằm chằm Sương Văn Nhã, rõ ràng nói đúng là, ngươi có còn hay không là vị hôn thê của ta rồi? Ta chỉ là trần thuật chuyện gì thực mà thôi. Sương Văn Nhã hoàn toàn không thấy hai người thái độ, trong lòng của nàng, cũng coi Tô Tỉnh là làm thân nhân đối đãi, tự nhiên không phân khác biệt. Tốt! Nhìn các ngươi hai cái nhanh sụp đổ dáng vẻ, còn không nhìn tới nhìn lần này cơ duyên. Tô Kha cười một tiếng, nàng có thể nhìn ra, thường thích bọn hắn cùng Tô Tỉnh là mạc nghịch chi giao, thực tình thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng đương nhiên sẽ không keo kiệt giúp thường thích bọn hắn một thanh. Trên thực tế, ở bên ngoài mấy ngày vơ vét thiên tài địa bảo, rất lớn một bộ phận, đều phân cho thường thích bọn hắn. Đây là bởi vì Tô Kha minh bạch Tô Tỉnh là người, đối với địch nhân sát phạt quả quyết, nhưng đối với huynh đệ bằng hữu, lại là không chút nào keo kiệt, chân thành mà đợi. Hắc hắc! Ta đều nhanh đã đợi không kịp. Thường thích cùng Sương Văn Bân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia 18 cây tinh thần trụ. Hai người bọn họ căn bản cũng không có ghen ghét Tô Tỉnh ý tứ, chỉ là không muốn bị Tô Tỉnh kéo ra quá nhiều, từ đó trở thành vương hữu, cho nên đối với tinh thần trụ bên trong cơ duyên, đều là có chút không kịp chờ đợi. Ta tới giúp các ngươi mở ra tinh thần trụ, Tô Kha cười nói. Chờ một chút. Sương Văn Nhã đánh gãy hai người, sau đó nhìn về hướng Tô Kha, nói ra, Tô Kha, ta cùng thưởng thích, Văn Bân thánh mộ chuyến đi, chỉ sợ cũng muốn tới nơi này. Nhìn thấy Tô Kha mê hoặc, Sương Văn Nhã cười nói ra, lấy thực lực của chúng ta, tiến vào thánh mộ vốn là phi thường miễn cưỡng, có thể thông qua sinh tử hồi lang, đến bảo tâm điện, đã là phi thường thỏa mãn. Lại sau này, gặp phải nguy cơ sẽ càng lúc càng lớn, cũng sẽ gặp được cùng ngươi ngang nhau thực lực cường giả đỉnh cao. Đến lúc đó ngươi cùng Tô Tỉnh đều cần phân tâm chăm sóc chúng ta, dưới tình huống như vậy, rất có thể sẽ liên lụy đến ngươi cùng Tô Tỉnh. Sương Văn Nhã nhìn qua ngồi xếp bằng yên lặng điều tức Tô Tỉnh, trong mắt lóe ra không đành lòng. Nàng biết Tô Tỉnh khẳng định nguyện ý mang lên nàng cùng thường thích, Sương Văn Bân, mà Tô Kha bởi vì Tô Tỉnh quan hệ, trong lòng cũng không có ý nghĩ. Thế nhưng là, nàng không nguyện ý liên lụy đến Tô Tỉnh cùng Tô Kha. Tô Kha tỷ, Văn Nhã nói rất đúng. Chúng ta dừng bước tại bảo tâm điện là được, tinh thần trụ bên trong cơ duyên, chỉ cần chúng ta nắm chắc tốt, tuyệt đối có thể thực lực tăng nhiều. Thương Thích cũng là mở miệng nói. Đúng vậy a. Tô Kha tỷ ngươi không cần nhiều lời cái gì, tham thì thâm, phía sau cơ duyên cho dù tốt, nhưng chúng ta cho dù là cầm tới, cũng không nhất định có thể tiêu hóa được. Sương Văn Bân một mặt thoải mái cười nói. Cái kia, ta cũng lưu lại, ta đi trước tốt tinh túc cảnh một bước này, về phần chí tôn chi lộ, sau này hay nói. Mạc Ly cũng làm ra quyết định. Tốt ta. Nhìn thấy mấy người đều là mở miệng, biết bọn hắn tâm ý đã quyết, Tô Kha cũng là không tốt lại nói cái gì. Ngoài ra, giờ phút này thông hướng thánh mộ lối vào đã đóng lại, sẽ không còn có người tiếp tục tiến đến, mà thông hướng chỗ này bảo tâm điện mặt khác ba cái cửa vào, đều là do trước đó 6 vị ngân bài sát thủ cầm giữ. Lấy bọn hắn tác phong làm việc, cái kia ba cái cửa vào chắc chắn sẽ không lại có người sống đi tới. Cứ như vậy, chỗ này bảo tâm điện cơ bản cũng là an toàn, Thương Thích bọn hắn lưu tại nơi này, không có bao nhiêu vấn đề. Chương 674, Tinh thần trụ cơ duyên. Rầm rầm rầm. Bảo tâm điện bên trong, ngoại trừ kinh khủng tiếng va đập, nương theo lấy còn có dã thú tiếng gào thét. Mỗi cái tinh thần trụ bên trên, đều là phong ấn có một tôn yêu thú khôi lỗi, muốn đi vào tinh thần trụ, thì nhất định phải đánh nát yêu thú khôi lỗi. Nơi này yêu thú khôi lỗi, thực lực mặc dù không có đạt tới tinh túc cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, đại khái cùng Tô Tỉnh chiến lược tương đương. Nếu như vẹn vẹn Thương Thích bọn hắn động thủ, rất khó đối phó được những yêu thú này khôi lỗi, tiến vào tinh thần trụ bên trong. Bất quá, có Tô Kha tôn này tinh túc cảnh chiến lược cường giả đỉnh cao tại, hiển nhiên hết thảy đều không phải là vấn đề. Nửa khắc đồng hồ về sau, những này tinh thần trụ bên trên yêu thú khôi lỗi, liền bị hết thảy đánh nát. Tô Kha tỷ, chờ Tô Tỉnh hắn tỉnh lại thời điểm, thay chúng ta nói với hắn một tiếng. Thương Thích mỗi người bọn họ đi tới một viên tinh thần trụ bên cạnh. Yên tâm đi. Tô Kha gật gật đầu, còn có sự kiện, khi Thăng Long bí cảnh đóng lại thời điểm, thánh mộ bên trong sẽ xuất hiện tiếp dẫn chi quang, các ngươi chỉ cần đạp vào tiếp dẫn chi quang, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Chúng ta biết. Thương Thích bọn hắn gật gật đầu, sau đó liền cùng Mạc Ly, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã riêng phần mình đi vào một cây tinh thần trụ. Ong ong ong. Tinh thần trụ bên trên phủ văn lưu chuyển, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh mơ màng tỉnh lại, tập luyện vạn khí hợp lưu quyết hắn, tu vi khôi phục tốc độ cực nhanh, mới chút điểm thời gian này, tu vi đã khôi phục chừng nửa số. Tiểu đệ ngươi tỉnh rồi. Tô Kha kinh hỉ nói. Tô Tỉnh cười gật đầu, nhìn chung quanh, chính là hỏi, Thương Thích cùng Mạc Ly bọn hắn đâu? Đã tiến vào tinh thần trụ sao? Đúng. Mà lại bọn hắn không có ý định hướng phía sau đi. Tô Kha đem Thương Thích ý nghĩ của bọn hắn cáo chi Tô Tỉnh. Dạng này a? Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, hắn có thể hiểu được Thương Thích lo nghĩ của bọn hắn, mà lại con đường tiếp theo, hung hiểm khó dò, Tô Tỉnh ngay cả tự thân an nguy đều không có nắm chắc, càng là không có năng lực bảo toàn Thương Thích bọn hắn, cho nên lựa chọn tôn trọng Thương Thích lựa chọn của bọn hắn. Chỉ là, dạng này hoàn toàn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, để Tô Tỉnh trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tô Kha khéo hiểu lòng người, nhìn ra Tô Tỉnh ý nghĩ, chính là cười trấn an nói, tiểu đệ, như muốn mọi chuyện như ý, liền chỉ có đạp vào đỉnh phong. Làm chúng ta thực lực đạt đến tuyệt đối độ cao, huynh đệ của chúng ta bằng hữu, gia tộc thân nhân, an toàn đạt được bảo hộ, tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận. Bởi vì có chúng ta tồn tại, bọn hắn đi ở bên ngoài, cũng không có người dám đi khi nhục, tới nơi nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Mà giống Thăng Long bí cảnh như vậy hiểm địa, chúng ta cũng hoàn toàn có thể mang theo bọn hắn, cùng đi tìm tòi hư thực. Thực lực. Nói trắng ra, hết thảy đều là bởi vì thực lực. Tô Tỉnh song quyền, không tự chủ được nắm chặt đứng lên, trong nội tâm của hắn đối với thực lực, cực độ khát vọng. Đương nhiên, tu hành chi đạo, không thể nóng vội, dưới chân này con đường, cần một bước một cái dấu chân đi đi, nếu không dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Tô Kha lại tức thời nhắc nhở, nàng sợ Tô Tỉnh quá mức khát vọng thực lực, từ đó sinh sôi ra tâm ma, đi vào lạc lối. Thì, yên tâm đi. Đường này, ta có thể đi ổn. Tô Tỉnh sắc mặt hòa hoãn, vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Tô Kha cười gật đầu, sau đó chỉ sau lưng tinh thần trụ, nói ra, những này tinh thần trụ bên trong cơ duyên, có thể phân làm hai phần, một phần là tăng lên tự thân tiềm lực, đối với tương lai tạo nên bản mệnh tinh thần có đại tác dụng, một phần khác thì là đối với võ ý cảm ngộ. Tăng lên tiềm lực cơ duyên, đối với ta loại này tạo nên ra tinh thần chi tâm người mà nói, đã tác dụng không nhiều lắm, mà tiểu đệ ngươi mặc dù không có tạo nên ra tinh thần chi tâm, nhưng tiềm lực phương diện, ta muốn cũng không có vấn đề gì. Tô Kha thấy được Tô Tỉnh trên thân đủ loại không thể tưởng tượng nổi về sau, đối với hắn tiềm lực, đã có lòng tin tuyệt đối, lại nói tiếp, cho nên, đối với chúng ta tới nói, phần thứ hai đối với võ ý cảm ngộ cơ duyên, mới là trọng yếu nhất. Võ ý cảm ngộ phương diện sao? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn mạnh nhất thủy huyền ý cùng một huyền ý, đã đạt đến huyền ý phương diện đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chân ý. Mà đối với chân ý, trước mắt hắn còn ở vào không có đầu mối trạng thái, cho nên phần cơ duyên này, hắn thấy ý nghĩa không lớn. Đúng. Tô Kha cười nói ra, bởi vì tinh túc cảnh cường giả, phần lớn nắm trong tay chân ý, cho nên cái này phần thứ hai cơ duyên, xác thực tới nói, là liên quan tới chân ý phương diện cảm ngộ. Chân ý. Vốn đang không có bao nhiêu hứng thú Tô Tỉnh, đang nghe hai chữ này về sau, ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước. Nếu như có thể trong tinh thần trụ, hiểu thấu đáo ra chân ý huyền diệu, như vậy thực lực của ta, tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt lửa nóng đứng lên. Mặc dù chỉ dựa vào tinh thần trụ, khó mà thật tìm hiểu ra chân ý huyền diệu, nhưng lại có thể làm một cái cửa hàng, chờ đặt chân tinh túc cảnh thời điểm, lại càng dễ mượn nhờ bản mệnh tinh thần, hiểu thấu đáo chân ý. Tô Kha gót sen huyền chuyển, đi tới tinh thần trụ bên cạnh, ngoái nhìn cười một tiếng. Nói, tiểu đệ, nơi này mỗi một khỏa tinh thần trụ, nội bộ ẩn chứa chân ý cảm ngộ cũng khác nhau, nhưng mỗi người đều chỉ có một lần tiến vào tinh thần trụ cơ hội, cho nên ngươi phải thật tốt lựa chọn nha. Tiêu hóa chân ý cảm ngộ thời gian cũng không dài, tiểu đệ chúng ta sau nửa canh giờ gặp. Thoại âm rơi xuống, Tô Kha đã lựa chọn xong một viên tinh thần trụ, cất bước mà vào, thân ảnh biến mất không thấy. Ngay cả tứ tỷ đều có chút không kịp chờ đợi, xem ra trong tinh thần trụ này, đối với chân ý cảm ngộ cơ duyên, có chút không đơn giản. Tô Tỉnh cười cười, cuối cùng lựa chọn một viên tinh thần trụ, đi vào. Ông long long. Khi hào quang sáng tỏ tiêu tán thời khắc, Tô Tỉnh phát hiện mình đã đưa thân vào tinh thần trụ nội bộ không gian. Bốn phía là nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, khắp nơi đều tràn ngập một cô nhu hòa lực lượng. Tại giữa không trung kia, có hai màu đám mây đang chậm rãi vận chuyển, một đóa là màu trắng, một đóa là màu xanh. Tô Tỉnh tinh tâm cảm ngộ dưới, rất nhanh phát hiện huyền diệu chỗ, trong mây trắng lộ ra năng lượng tinh thuần, có mênh mông như tinh không hương vị, xem ra là giúp người tạo nên tiềm lực căn cơ cơ duyên. Hào hào! Tô Tỉnh vẫy tay, cái kia mây trắng liền hạ xuống. Hắn là danh xưng có được thành thánh tiềm lực cái thê yêu nghiệt, căn cơ nện vững chắc không gì sánh được, tự nhiên không cần mây trắng đến cho hắn phát triển tiềm lực, chỉ bất quá trong mây trắng năng lượng bàng bạc lại tinh thuần, có thể dùng đến giúp đỡ hắn triệt để khôi phục tu vi. Theo vạn khí hợp lưu quyết vận chuyển, quả nhiên có bảng bạc không gì sánh được năng lượng, hội tụ đến Tô Tỉnh thể nội, tu vi của hắn tốc độ khôi phục, lập tức tăng vọt đến bình thường gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp, tu vi chính là triệt để khôi phục được đỉnh phong. Đáng tiếc, mây trắng này không cách nào mang đi, nếu không lợi dụng nó tu luyện hoặc là khôi phục tu vi, đều là cực tốt lựa chọn. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài. Chợt, ánh mắt liền rơi vào cái kia đóa màu xanh trên đám mây. Liền để ta xem một chút, ngươi có thể mang cho ta cái gì cảm ngộ đi. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, màu xanh đám mây lộ ra một cỗ phi thường huyền diệu khí tức, trong lúc mơ hồ, còn có một cỗ bàng bạc nồng đậm sinh cơ chi lực. Hư không tìm tòi, màu xanh đám mây liền hạ xuống, đem Tô Tỉnh bao vây lại. Rất nhanh, cái kia màu xanh đám mây liền tiêu tán mất rồi. Mà Tô Tỉnh trên thân, cũng lượn lờ ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Ông long long. Giờ phút này, trong đầu của hắn, sinh ra trận trận tiếng oanh minh. Chương 675, bán thân chấn ý. Trong đầu tiếng oanh minh, chỉ là một loại ảo giác, là rộng lượng cảm ngộ tâm đắc, hội tụ trong đầu lúc, sinh ra một cỗ tinh thần lực sóng chấn động động. Tại chấn động đằng sau, Tô Tỉnh trong nhận thức, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Đây là một mảnh xanh un tươi tốt lâm hải. Cây cối cứng cắp xanh tươi, nồng đậm vô địch sinh cơ chi lực, hóa thành tính thực chất quang mang xanh biếc, quanh quẩn tại cây mộc lâm trên biển. Đặt mình vào trong đó, Tô Tỉnh linh hồn đồng bền, toàn thân trên dưới ấm áp, thư thái nói không nên lời. Đây là một hệ tự nhiên chi lực, là căn này tinh thần trụ bên trong tinh túy, cũng là Tô Tỉnh làm ra lựa chọn. Một hệ tự nhiên chi lực, cùng Thảo Tự Kiếm Quyết liên lụy sâu nhất. Mà Thảo Tự Kiếm Quyết, chính là một môn chân chính cực phẩm chân pháp, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi cùng đối với một huyền ý càng nộ, nhiều lắm là chỉ có thể đem Thảo Tự Kiếm Quyết uy lực, phát huy ra một thành. Vì tăng cường chiến lực, đem Thảo Tự Kiếm Quyết uy lực tăng lên, Tô Tỉnh lựa chọn một huyền ý. Nếu như, hắn có thể đem một huyền ý, diễn hóa thành một chân ý, như vậy Thảo Tự Kiếm Quyết uy lực, có thể tăng lên 2 thành đến khoảng 3/10. Đến lúc đó, chiến lực của hắn thậm chí có thể tăng vọt đến, có thể quét ngang Thăng Long Bí cảnh trình độ. Tại cái kia lâm hải phía trên, có một đạo hư ảnh, người mặc trường bào màu xám, đưa lưng về phía Tô Tỉnh, bóng lưng vĩ nạn vô biên, trên thân còn quanh quẩn lấy một cỗ siêu phàm thoát tục thần thánh khí tức. Thánh nhân! Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể đánh giá ra, đạo thân ảnh kia là một vị thánh nhân, cũng chính là đặt chân thánh cảnh trí cường giả. Xem ra, người kia chính là thánh mộ chủ nhân. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị. Dứt khoát, đó chỉ là một cái hư ảnh, là thánh mộ chủ nhân lưu lại một đoạn tâm đắc cảm ngộ, thông qua chiếu ảnh phương thức, hiện lộ trước mặt người khác. Nếu như là thật thánh nhân giáng lâm, vẹn vẹn tản mát khí tức, liền đủ để gạt bỏ mảng lớn ngự khí tông sư. Ông! Đạo thân ảnh kia chậm rãi động, hai tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, phương viên 10 triệu mét bên trong rộng lượng một hệ tự nhiên chi lực, chính là hướng phía hắn phi tốc hội tụ tới. Cuối cùng, tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một viên quả cầu ánh sáng màu xanh. Lực lượng thật kinh khủng ba động, đơn thuần do một hệ tự nhiên chi lực ngưng kết mà thành quang cầu. Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tô Tỉnh chấn kinh sau khi, trong lòng cũng nổi lên không hiểu. Dùng một hệ tự nhiên chi lực ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, lấy năng lực của hắn cũng là có thể làm được, chỉ là tại uy lực trình độ bên trên xa xa không kịp. Không đúng. Tô Tỉnh lắc đầu bên trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, lẩm bẩm nói, viên kia quang cầu màu xanh bên trong, cũng không phải là chỉ có đơn thuần một hệ tự nhiên chi lực, còn dung hợp tu vi chi lực. Ngự khí tông sư chiến lực, là thông qua hai loại đồ vật để diễn tả, một là tu vi chi lực, hai là huyền ý chi lực. Huyền ý chi lực, chỉ phải là dẫn dắt các loại thiên địa tự nhiên chi lực, như một huyền ý liền có thể khiên động một hệ tự nhiên chi lực. Khi hai loại lực lượng kết hợp về sau, mới có thể đem tông sư chiến lực, hoàn mỹ phát huy ra. Mà loại này kết hợp cụ thể phương thức, đó chính là lợi dụng chân pháp. Chỉ là dưới đại bộ phận tình huống, loại này kết hợp cũng chỉ là một loại lực lượng điệp ra, mà không phải chân chính triệt để dung hợp. Ta đã hiểu. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Tô Tỉnh bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là trên linh hồn phi thường hư ảo. Loại nụ cười này nhìn có chút quỷ dị, nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Huyền ý, chỉ có thể dẫn dắt thiên địa tự nhiên chi lực, mà chân ý, thì là khống chế thiên địa tự nhiên chi lực. Trước đó, ta vẫn muốn khống chế thiên địa tự nhiên chi lực, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được, nguyên lai điểm mấu chốt ở chỗ này. Giờ phút này, Tô Tỉnh có loại đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt cảm giác. Tu vi chi lực, mấu chốt tại tu vi chi lực. Chỉ có để thiên địa tự nhiên chi lực, cùng tu vi chi địa triệt để dung hợp, mới chính thức khống chế thiên địa tự nhiên chi lực. Ông ngong ngong. Tựa hồ là đang xác minh Tô Tỉnh suy đoán, hư ảnh kêu bỗng nhiên trở nên càng thêm trong suốt. Mà ở tại thể nội, tu vi chi lực vận chuyển lộ hãm, hóa thành từng đầu sáng tỏ tuyến, giăng đầy quanh thân. Cứ như vậy, Tô Tỉnh liền có thể thấy rõ ràng, đối phương tình huống. Hắn phát hiện, hết thể quả nhiên như hắn suy đoán một dạng, tu vi của đối phương chi lực, đã hoàn toàn cùng một hệ tự nhiên chi lực dung hợp. Hô hô! Gió nhẹ lướt qua, cái kia đạo vốn là thân ảnh hư ảo, dần dần tiêu tán theo. Nhưng Tô Tỉnh ánh mắt, lại là trước nay chưa có sáng tỏ. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đi ra tinh thần trụ, Tô Kha đã chờ ở bên ngoài. Tiểu đệ, tại sao ta cảm giác ngươi có chỗ khác biệt rồi? Tô Kha có chút kinh dị đánh giá Tô Tỉnh, trong mắt có mê hoặc, chỉ là cụ thể lại không nói ra được có chỗ nào khác biệt. Tứ tỷ mời xem. Tô Tỉnh mỉm cười, vươn ngón tay của mình, tại đầu ngón tay kia một sợi hào quang màu xanh, nhẹ nhàng chớp động lên, linh động bên trong lại lộ ra một cỗ sinh cơ chi lực. Đây là bán thân chấn ý. Tự nói bên trong, Tô Kha trong mắt tách ra dị sắc. Thân là yêu tộc thánh nữ, bản thân tu vi lại đạt đến nửa bước tinh túc, đối với chân ý lý giải, xa không phải thường nhân có khả năng so. Bán thân chấn ý. Nói đúng là tu vi chi lực cùng thiên địa tự nhiên chi lực bắt đầu dung hợp, nhưng không có triệt để dung hợp hoàn tất ý tứ. Cấp độ này, đã siêu việt huyền ý lĩnh vực, nhưng còn không có triệt để bước vào chân ý lĩnh vực. Tiểu đệ, nghĩ không ra ngươi chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, võ ý phương diện càng như thế cao thâm. Tô Kha lần nữa cảm nhận được chấn kinh, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu người tiểu đệ này. Bán thân chân ý sao? Cái này miêu tả ngược lại là có chút chuẩn xác. Tô Tỉnh mỉm cười, chợt lại trên dưới đánh giá Tô Kha, nói ra, tứ tỷ thu hoạch, có vẻ như cũng không nhỏ đi. Hi hi, Tô Kha nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng kỳ thật cũng đạt tới bán thân chân ý lĩnh vực, nhưng nàng tu vi, thế nhưng là đạt đến nửa bước tinh túc, võ ý có này cảm ngộ, cũng không tính đặc biệt khiến người ngoài ý. Sau đó không lâu, tỷ đệ hai người liền xuyên qua tinh thần trụ, đi vào trung ương truyền tống trận. Quang mang lóe lên, thân ảnh của hai người biến mất tại bảo tâm điện. Bầu trời trầm thấp, màu đỏ sẫm mây như chỉ giống như nặng nề. Đại địa khe danh tung hoành, hỏa sắc cống danh bên trong, có dòng nham thạch chảy xuống, bốc lên màu trắng khói đặc. Màu đen đất khô cằn quay cuồng nứt ra, giống như cho bụi trồng chất ngưng kết mà thành, chân đạp ở phía trên, sẽ phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Toàn bộ thế giới chỉnh thể hiện ra nghiêng hình, như một tòa to lớn vô cùng hố sâu, không ngừng hướng phía trung ương nhất khu vực khuynh đảo lấy. Đây cũng là Tô Tỉnh cùng Tô Kha, bị truyền tống đến địa điểm. Ầm ầm, rộng lớn đạt trăm trượng cống danh bên trong, nham tương nổ tung, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm quái vật vọt ra, vung lên to lớn vô cùng bàn tay, hướng phía Tô Tỉnh, Tô Kha đánh ra tới. Tiểu đệ cẩn thận. Tô Kha quát nhẹ bên trong, nâng lên thiên thiên ngọc thủ, trong lòng bàn tay quang mang lưu động, cuối cùng một đầu hung cầm hư ảnh hiện hiện. Vô cánh bay cao, hướng phía cái kia to lớn vô cùng bàn tay màu đỏ và đập tới.